kia cổ cường đại năng lượng xuất hiện chỉ là trong nháy mắt, thực mau liền biến mất, cứ việc thời gian thực đoạn, nhưng là Nam Cung Thanh lại cảm giác chính mình toàn bộ thần hồn đều tràn ngập lực lượng, nàng đã cảm giác chính mình tu vi hoàn toàn vượt qua Kim Đan kỳ. Hơi hơi nắm lấy nắm tay, điều động thần hồn lực lượng, cảm giác này là cường giả tràn ngập lực lượng cảm giác, nàng lúc này tu vi đã đột phá vài cái giai đoạn, trực tiếp tiến vào xuất khiếu kỳ. Đúng vậy, xuất khiếu kỳ. Nàng hoàn toàn không thể tin được, đây là thật sự, cũng trước nay không nghĩ tới chính mình tha thiết ước mơ cảnh giới, sẽ nhanh như vậy là có thể đủ thực hiện, có được lực lượng cảm giác thật tốt ta, xuất khiếu kỳ a, nàng thế nhưng đạt tới xuất khiếu kỳ. Cái kia tiểu tiện nhân, nàng hiện tại có thể cùng nàng chống lại sao? Nếu là nàng có thể từ nơi này địa phương đi ra ngoài, nhất định phải đem nàng bầm thây vạn đoạn. A, cái này ý niệm vừa mới dâng lên, Nam Cung Thanh cả người chấn động, một cổ đáng sợ cảm giác đau đớn từ nàng thức hải bắt đầu truyền khắp nàng toàn bộ thân hồn. Cái loại này đau đớn tựa hồ muốn đem nàng toàn bộ thần hồn xé nát, lại lần nữa khâu ở bên nhau dường như, khó chịu đến cực điểm. Một phen lạnh băng thanh âm đồng thời ở nàng trong đầu vang lên, không cần vọng tưởng đối chủ nhân khởi bất luận cái gì không tốt ý niệm, nếu không ngươi sẽ đã chịu khóa hồn chú phản vệ, ngươi thật cho rằng ngươi được đến như vậy cường đại năng lượng, là có thể đủ chạy thoát chủ nhân lòng bàn tay sao? Quá ngây thơ rồi. Đó là ma khí khí linh thanh âm, thực lạnh băng, cùng phía trước khoe khoang so sánh với tới. Này lạnh băng nói chuyện thanh âm làm người càng thêm sởn tóc gáy, càng thêm làm người có tà ma cảm giác. Không chỉ như thế, này đem thanh âm còn chấn nhiếp mười phần, làm Nam Cung Thanh hoàn toàn không có cách nào phản kháng, cũng không dũng khí xuất khẩu mắng to. Nàng biết, là bởi vì khóa hồn chú, nàng bị khóa hồn chú khóa lại. Đời này chỉ có thể đủ nghe theo Diệp Hiểu Vũ mệnh lệnh, vĩnh viễn đừng nghĩ chạy đi. Khóa hồn chú là chú thuật bên trong cao cấp nhất nhất phức tạp một loại, các nàng Nam Cung gia tộc thế thế đại đại nghiên cứu chú thuật. Khóa hồn chú loại này cao cấp chú thuật bọn họ hoàn toàn không có cách nào vẽ. Bởi vì thực lực không đủ, hoàn toàn xem không hiểu, đừng nói xem đã hiểu, chỉ cần ngươi thần thức rót vào chú văn phía trên, liền sẽ lọt vào phản vệ, cho nên loại này chú thuật mặc dù ngươi được đến, không có cái kia cơ duyên, chẳng sợ ngươi tu vi lại cao cũng vô pháp học tập vẽ. Phệ hồn tháp quả nhiên là ma giới đệ nhất ma khí, sinh hồn chú loại này đáng sợ cao cấp chú thuật đều có thể đủ tùy tiện thi triển. Nam Cung Thanh cứ việc không cam lòng. Lúc này nàng một khi có đối Diệp Hiểu Vũ phản kháng ý niệm, liền sẽ bị khóa hồn chú phản vệ, loại này sống không bằng chết thống khổ quả thực so với phía trước kia 10 ngày 10 đêm dày vò còn muốn đáng sợ. Tưởng tượng đến ngày sau nàng muốn tùy thời nghe lệnh với Diệp Hiểu Vũ, nàng trong lòng liền cùng tất cầu dường như, đời này lớn nhất sai lầm chính là không có chuyện trước đem cái này tiểu tiện nhân giết chết, nếu ngày đó sấn nàng vẫn là em bé thời điểm đem nàng giết chết, nơi nào còn có hiện tại như vậy nhiều chuyện đâu. A, cái này ý niệm vừa mới rơi xuống, khóa hồn chú lại bắt đầu phản vệ Nam Cung Thanh. Nam Cung Thanh thần hồn ở giữa không trung sinh ra một trận quỷ dị vặn mẹo, thật vất vả có chút ngưng thật hình thái, lại biến thành trong suốt. Không biết hối cải, nếu ngươi thích bị như vậy cha tấn nói, như vậy ngươi đại có thể tiếp tục sinh ra đối chủ nhân bất lợi ý niệm. Kia tà ác âm lạnh thanh âm lần thứ hai ở Nam Cung Thanh bên tai vang lên. Nương! Nam Cung Thanh không thể không ở trong lòng mắng một câu thô tục. Thật sự thật quá đáng, tiểu tiện nhân, ngươi thắng. Ở trong lòng mắng Diệp Hiểu Vũ. Khóa hồn chú sẽ không giáng xuống bất luận cái gì trừng phạt, chỉ cần nàng sinh ra đối Diệp Hiểu Vũ bất lợi ý tưởng, mới có thể đã chịu phản vệ. Nam Cung Thanh thực tức giận, mà đúng lúc này nàng trước mắt bạch quang chợt lóe, một mặt quen thuộc hơn nữa làm nàng cảm thấy căm hận thân ảnh xuất hiện. Tiểu tiện nhân, ngươi cũng chỉ sẽ sử dụng loại này để tiện thủ đoạn. Lúc này Nam Cung Thanh cũng không biết nên mắng chút nói cái gì, tưởng tượng đến chính mình từ đây muốn nghe mệnh với Diệp Hiểu Vũ, nàng trong lòng liền một trận khó chịu, rồi lại không thể nơi hà. Chương 735 không nghĩ tới A. Diệp Hiểu Vũ cũng mặc kệ Nam Cung Thanh cảm thụ, Nam Cung Thanh tu vi đã tăng lên, bộ dáng này đối nàng tới nói, đã thực hành báo thù trong kế hoạch bước đầu tiên, nàng búng tay một cái, hảo, làm nàng thần hồn quy vị đi, giai đoạn trước không cần bại lộ nàng lúc này năng lực, đem thực lực của nàng áp chế đến kim đan sơ kỳ, sau đó đem nàng đánh thành trọng thương. Hảo đát, chủ nhân chuyện này liền giao cho nhân gia đi, nhân gia bảo đảm sẽ hoàn thành đến thập phần hoàn mỹ Nga. Khí Linh ở nhìn đến Diệp Hiểu Vũ tiến vào phệ hồn tháp trong nháy mắt kia, lập tức trở nên chân chó lên. Ngọn lửa tiểu thú liền nhảy mang nhảy nhằm phía Diệp Hiểu Vũ, phía sau cái đuôi còn không ngừng lắc lư, cùng một con tiểu cẩu cẩu giống nhau, xem đến Nam Cung Thanh một trận vô ngữ. Bất quá thực mau nàng lại ở trong lòng âm thầm mắng Diệp Hiểu Vũ, đem nàng đại thừa trọng thương, cái này tiểu tiện nhân tâm địa so nàng còn muốn ngoan độc. Tựa hồ có thể nghe được Nam Cung Thanh nội tâm ý tưởng, Diệp Hiểu Vũ hơi hơi quay đầu tới, khinh miệt nhìn nàng, luận ngoan độc. Ta nơi nào cập được với các ngươi Nam Cung gia tộc đâu, đặc biệt là Nam Cung Thanh ngươi à, ta nhiều nhất này đây một thân chi đạo còn trị một thân chi thân mà thôi, nếu ngươi làm mùng 1, ta đây đành phải làm 15. Hiện tại mới vừa bắt đầu, ngươi đem nhà của ta hủy hoại, ta như thế nào có thể không hảo hảo hồi báo một chút ngươi đâu, kế tiếp nhật tử bên trong, ngươi sẽ chứng kiến ta thế nào đi bước một phá hủy các ngươi Nam Cung gia tộc. Diệp Hiểu Vũ tươi cười đầy mặt ôn nhu đối Nam Cung Thanh nói, phảng phất đem Nam Cung gia tộc tiêu diệt, liền cùng nói thời tiết giống nhau nhẹ nhàng. Nói xong lúc sau nàng không còn có để ý tới Nam Cung Thanh, một cái lắc mình rời đi phệ hồn tháp trở lại hiện thực bên trong, nói muốn đem thương tổn quá nàng cha mẹ người giáo huấn một phen, nàng nói được thì làm được. Nam Cung Thanh đã bị nàng xử trí, kế tiếp chính là Diệp Hoành Thiên, còn có Nam Cung gia tộc cùng với ma môn cái này tà tu thế lực, một người đều trốn không thoát đâu. Diệp Hiểu Vũ thực mau liền mang theo Tô Cầm rời đi Lô Đỉnh Quán. Lúc này phong vân thành phố lớn ngõ nhỏ đều ở truyền lưu Nam Cung Thanh ở Lô Đỉnh Quán cùng mười mấy cái tu sĩ cậu thả ký ức thủy tinh hình ảnh. Kia hình ảnh chung Nam Cung Thanh vẻ mặt dục cầu bất mãn không ngừng đòi lấy, hai mươi mấy người mang theo mặt nạ nam tu sĩ bám giết không tha thay phiên thượng, như cũ thỏa mãn không được nàng. Đương nhiên này chỉ là một bộ phận nhỏ ký ức hình ảnh mà thôi. Nam Cung Thanh là bị người khác thải bổ, cho nên mặt sau nàng trở thành người làm hình ảnh, cũng không có bị ký lục. Này cũng coi như là Lô Đỉnh Quán quản sự thức thời, Diệp Hiểu Vũ nhìn đến kia hình ảnh lúc sau, liền đem dư lại linh thạch toàn bộ thanh toán cấp Lô Đỉnh Quán quản sự. Ký ức hình ảnh truyền lưu ra tới lúc sau, thế nhân trả dư tiểu hậu lại nhiều một kiện bắt quái có thể liêu, tống cổ thời gian, ở ngắn ngủn nửa canh giờ trong vòng mọi người lại đổi mới đối Nam Cung Thanh cùng Nam Cung gia tộc nhận chi. Bọn họ đối Nam Cung gia tộc càng thêm khinh thường, các thế lực lớn thậm chí còn liên hợp lại, có loại muốn đem Nam Cung gia tộc san bằng tư thế. Bất quá rồi lại kiêng kỵ bọn họ sau lưng thế lực mà không dám động thủ. Diệp gia các trưởng lão trong vòng một ngày thấy được hai điều ký ức thủy tinh hình ảnh. Điều thứ nhất chính là thư phòng trong vòng. Diệp Hoành Thiên cùng Nam Cung Thanh hai người một bên đánh nhau một bên lẫn nhau bạo đối phương sở trải qua âm u sự tình ký ức thủy tinh hình ảnh. Đệ nhị điều còn lại là Nam Cung Thanh ở Lô Đỉnh Quán cùng hơn 20 cái tu sĩ cẩu thả ký ức thủy tinh hình ảnh. Diệp gia các trưởng lão cảm thấy cái này Nam Cung Thanh quả thực chính là không xứng làm bọn họ Diệp gia tức phụ. Hơn nữa bọn họ cũng đối Diệp Hoành Thiên thập phần thất vọng, mọi người đều không nghĩ tới, hắn năm đó sẽ đối tiền nhiệm gia chủ hạ độc thủ, lại còn có vặn vẹo sự thật. Năm đó hắn đã từng nói qua, tiền nhiệm gia chủ Diệp Hoành Hải tự sát, là bị Tôn Tình Nhi sở cưỡng bức, hắn nói Tôn Tình Nhi cùng tà ma thế lực cấu kết, ở bên ngoài có dã nam nhân, phản bội Diệp gia cùng chính mình trượng phu. Lúc ấy mọi người nghe thấy cái này tin tức lúc sau, đều đối Tôn Tình Nhi hận thấu xương, mắng to nàng là lơi ong bướm. Thậm chí còn đem nàng trục xuất Diệp ra ra phả, thế đã chết Diệp Hoành Hải hữu thê, mọi người đều không nhận Tôn Tình Nhi cái này Diệp ra tức phụ. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới a, này hết thảy đều là Diệp Hoành Thiên vợ chồng làm ra tới quỷ, còn lừa gạt bọn họ mọi người 20 năm, suốt 20 năm a. Chương 736 nhưng là lại như thế nào? Hiện tại rốt cuộc chân tướng đại bạch, nhưng là lại như thế nào? Người đã chết, Tôn Tình Nhi kết cục thảm hại hơn, bị đưa đi tà tu thế lực, luyện chế thành con rối. Này không có so kết cục này còn muốn thảm. Diệp gia chúng trưởng lão đều ở hối hận bên trong, bọn họ cầm Diệp Hành Trình lấy ra tới ký ức thủy tinh, sai người đem ở trong thư phòng mặt Diệp Hành Thiên cùng Nam Cung Thanh thế thân trói lại lên đưa tới Diệp gia đại sảnh phía trên. Diệp gia trên dưới, từ trưởng lão, cho tới người hầu, đều sôi nổi lên danh, tức đoạt Diệp Hành Thiên gia chủ chi vị, đem này trục xuất gia chủ, hơn nữa 3 ngày sau chấp hành Diệp gia gia tộc tử hình. Tứ đại gia tộc có chính mình hình phạt. Này đó hình phạt coi phạm sai lầm giả sở phạm phải sai lầm nghiêm trọng trình độ mà phán quyết, như hại gia chủ tội ác tày trời, trực tiếp phán quyết gia tộc tử hình, cái này phán quyết hoàn toàn không có bất luận cái gì dị nghị. Mà Diệp Hoành Thiên dòng chính một mạch cũng bị đuổi đi Diệp gia, thủ hạ của hắn cái kêu béo quản gia đám người bị đương trường xử tử, đến nỗi ở Thiên Vân phái Diệp Tâm Lam, Diệp gia trưởng lão cũng sẽ không lại cố kỵ. Bởi vì Diệp Hoành Thiên chứng cứ phạm tội đã công bố hậu thế, Diệp Tâm Lam liền tính muốn vì phụ thân báo thù. Làm khó dễ Diệp gia, tiên môn cũng sẽ không đứng ở nàng bên kia, huống chi nàng cũng chỉ là tiên môn nội môn một cái bình thường đệ tử. Thông qua ký ức hình ảnh, các trưởng lão còn biết Diệp Hiểu Vũ tồn tại, bọn họ thập phần cao hứng Diệp Hoành Hải một phòng nữ nhi không có chết, còn giúp bọn họ tố giác Diệp Hoành Thiên chứng cứ phạm tội. Đặc biệt là khi bọn hắn biết được Diệp Hoành Thiên thế nhưng phát rồ muốn đưa Diệp Hoành Trình một đôi nhi nữ đi tà tu thế lực thời điểm, toàn bộ Diệp gia quả thực muốn sôi trào, Diệp Hoành Trình một đôi nhi nữ thiên phú thập phần cao. Nếu như bị bọn họ kế hoạch thành công nói, Diệp gia sẽ tổn thất hai gã thiên tài, một người thiên tài có thể chống đỡ khởi một cái gia tộc sinh tồn phát triển thật dài thời gian, nếu đồng thời mất đi hai gã thiên phú dị bẩm thiên tài, đối với Diệp gia tới nói, quả thực chính là một cái thảm thống tổn thất ta. Cho nên đương Diệp Hiểu Vũ xuất hiện ở Diệp gia thời điểm, liền thấy được Diệp gia chúng trưởng lao phẫn nộ lên án mạnh mẽ Diệp Hoành Thiên, nói hắn lòng lang dạ sói gia tộc tinh anh, quả thực chính là không chết tử tế được. Nhìn đến Diệp Hoành Hải bị người bộ dáng này đau mắng, Diệp Hiểu Vũ liền an tâm. Nàng không có trực tiếp xuất hiện, mà là chờ Diệp Hoành Hải cùng Nam Cung Thanh Thế thân bị người áp giải đến nhà tù thời điểm, mới xuất hiện ở nhà tù, thủ đoạn nhanh nhẹn đem Diệp Hoành Hải thu vào phệ hồn tháp, thả ra một cái Diệp Hoành Hải thế thân. Sau đó trực tiếp rời đi Diệp ra nhà tù, Diệp ra phải đối Diệp Hoành Hải chấp hành tử hình, cái này trừng phạt tuy rằng là tối cao trừng phạt, nhưng là trực tiếp chết chẳng phải là tiện nghi Diệp Hoành Hải cái này đáng giận tiểu nhân. Diệp Hiểu Vũ mới sẽ không dễ dàng như vậy làm hắn chết đâu, nàng muốn chậm rãi tra tấn cái này tiểu nhân, làm hắn sống không bằng chết, làm hắn hối hận đã từng giết hại nàng cha. Đem Diệp Hoành Thiên mang ra tới lúc sau, Diệp Hiểu Vũ dùng bí pháp đem Diệp Hoành Thiên tu vi cũng tăng lên tới xuất khiếu kỳ, sau đó dùng khóa hồn chú khống chế được hắn, làm hắn cùng Nam Cung Thanh cùng nhau hai người mỗi ngày chó cắn chó cốt lẫn nhau véo. Diệp Hiểu Vũ thực mau liền tới đến Nam Cung gia tộc, ở Nam Cung Thanh không thể tưởng tượng phẫn nộ ánh mắt dưới, khống chế được Nam Cung Nhan Ngọc, mang theo Nam Cung Thanh cùng Diệp Hoành Thiên tiến đến tìm kiếm Ngô trưởng lão báo cáo kết quả công tác. Nam Cung Nhan Ngọc bị Diệp Hiểu Vũ siêu hồn, đã biến thành ngu ngốc, bất quá bởi vì Diệp Hiểu Vũ thủ đoạn cao minh, cứ việc Nam Cung Nhan Ngọc đã biến thành ngu ngốc, lại như cũ ở Diệp Hiểu Vũ khống chế dưới, vô cùng thuận lợi cùng Ngô trưởng lão câu thông, hơn nữa thân thủ đem nàng chính mình nữ nhi cùng con rể giao cho Ngô trưởng lão. Làm hắn mang theo hai người trở lại tà tu thế lực tiến hành một loạt khống chế cùng luyện hóa. Tà tu luyện hóa con rối thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng, cùng Diệp Hiểu Vũ phệ hồn tháp tưởng so sánh với, kia lại là mặt khác một loại đáng sợ cảm thụ. Ma môn trưởng môn nghe nói Nam Cung Nhan Ngọc tìm được rồi hai gã kim đan kỳ tu sĩ làm lô đỉnh con rối, hơn nữa nói bọn họ thiên phú rất cao, hắn lập tức tự mình nhích người tiến đến nghiệm hóa. Chương 737 Ma môn môn chủ luyện chế con rối. Ha ha ha, lần này đưa tới người quả nhiên không tồi, đặc biệt là cái này hủy dung nữ tu sĩ, ân, này vết sẹo thoạt nhìn có chút quen mắt ta. Này không phải chúng ma con giết độc mới có thể xuất hiện tình huống sao? Ma môn trưởng môn nhìn đến bị hủy dung Nam Cung Thanh cùng bị Diệp Hiểu Vũ dùng bí pháp thay đổi dung mạo Diệp Hoành Thiên thời điểm, thập phần vừa lòng. Hắn mạnh mẽ tán dương Nam Cung Nhan Ngọc một phen, làm nàng không ngừng cố gắng, vì hắn tìm kiếm càng nhiều thiên phú cao con rối tuyển, đến lúc đó hắn sẽ làm Nam Cung gia tộc chẳng những ổn ngồi phong vân thành đệ nhất gia tộc vị trí, còn sẽ làm Nam Cung gia tộc trở thành thế gian đệ nhất đại gia tộc. Nam Cung Nhan Ngọc ở Diệp Hiểu Vũ không chế dưới, cảm tạ ơn. Một bên Nam Cung Thanh nghe được ma môn trưởng môn nói sau, tâm tình quả thực cùng tất ông dường như, còn trở thành thế gian đệ nhất đại gia tộc đâu, các nàng Nam Cung gia tộc thực mau liền phải bị Diệp Hiểu Vũ cái kia tiểu tiện nhân điên đảo hủy diệt. Không đơn thuần chỉ là Nam Cung gia tộc, ngay cả ma môn phòng trừng cũng trốn không thoát kia tiểu tiện nhân lòng bàn tay, bởi vì lấy kia tiểu tiện nhân tính tình, sao có thể buông tha sở hữu cha tấn nàng mẫu thân người đâu. Diệp Hiểu Vũ, ngươi cái này tiểu tiện nhân, ngươi tốt nhất không cần thành công. Ma môn trưởng môn chính là độ kiếp kỳ tu vi, ngươi trêu chọc hắn ngươi sẽ bị chết thực thảm, ha ha, tốt nhất ngươi liền tận tình trêu chọc hắn đi. Như vậy nàng đã chết, nàng liền cao hứng. Nam Cung Thanh có nghĩ thầm muốn đem Diệp Hiểu Vũ sự tình cùng ma môn trưởng môn đề cập, nhưng là nàng hiện tại bị khóa hồn chú khống chế, hoàn toàn không thể đủ sinh ra một tia đối Diệp Hiểu Vũ bất lợi ý niệm. Bằng không nàng liền sẽ bị khóa hồn chú tra tấn, cái này tiểu tiện nhân, nàng hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn. Ma môn trưởng môn hoàn toàn không biết Nam Cung Thanh nội tâm ý tưởng, hắn thu được hai cái thiên phú không tồi con rối tuyển, tâm tình rất tốt, tùy tay tặng không ít linh thạch cấp Nam Cung Nhan Ngọc, cũng không có làm bất luận cái gì lưu lại trực tiếp mang theo Nam Cung Thanh cùng Diệp Hoành Thiên trở lại ma môn. Hắn tự mình đem hai người luyện chế thành con rối, ở luyện chế con rối trong quá trình, vô luận là Nam Cung Thanh vẫn là Diệp Hoành Thiên, đều đã chịu đáng sợ dày vò, bọn họ không ngừng kêu thảm thiết. Nhưng là ma môn môn chủ hoàn toàn không để ý đến bọn họ kêu thảm thiết. Sắc thực tới nói, bọn họ tiếng kêu thảm thiết càng lớn, hắn liền càng cao hứng, luyện chế con rối đương nhiên không thiếu được dùng ma tuyến cổ. Ma môn môn chủ sở chăn nuôi ma tuyến cổ mẫu cổ thập phần cường đại, nó tử cổ có vài cái cấp bậc, làm luyện chế bên người con rối, môn chủ ở Nam Cung Thanh cùng Diệp Hoành Thiên ở trong thân thể gieo trồng tử cổ cũng là nhất cường đại nhất âm độc một loại. So với Diệp Hiểu Vũ lúc trước sở chung cái loại này ma tuyến cổ tử cổ còn muốn lợi hại vài phần. Nam Cung Thanh cùng Diệp Hoành Thiên ở bị loại nhập cái loại này đáng sợ tử cổ thời điểm, liền cảm giác được chính mình cả người giống như bị hàng ngàn hàng vạn chỉ đựng kịch độc con kiến độc trùng gặm cắn giống nhau. Cái loại này thống khổ cảm giác thâm nhập thần hồn bên trong, vứt đi không được, cuối cùng hai người thần hồn đều bị ma tuyến cổ gặm đến không sai biệt lắm, hai mặt cho đen sắc thần hồn từ Nam Cung Thanh cùng Diệp Hoành Thiên thân thể bay ra. Ma môn môn chủ thấy thế, lập tức dùng bí pháp đưa bọn họ hai người thần hồn hấp thu rớt, trên người hắn hơi thở lại cường đại rồi vài phần. Diệp Hiểu Vũ toàn bộ hành trình đều giấu ở một linh trong không gian mặt, mặt vô biểu tình nhìn ma môn môn chủ luyện hóa Nam Cung Thanh cùng Diệp Hoành Thiên, kỳ thật Nam Cung Thanh cùng Diệp Hoành Thiên thần hồn cũng không có tiêu tán, mà là bị phệ hồn tháp bảo hộ rất khá, ma môn môn chủ hấp thu thần hồn, chỉ là biểu hiện giả dối, là phệ hồn tháp tùy tiện làm ra tới oán linh khí tức. Dù vậy, kia ma tuyến cổ gặm thực thần hồn cùng thân thể đau đớn, Nam Cung Thanh cùng Diệp Hoành Thiên như cũ cảm nhận được. Cho rằng đem Nam Cung Thanh cùng Diệp Hoành Thiên thần hồn cắn nuốt rất ma môn môn chủ trong lòng thập phần sung sướng, lần thứ hai thi triển bí pháp bắt đầu luyện chế con rối, hắn ly độ kiếp còn thừa không bao nhiêu thời gian, hẳn là chạy nhanh làm hai người kia luyện chế thành con rối. Sau đó nghĩ cách tăng lên bọn họ tu vi, đến lúc đó làm cho bọn họ vì hắn ngăn cản lôi kiếp. Chương 738 người ở dạy hư chủ nhân. Muốn nói này ma môn trưởng môn tăng lên lô đỉnh tu vi phương thức, cũng thật sự làm Diệp Hiểu Vũ xấu hổ cùng phẫn nộ. Vì hắn loại này vì đề cao lô đỉnh tu vi liền như vậy ý tưởng đều nghĩ ra mà xấu hổ, đồng thời cũng vì hắn cái này hành vi mà cảm thấy phẫn nộ. Bởi vì cái này ma môn môn chủ ở luyện chế con rối lúc sau, thế nhưng đem hắn hai cái mới mẻ ra lò con rối đi tới một cái mật thất, Diệp Hiểu Vũ thần thức hơi chút quét một chút, phát hiện trong mật thất mặt không gian rất rộng mở. Kia ma môn môn chủ đem Nam Cung Thanh cùng Diệp Hoành Thiên mang tiến mật thất lúc sau, liền tìm rất nhiều ước chừng có thượng trăm cái con rối tu sĩ làm cho bọn họ đều vào phòng. Kế tiếp những cái đó con rối liền ở mệnh lệnh của hắn dưới, bắt đầu tiến hành một ít nhi đồng không nên sự tình. Ngay cả Nam Cung Thanh cùng Diệp Hoành Thiên cũng không ngoại lệ, toàn bộ phòng tràn ngập một cổ thối nát suy sút hơi thở, vô cổ quái tiếng thở dốc gầm quần quận không ngừng truyền ra tới, Diệp Hiểu Vũ mặc dù không cần xem đều biết bên trong đang làm cái gì. Nàng cũng không có đi cố tình quan khán, mà là phệ hồn tháp thứ này e sợ cho thiên hạ không loạn, một bên thông qua Nam Cung Thanh cùng Diệp Hoành Thiên thị giác ở quan khán, một bên thường thường hội báo cấp Diệp Hiểu Vũ nghe. Mộc linh không gian trong vòng, mấy chỉ xuân manh nghe được một trận vô ngữ, phi toàn Diệp khí linh trực tiếp lên án mạnh mẽ nói, hảo, ma khí khí linh, chính ngươi bại hoại liền tính, vì cái gì còn muốn dạy hư chủ nhân đâu, ngươi câm miệng. Ở phi toàn Diệp xem ra, ma môn trưởng môn như vậy tác pháp quả thực chính là hủy tăng quan, nàng hoàn toàn không tiếp thu được, nhớ tới Lan Lăng tiên tử ở tiên giới tuy rằng không phải đơn thuần đến một trương giấy trắng giống nhau, cũng là không nhiễm một hạt bụi có được không. Vì điều tra những việc này, nàng toàn là tiếp xúc này đó bất kham sự tình, làm phi toàn Diệp khí linh cảm thấy thập phần tự trách, đều do nàng, nếu không phải lúc trước nàng sai tin tiểu nhân, nàng chủ nhân cũng không cần rơi vào một lần nữa chuyển thế kết cục. Không có một lần nữa chuyển thế cũng sẽ không gặp được cùng chính mình cha mẹ tách ra 20 năm, sau đó biết được chân tướng lúc sau, còn bởi vì cha mẹ kết cục bi thảm, hại nàng muốn điều tra rất nhiều chuyện, còn gặp được hiện giờ trường hợp như vậy. Loại này 100 nhiều người ở một phòng, làm loại chuyện này, cắn nuốt đối phương tu vi linh lực, cũng chỉ có tà tu mới có thể đủ làm được tới rồi, thật sự quá ghê tởm. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi nhìn phi toàn Diệp khí linh liếc mắt một cái, nói, ta sẽ không học cái xấu, ngươi yên tâm đi. Tuy rằng nói giống loại này chấn động người nờ tờ trường hợp nàng là lần đầu tiên xem, nhưng là rốt cuộc cũng là thức tỉnh rồi kiếp trước ký ức, kiếp trước nàng ở tiên giới cũng sống thời gian lâu như vậy, sao có thể chưa thấy qua một ít nam nữ hoan ái trường hợp đâu. Hơn nữa ở thế kỷ 21, cái kia mở ra tư tưởng tiền vệ thế giới hun đúc quá, Diệp Hiểu Vũ tư duy cũng không phải cái loại này cũ kỹ người. Muốn học hư nói, đã sớm hư thấu, cho nên phi toàn Diệp lo lắng là dư thừa. Phi toàn Diệp khí linh nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói sau, khuôn mặt đỏ lên, quay đầu tới hừ lạnh một tiếng, ngươi chính là khế ước cái này ma khí, cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau, tính tình trở nên tà tà khí. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi mỉm cười, là người đều sẽ biến, ta kiếp trước như vậy chính trực, cuối cùng kết cục còn không phải như vậy. Cho nên cái gì là chính nghĩa, cái gì là tà ác kết cục sẽ như thế nào, chính nghĩa kết cục sẽ như thế nào. Chuyện này ai nói chuẩn đâu. Chính nghĩa sẽ không phải chết sao. Được xưng là tà ác chi vật ma khí liền nhất định là hư. Nếu không phải bởi vì ma khí khí linh, nàng nơi nào sẽ chuyển thế cơ hội đâu. Phi toàn Diệp khí linh nghe xong Diệp Hiểu Vũ lời này, trong lòng ngẩn ra, theo sau sắc mặt ấy náy cúi đầu tới không nói chuyện nữa. Ma khí khí linh khoe khoang nhìn phi toàn Diệp liếc mắt một cái. Tiến đến Diệp Hiểu Vũ trước mặt, dùng lông xù xù đầu cọ cọ nàng, nhân gia liền biết chủ nhân thích nhất nhân gia cũng không có dạy hư ngươi Nga. Chủ nhân gia chỉ là hội báo sự tình tiến độ mà thôi, căn cứ ngươi phân phó, chỉ cần này trong mật thất mặt tu sĩ con rối tu vi bị Nam Cung Thanh cùng Diệp Hoành Thiên thải bổ quang lúc sau, bọn họ tu vi cũng sẽ từ kim đan kỳ tân chức đến nguyên anh hậu kỳ đắc. Chương 739 tăng lên tu vi phương pháp. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi gật gật đầu. Căn cứ lúc này ma môn trưởng môn hành động, nàng có thể suy đoán đến ra tới, hắn là muốn trong thời gian ngắn thông qua loại này tà ác phương thức mạnh mẽ tăng lên Nam Cung Thanh cùng Diệp Hoành Thiên tu vi. Bởi vì bọn họ thể chất thiên phú đều thập phần hảo, cái này ma môn trưởng môn thập phần coi trọng, đem rất nhiều ngày thường không cần con rối đầu nhập đi vào, làm cho bọn họ lẫn nhau cắn nuốt những người này linh lực, tăng lên tu vi. Bộ dáng này liền giống như nhân gia dưỡng cổ người, đem rất nhiều độc trùng đặt ở một cái vật chứa bên trong, làm chúng nó lẫn nhau chém giết, đến cuối cùng, chỉ biết có một con lưu lại, kia chỉ để lại tới cổ trùng chính là độc nhất lợi hại nhất. Căn cứ phệ hồn tháp truyền lại tin tức tới xem, ngắn ngủn nửa canh giờ, đã có hảo 20 mấy người con rối tu sĩ tu vi bị Nam Cung Thanh cùng Diệp Hoành Thiên cấp thải bổ đi, bị thải bổ quang tu vi con rối tu sĩ sẽ biến thành một khối thây khô, cuối cùng bị chính hắn trên người ma tuyến cổ cắn nuốt rớt, hóa thành một đống màu đen cho bụi. Nam Cung Thanh bởi vì không nghĩ chính mình biến thành như vậy, quả thực chính là dùng ra nàng cả người thủ đoạn, nàng vốn dĩ chính là thông qua thải bổ người khác tu vi mà tu luyện, hiện tại có như vậy nhiều người ở chỗ này, muốn thải bổ nàng. Vì không bị lộng chết, nàng khẳng định muốn nỗ lực hơn thải bổ mới được, bởi vì lúc này nàng xuất khiếu kỳ tu vi là bị phệ hồn tháp ngăn chặn, nàng không thể đủ trực tiếp ra tay đánh chết này đó con rối tu sĩ. Đương nhiên phệ hồn tháp cũng sẽ không làm nàng làm như vậy, cho nên cứ việc Nam Cung Thanh cảm thấy bộ dáng này có chút làm nhục nàng, nhưng là vì sinh mệnh suy nghĩ, nàng vẫn là không ngừng ra sức thi triển chính mình thải bổ chi thuật. Cùng những người đó dây dưa ở bên nhau, quen cửa quen nẻo thải bổ bọn họ tưởng tu vi, thực mau liền đem một cái con rối tu sĩ tu vi thải bổ hết. Bất quá Nam Cung Thanh cũng không có thực vui vẻ. Loại này bị người buộc làm sự tình, cùng chính mình chủ động đi làm tình huống cảm giác kém rất xa, chủ yếu là này đó tu sĩ chung, có chút lớn lên thật sự quá xấu, các loại dưa mèo táo nước đều có. Nam Cung gia tộc nữ tử, tuy rằng đều là lơi ong bướm, thích nuôi dưỡng nam sủng, nhưng là các nàng lựa chọn đều là nhan giá trị cao, rốt cuộc nhan giá trị cao nam tử đẹp mắt ta, theo chân bọn họ cùng nhau làm, tâm tình cũng sung sướng rất nhiều. Tu luyện thải bổ chi thuật tự nhiên cũng thuận buồm xuôi gió, nhưng là hiện tại đối mặt này đó cao thấp mập ốm không đồng nhất, xấu xí tuổi già không đồng nhất tu sĩ con rối, còn theo chân bọn họ dây dưa ở bên nhau. Nam Cung Thanh thật sự không thể chịu đựng được, nhưng là chịu đựng không được cũng muốn chịu đựng, bởi vì nàng không có lựa chọn nào khác, hiện tại như vậy nhiều người đưa tới cửa cho nàng thải bổ, nàng lại không có một chút cao hứng. Bởi vì đều không phải nàng muốn người, nàng càng thêm hận Diệp Hiểu Vũ, nếu không phải bởi vì cái này tiểu tiện nhân. Nàng sao có thể lưu lạc đến như thế kết cục, cùng như vậy nhiều xỉu bắt quái cùng nhau làm kia đương sự tình. Thật sự quá ghê tởm, mỗi khi bọn họ cùng nàng ở bên nhau thời điểm, nàng đều cảm thấy cả người không thoải mái, đều muốn phun ra. Diệp Hoành Thiên tình huống cũng không so Nam Cung Thanh dễ chịu, làm Nam Cung Thanh trợ phu. Này 20 mấy năm qua, hắn đương nhiên cũng có tiếp xúc quá thải bổ chi thuật, tuy rằng không có Nam Cung Thanh như vậy thành thạo. Nhưng là quý ở hắn có phệ hồn tháp khí linh ở một bên khống chế ma tuyến cổ trợ giúp hắn. Từ vừa mới bắt đầu thiếu chút nữa bị mấy cái con rối hút khô tu vi, đến mặt sau càng ngày càng thành thạo thi triển thải bổ thuật, thực mau cũng thải bổ rất nhiều con rối tu sĩ. Bất quá đồng dạng, Diệp Hoành Thiên cũng là cái nhan không cẩu, cùng hắn cùng nhau những cái đó tu sĩ con rối lớn lên thật sự quá xấu, hắn hoàn toàn không có cách nào đối mặt, cùng như vậy nhiều xỉu bắt quái ở bên nhau làm kia đương sự tình. Làm hắn vũ khí thiếu chút nữa liền nhấc không nổi tới, bất quá cứ việc không muốn, hắn cũng không có biện pháp à. Cứ việc đã cảm giác chính mình đã sức cùng lực kiệt, cũng không thể không tiếp tục, hắn không nghĩ tiếp tục, ma tuyến cổ sẽ khống chế thân thể hắn tiếp tục tiến hành. Quả thực làm cho Diệp Hoành Thiên khổ không nói nổi, đối Diệp Hiểu Vũ hận rất nhiều, còn thập phần hối hận lúc trước vì cái gì phải đối chính mình nhị đệ xuống tay, hối hận vì cái gì cùng Nam Cung Thanh cấu kết với nhau làm việc xấu. Nhưng là trên đời là không có thuốc hối hận, lại hối hận cũng là uổng công, có như vậy nhiều hối hận, còn không bằng lúc trước hảo hảo làm người. Chương 740 đáng chết ma môn môn chủ. Một ngày một đêm, hơn 100 con rối đều bị Nam Cung Thanh cùng Diệp Hoành Thiên hai người đồng tâm hiệp lực thải bổ thành cho tẫn, cơ hồ là hai người đem mọi người xử lý trong nháy mắt kia, phệ hồn tháp thập phần kịp thời đưa bọn họ tu vi áp chế giải trừ một bộ phận. Bọn họ tu vi trực tiếp lên tới nguyên anh kỳ hậu kỳ. Mà trùng hợp, ma môn môn chủ tựa hồ biết bọn họ đem kia hơn 100 tu sĩ con rối cắn nuốt xong, ở sự tình mới vừa sau khi xong, hắn liền đem mật thất môn mở ra. Đi vào kiểm tra một chút hai cái trần trụi thân thể người. Cảm thụ một chút bọn họ tu vi, phát hiện đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ, không cấm vừa lòng gật gật đầu. Ha ha ha, không tồi không tồi, quả nhiên là cực phẩm, thiên phú như thế hảo, chỉ cần một ngày một đêm liền đem như vậy lô đỉnh năng lượng đều hấp thu rớt, thực hảo, tiếp tục thả xuống cao giai lô đỉnh mới được. Nói hắn bàn tay vung lên, vô số tu sĩ con rối lần thứ hai tiến vào cái kia mật thất, lần này đi vào mật thất tu sĩ đều là kim đan hậu kỳ. Hơn nữa số lượng thượng cũng phiên gấp 2. Ma môn môn chủ đem những cái đó con rối bỏ vào đi lúc sau, cũng không có lưu lại, mà là rời đi mật thất ra mật đạo trở lại chính mình sở trụ địa phương. Diệp Hiểu Vũ nhìn đến hắn rời đi, trong lòng hơi hơi vừa động. Quyết định đuổi kịp người này, bởi vì nàng cũng không có phát hiện chính mình mẫu thân, theo đạo lý tới nói, mẫu thân thế nhưng là này ma môn môn chủ 10 đại cao thủ con rối chí nhất, như vậy hắn hẳn là rất coi trọng, phỏng chừng là phóng tới địa phương nào. Chỉ cần đi theo này ma môn môn chủ, hẳn là có thể đủ biết mẫu thân. Từ Diệp Hiểu Vũ nhìn đến Nam Cung Thanh cùng Diệp Hoành Thiên loại này tăng lên tu vi phương thức lúc sau, liền nghĩ tới chính mình mẫu thân, nàng có phải hay không cũng là như vậy, đem tu vi mạnh mẽ để đi lên đâu. Nghĩ đến đây, nàng ánh mắt không cấm phát lạnh, cái này ma môn môn chủ quả thực chính là cái biến thái, hắn chết 1000 lần 10000 thứ đều không thể tiêu trừ Diệp Hiểu Vũ trong lòng chỉ hận. Diệp Hiểu Vũ nhanh chóng đuổi kịp ma môn môn chủ, đi theo hắn rẽ trái rẽ phải rời đi mật thất, trở lại hắn phòng, ở bước vào hắn phòng kia một khắc khởi. Nàng kinh ngạc phát hiện nàng kêu biến thành con rối mâu thân chính ăn mặc một thân hắc y không nói một tiếng vẫn không nhúc nhích ngồi ở ghế trên. Tình nhi, bổn tọa đã trở lại, bổn tọa có một số việc muốn xử lý, cho nên vừa rồi rời đi, ngươi sẽ quái bổn tọa sao? Ma môn môn chủ bước nhanh đi vào phòng, đi vào Diệp Hiểu Vũ mâu thân, tôn tình nhi bên người. Nhẹ nhàng đem nàng che lại phần đầu mũ choàng xốc lên, sau đó thật sâu nhìn nàng, nhìn dáng vẻ còn rất thâm tình, bất quá hắn ánh mắt thâm tình rất nhiều còn tràn ngập quỷ dị cùng nhiệt. Nhìn làm người thập phần không thoải mái. Diệp Hiểu Vũ đai ở một linh không gian trong vòng, thấy như vậy một màn hơi hơi nhíu mày có chút khó hiểu, này ma môn môn chủ tình huống tựa hồ có chút không thích hợp, hắn xem mẫu thân ánh mắt hảo kỳ quái. Tình nhi, bổn tọa thực mau là có thể đủ phi thăng, đến lúc đó bổn tọa nhất định sẽ đem ngươi đưa tới tiên giới đi, bổn tọa hôm nay được đến hai cái không tồi người, bọn họ thiên phú không tồi. Chỉ cần đưa bọn họ tu vi tăng lên đi lên, ta vượt qua lôi kiếp năm chắc lại sẽ tăng đại vài phần. Ngươi cao hứng sao? Ma môn môn chủ ôn nhu đối trước mắt tên này áo đen nữ tử, cũng chính là Diệp Hiểu Vũ mẫu thân nói. Bất quá Diệp Hiểu Vũ mẫu thân cũng không có bất luận cái gì phản ứng, nàng ngồi ở chỗ kia tựa hồ cùng một tôn pho tượng dường như, hai mắt thực thanh triệt, nhưng thập phần lỗ trống, trên người hơi thở lại thập phần cường đại, so với phía trước Diệp Hiểu Vũ chỗ đã thấy còn phải cường đại. Đều đã đột phá đại thừa kỳ. Diệp Hiểu Vũ trong lòng kinh ngạc, mẫu thân tu vi không lâu trước đây cũng mới nguyên anh hậu kỳ. Vì cái gì hiện tại nhanh như vậy đã đột phá đại thừa kỳ? Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Liền trong lòng nàng vô cùng kinh ngạc thời điểm, tên kia ma môn trưởng môn lại mở miệng, tình nhi, ngươi tu luyện đã đến giờ, tới, chúng ta hiện tại liền bắt đầu tu luyện, song tu có lợi cho tăng lên tu vi, chờ tới rồi tiên giới lúc sau, bổn tọa sẽ tìm được mặt khác phương pháp, làm ngươi khôi phục lại, chỉ cần ngươi trong lòng có bổn tọa nhất định sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Nói xong lúc sau, Diệp Hiểu Vũ liền nhìn đến ma môn trưởng môn đem nhà mình mẫu thân bế ngang lên, đi hướng phòng nội một trương rộng lớn giường. Chương 741 đánh lên tới mẹ con. Thấy như vậy một màn, không cần phải nói minh Diệp Hiểu Vũ cũng biết ma môn môn chủ cái gọi là tu luyện chỉ chính là cái gì, cái kia đáng chết ma môn môn chủ thế nhưng đem nàng mẫu thân biến thành như vậy, còn mỗi ngày xâm phạm nàng, thật sự đáng giận đến cực điểm. Tưởng tượng đến chính mình mẫu thân mỗi ngày đều bị cái này đáng giận người như vậy làm nhục, Diệp Hiểu Vũ trong lòng liền thập phần không thoải mái. Thực tức giận, nàng có thể cảm nhận được mẫu thân trên người ma tuyến cổ hơi thở thập phần cường đại. Ở nàng mẫu thân trên người ma tuyến cổ chủng loại nhất định cùng mặt khác con rối lô đỉnh những cái đó ma tuyến cổ không giống nhau, đến nỗi như thế nào không giống nhau, Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn không muốn biết. Mắt thấy mẫu thân bị cái kia ma môn môn chủ đặt ở trên giường, Diệp Hiểu Vũ rốt cuộc nhịn không được, nàng hô nhỏ một tiếng, "Tiểu Tháp, đi cứu mẫu thân." Phệ hồn tháp tháp linh lập tức lên tiếng, "Chủ nhân ngươi yên tâm, nhân gia nhất định sẽ đem mâu thân cứu trở về tới." Nói xong lúc sau, phệ hồn tháp tháp linh hóa thành một đạo màu đen quang mang bay nhanh rời đi một linh không gian, đi vào một mảnh trên đất chống tản mát ra tự thân cường đại hơi thở, nồng đậm ma khí từ nó trên người xuất hiện ra tới. Nháy mắt toàn bộ ma môn đều cảm nhận được cái này cường đại ma khí, vô số tu vi thấp tà ma tu sĩ lập tức bảy khổng đổ máu người này nổ tung mà chết, như thế cường đại hơi thở lập tức liền kinh động ma môn các cao tầng. Trường lao chấp sự chờ chức vị người sôi nổi từ chính mình bế quan mật thất xuất hiện, ngay cả kia chuẩn bị đối tôn tình nhi làm những cái đó sự tình ma môn môn chủ cũng ở cảm nhận được cường đại ma khí thời điểm, không thể không từ bỏ kế tiếp phải làm sự tình, đem tôn tình nhi đặt ở trên giường. Thân hình chợt lóe, cả người biến mất ở trong phòng, hướng về phía ma khí cường đại nhất địa phương mà đi. Diệp Hiểu Vũ thừa dịp ma môn môn chủ rời đi phòng, nàng lập tức đi vào mép giường. Túi đầu nhìn nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích giống như người chết giống nhau tôn tình nhi, nàng cặp kia lôi chống đôi mắt không hề sinh cơ, xem đến Diệp Hiểu Vũ một trận đau lòng. Ma môn môn chủ rốt cuộc là biến thái đến loại nào nông nỗi, mới đối mẫu thân làm ra như vậy sự tình, thật sự quá ghê tởm, này hai mươi mấy năm qua mẫu thân đều là như thế này lại đây sao? Khẳng định đúng không, mẫu thân, thực xin lỗi, ta đã tới trễ. Diệp Hiểu Vũ cô nén đau lòng, vung tay lên tính toán đem Tôn Tình Nhi thu vào Mộc Linh không gian. Chỉ là không nghĩ tới tay nàng mới vừa chạm vào Tôn Tình Nhi kia lôi chống đôi mắt hiện lên một mạt hồng quang, nàng nhanh chóng nâng lên tay tới bắt lấy Diệp Hiểu Vũ tay, tà ma linh lực lập tức theo Diệp Hiểu Vũ tay dũng mãnh vào nàng trong cơ thể. Âm lãnh hơi thở thực mau liền dọc theo Diệp Hiểu Vũ cánh tay kinh mạch nhanh chóng hướng nàng đan điền lan tràn qua đi. Diệp Hiểu Vũ vội vàng dùng linh lực chống đỡ mới ngăn trở kia đáng sợ âm tà chi lực ăn mòn thân thể của mình. Tôn Tình Nhi giống như giết người con rối giống nhau, phát hiện Diệp Hiểu Vũ xuất hiện ở phòng, cảm ứng được là xa lạ hơi thở, lập tức liền theo bản năng bắt đầu cùng nàng chém giết lên. Từ bị ma môn môn chủ luyện chế thành con rối lúc sau, nàng đã không có tư duy, tồn tại chỉ có sát ý. Nàng là dựa vào những cái đó ma tuyến cổ phân tích tình huống, mà ma tuyến cổ còn lại là nghe theo ma môn môn chủ trên người ma tuyến cổ mẫu cổ mệnh lệnh. Ma môn môn chủ là mẫu cổ chủ nhân, mẫu cổ khống chế ma tuyến cổ tử cổ liền trực tiếp khống chế Tôn Tình Nhi. Cho nên ma môn môn chủ muốn Tôn Tình Nhi làm cái gì, nàng liền làm cái đó, muốn làm nàng cùng chính mình hoàn hảo, nàng cũng sẽ không cự tuyệt, bởi vì nàng hiện tại đã là một cái con rối. Nương, là ta. Bị Tôn Tình Nhi mặt vô biểu tình công kích, Diệp Hiểu Vũ ánh mắt một ngừng, theo bản năng liền hô lên những lời này tới. Bất quá Tôn Tình Nhi hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng, nàng hiện tại là một cái con rối, không có tư duy, căn bản sẽ không nghe được Diệp Hiểu Vũ lời nói là có ý tứ gì, nàng chỉ là cảm ứng được có xa lạ hơi thở xuất hiện. Căn cứ bản năng, nàng bắt đầu công kích này cổ xa lạ hơi thở, muốn đem này hơi thở hủy diệt rớt, cái này địa phương là chủ nhân địa bàn, như thế nào có thể chịu đựng chán ghét xa lạ hơi thở xuất hiện đâu. Cho nên vô luận Diệp Hiểu Vũ như thế nào kêu, Tôn Tình Nhi chính là không có bất luận cái gì phản ứng, không ngừng phát ra công kích, hơn nữa chiêu thức nhất chiêu so nhất chiêu tàn nhẫn. Chương 742 môn chủ việc lớn không tốt. Diệp Hiểu Vũ không dám xúc phạm tới chính mình mẫu thân, cho nên đành phải không ngừng tranh né. Nàng thương tâm thống khổ nhìn trước mắt này trương như cũ tuổi trẻ mạo mị khuôn mặt, gương mặt này cùng nàng lớn lên thực tương tự, bất quá so nàng thành thục một chút, đó là nàng chính mình mẫu thân. Mẫu thân bị cái kia đáng chết ma môn môn chủ làm hại biến thành con rối, liền biến thành cái dạng này, mẫu thân nàng rốt cuộc là bị nhiều ít khổ đâu. Diệp Hiểu Vũ một bên tránh né Tôn Tình Nhi công kích, dò ra thần thức muốn xem xét một chút mẫu thân thức hải, nhìn xem hay không có thể cứu lại. Chỉ là Tôn Tình Nhi lúc này tu vi cũng đã tới rồi đại thừa kỳ, cùng Diệp Hiểu Vũ lúc này tu vi không phân cao thấp, Diệp Hiểu Vũ muốn cùng Lục Soát Nam Cung Thanh cùng Diệp Hành Thiên Hồn như vậy đơn giản tìm hiểu đối phương thức hải, là vô pháp làm được. Tôn Tình Nhi thức hải xuất hiện ra một cổ cường đại lực cản ngăn cản Diệp Hiểu Vũ thần thức nhìn trộm, vô luận Diệp Hiểu Vũ nếm thử bao nhiêu lần đều không thể thành công tiến vào Tôn Tình Nhi thức hải. Nàng biết Tôn Tình Nhi thức hải bên trong có ma tuyến cổ khống chế được nàng, nàng hiện tại tu vi còn chưa đủ cường đại, muốn áp chế những cái đó ma tuyến cổ thật sự là người si nói mộng, hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Diệp Hiểu Vũ thập phần buồn rầu, Tôn Tình Nhi công kích chiêu chiêu tàn nhẫn, hoàn toàn là đối với một người tử huyệt công kích. Diệp Hiểu Vũ trừ bỏ tránh né ở ngoài có đôi khi còn không thể không ra chiêu đối thượng Tôn Tình Nhi công kích, hóa giải nàng chiêu số. Trong phòng đánh nhau động tĩnh thực mau liền kinh động phòng bên ngoài mặt khác tà tu, khi bọn hắn nhìn đến Diệp Hiểu Vũ cùng Tôn Tình Nhi chiến đấu ở bên nhau, lập tức lưu lại một bộ phận người hỗ trợ, mặt khác vài người chạy tới cùng ma môn môn chủ cùng các trưởng lao hội báo. Môn chủ, việc lớn không tốt, phu nhân bị người tập kích. Đi hội báo những cái đó tà tu đề cao thanh âm, không ngừng la lớn. Diệp Hiểu Vũ nghe được hắn câu kia phu nhân bị người tập kích, quả thực tức giận đến muốn điên rồi, phu nhân. Ta nương là cha ta phu nhân, khi nào thành cái này tà ma ngoại đạo phu nhân, nói những lời này người thật đáng chết, đi tìm chết hảo. Trong lòng hận chết cái kia nói chuyện tà tu, Diệp Hiểu Vũ cùng Tôn Tình Nhi đánh nhau là lúc, chăm vội bên trong ra tay nhất chiêu đem cái kia cao giọng kêu gọi hội báo người cấp nháy mắt hạ gục. Bao gồm ở trong sân trước mặt tới chi viện những người đó, này đó tà ma ngoại đạo hại người rất nặng. Giết bọn hắn quả thực không cần hỏi quá thiên địa, chỉ cần nhất chiêu, vừa mới còn ở nơi này chi viện mấy chục hào tà tu lập tức bị Diệp Hiểu Vũ cái này đại thừa tu sĩ nhất chiêu đều bị cấp nháy mắt hạ gục. Tìm chết. Một phen khàn khàn mang theo một tia trầm thấp thanh âm vang lên, Tôn Tình Nhi nhìn đến Diệp Hiểu Vũ lập tức đem trong viện những cái đó hộ vệ đều giết chết, thực tức giận, nàng cặp mắt kia nháy mắt biến thành màu đỏ. Thuộc về đại thừa tu sĩ hơi thở cùng uy áp toàn bộ phát huy ra tới, dùng hết toàn lực đối phó Diệp Hiểu Vũ. Chiêu chiêu công kích đều thập phần cường đại, ở kia nháy mắt Diệp Hiểu Vũ chống đỡ lên có chút cố hết sức. Không cẩn thận bị Tôn Tình Nhi trong tay kia đem mang theo hắc sắc ma khí pháp khí kiếm cấp thương tới rồi, một cổ âm tà năng lượng không ngừng phá hư Diệp Hiểu Vũ thân thể. Diệp Hiểu Vũ cánh tay thượng bị kiếm cắt qua miệng vết thương vô pháp kịp thời khép lại, màu đen huyết giống như suối phun giống nhau chảy ra. Chủ nhân, Phi Toàn Diệp nhìn đến Diệp Hiểu Vũ bị thương, rốt cuộc đại không được, phóng ta đi ra ngoài, để cho ta tới đối phó cái này con rối. Phi Toàn Diệp trong thanh âm mang theo phẫn nộ cùng đau lòng, nàng xem Tôn Tình Nhi ánh mắt tràn ngập sát khí. Diệp Hiểu Vũ cảm nhận được nàng sát khí, khai thanh nói, ta không có việc gì, kẻ hèn tiểu thương, lập tức là có thể đủ khôi phục. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao? Đó là đại thừa tu sĩ sử dụng thượng phẩm ma khí tạo thành thương, ngươi tưởng dễ dàng như vậy tốt sao? Nàng hiện tại đã là cái con rối, nàng chỉ còn lại có một bộ đổi xác, ngươi nương đã chết, ngươi không cần thủ hạ lưu tình, ngươi bộ dáng này chỉ biết bị nàng thương đến. Nhìn đến Diệp Hiểu Vũ như cũ thật cẩn thận không dám thương tổn Tôn Tình Nhi nửa phần, Phi Toàn Diệp quả thực muốn điên rồi, nhịn không được lớn tiếng hướng Diệp Hiểu Vũ hô. Chương 743 ngươi là người phương nào? Ngươi câm miệng. Ta nói ta không có việc gì. Diệp Hiểu Vũ bên thai không ngừng vang lên Phi Toàn Diệp khí linh kia hoa táo, cảm thấy thập phần bực bội, theo bản năng khai thanh nói, nàng là ta mẫu thân, vô luận nàng biến thành bộ dáng gì, nàng như cũ là nương, đây là sẽ không thay đổi. Tuy rằng nàng cùng Tôn Tình Nhi cũng không có ở chung quá, nhưng là loại này máu mủ tình thâm ràng buộc vẫn là làm nàng vô pháp từ bỏ nàng. Hơn nữa nàng tin tưởng năm đó nếu là không có Nam Cung Thanh vây công đuổi giết, nàng là sẽ không vứt bỏ nàng. Nàng năm đó sở dĩ sử dụng tùy cơ truyền tống phù, chính là vì giữ được nàng mệnh, nếu mẫu thân không yêu nàng lời nói, sẽ làm như vậy sao? Mỗi lần nghĩ đến chính mình siêu hồn thời điểm, thông qua Nam Cung Thanh cùng Diệp Hoành Thiên ký ức nhìn đến chính mình mẫu thân cùng cha ôm chính mình, kia phó vui mừng bộ dáng, kia sủng nịch vui mừng ánh mắt, nhìn đến mẫu thân dùng truyền tống phù tiện đi chính mình kia một khắc không tha biểu tình. Nhìn đến nàng bị với tay trước tính toán tự bạo cùng Nam Cung Thanh đồng quy vu tận kia quyết tuyệt tràn ngập thống hận ánh mắt, từ này đó ký ức, nàng đều có thể đủ cảm nhận được, mẫu thân thống khổ cùng đối nàng ái. Nàng hiện tại thật vất vả tìm được nàng, như thế nào có thể thương tổn nàng đâu, không thể. Nhìn Tôn Tình Nhi giống như cỗ máy giết người giống nhau đuổi giết công kích chính mình, Diệp Hiểu Vũ trong lòng thập phần thống khổ, nàng không ngừng ra chiêu hóa giải Tôn Tình Nhi kia mưa rền gió dữ công kích, một bên dùng thần thức nếm thử không ngừng kêu gọi nàng. Hy vọng nàng có thể nhớ lại chính mình. Đáng tiếc hiện tại Tôn Tình Nhi chính như Phi Toàn Diệp theo như lời như vậy, đã chết, nàng đã là người chết rồi, nàng biến thành con rối, trừ bỏ ma môn môn chủ nói sẽ nghe giảng chấp hành ở ngoài, nàng ai nói cũng nghe không tiến. Nhưng mà Diệp Hiểu Vũ kia một câu, lại làm Phi Toàn Diệp rốt cuộc phản bác không được, nàng đại ở một linh trong không gian mặt, trơ mắt nhìn Diệp Hiểu Vũ không ngừng nếm thử đánh thức nàng mẫu thân. Thế nhưng mọi người đều biết đó là phí công. Nhưng là lại không có lý do đi ngăn cản nàng, bởi vì mọi người đều có thể cảm nhận được Diệp Hiểu Vũ trong lòng đau đớn, cảm nhận được nàng đối mẫu thân biến thành bộ dáng này bị thương. Hai gã đại thừa kỳ tu sĩ, một người tà tu, một người chính đạo tu sĩ, hai bên đánh nhau đều thập phần kịch liệt, thực mau liền khiến cho địa phương khác tu sĩ chú ý, trong lúc nhất thời nguyên bản đem lực chú ý đặt ở phệ hồn tháp trên người ma môn môn chủ cùng một chúng trưởng lão cũng ở trước tiên tới rồi Diệp Hiểu Vũ cùng Tôn Tình Nhi đánh nhau sân. Tựa hồ phát hiện ma môn môn chủ xuất hiện, Tôn Tình Nhi dùng hết toàn lực dùng ra nhất chiêu đem Diệp Hiểu Vũ bước lui, sau đó bay nhanh thối lui đến ma môn môn chủ bên người, túi đầu đối hắn hành lễ, chủ nhân, có địch nhân tập kích. Diệp Hiểu Vũ đứng ở trên đất trống, biểu tình bi thống nhìn nhà mình mẫu thân đối một cái ma tu như thế cung kính hành lễ, quả thực chính là muốn lập tức đem ma môn môn chủ giết chết, lấy tuyệt hậu hoạn. Ma môn môn chủ ôn nhu đem Tôn Tình Nhi ôm ở trong ngực, thậm chí còn ở trước mắt bao người hôn một cái Tôn Tình Nhi môi, ôn nhu đối nàng nói, Tình Nhi chớ hoảng sợ. Bổn tọa tới giải quyết. Kế tiếp Diệp Hiểu Vũ liền nhìn đến Tôn Tình Nhi dịu ngoan gật gật đầu, ngoan ngoãn lại mặt vô biểu tình tùy ý ma môn môn chủ đem chính mình ôm vào trong ngực, nhìn qua liền cùng một cái rối gỗ giống nhau. Diệp Hiểu Vũ thấy như vậy một màn, đã sinh khí lại đau lòng, càng nhiều là đau lòng, mẫu thân nàng một ngày bị khống chế, nàng một ngày liền không thể đủ sống yên ổn, cái này đáng chết ma môn môn chủ, quả thực chính là nàng ở tu chân giới ghét nhất người. Ma môn môn chủ trấn an hảo Tôn Tình Nhi lúc sau, mới chậm rãi ngẩng đầu đem ánh mắt đặt ở Diệp Hiểu Vũ trên người, đương hắn nhìn đến Diệp Hiểu Vũ kia một trương minh diễm xinh đẹp cùng Tôn Tình Nhi có vài phần tương tự dung nhan là lúc, hơi hơi ngẩn ra một chút. Ngươi là người phương nào? Hắn suy tư một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì, thanh âm lạnh lùng nói. Diệp Hiểu Vũ lạnh lùng nhìn ma môn môn chủ, trong mắt toàn là trào phúng cùng hận ý, tới giết ngươi nhân. Chính là cái này tà ma người đem mẫu thân biến thành bộ dáng này, lớn lên như vậy xấu, còn làm như vậy nhiều không sạch sẽ sự tình. Thật sự đáng giận. Chương 744 thật giống. Đối với Diệp Hiểu Vũ kia tràn ngập hận ý nói, ma môn môn chủ hoàn toàn không có để ý, hắn an tĩnh đứng ở nơi đó, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hiểu Vũ, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Ma môn mặt khác bởi vì không có được đến nhà mình môn chủ mệnh lệnh, cũng không có tự tiện hành động, mà là thập phần cẩn thận đứng ở nơi đó đem Diệp Hiểu Vũ bao quanh vây quanh. Sau một lúc lâu lúc sau, Ma môn môn chủ mới chậm rãi khai thanh, ngươi là nàng nữ nhi. Ma môn môn chủ trong miệng nàng, chỉ chính là ai, Diệp Hiểu Vũ đương nhiên biết, nàng mặt vô biểu tình khai thanh nói, không sai, ta hôm nay tới chính là vì giúp ta nương báo thủ. Tạch tạch tạch vô số rút kiếm tiếng vang lên, ma môn vây quanh ở nơi này mọi người đồng thời rút ra vũ khí, vận chuyển linh lực tỏa định Diệp Hiểu Vũ, tựa hồ nàng một có điều hành động, bọn họ lập tức liền xông lên đi đem Diệp Hiểu Vũ đưa vào chỗ chết giống nhau. Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn làm lơ ở đây đối nàng trợn mắt giận nhìn người, nàng đến tận đây đến chung đều đem ánh mắt đặt ở nhà mình mẫu thân cùng ma môn môn chủ trên người, đương ánh mắt dừng ở nhà mình mẫu thân trên người thời điểm, nàng trong mắt hiện lên nhẹ nhẹ đau đớn. Đương nàng ánh mắt rơi xuống ma môn môn chủ trên người thời điểm, nàng ánh mắt liền trở nên thập phần thù hận, hận không thể đem ma môn môn chủ thiên đao vạn quả. Thật giống, ma môn môn chủ hoàn toàn không có để ý Diệp Hiểu Vũ ánh mắt, chỉ là cảm khái phun ra như vậy hai chữ, làm người cảm thấy không thể hiểu được. Diệp Hiểu Vũ không có thời gian cùng cái này ma môn môn chủ dây dưa, nàng lạnh nhạt hơn nữa tràn ngập sát ý nói, đem ta mẫu thân còn trở về. Nếu ta nói không đâu, ma môn môn chủ nhàn nhạt nhìn Diệp Hiểu Vũ. Không nghĩ tới ngươi còn tuổi nhỏ liền tu luyện đến đại thừa kỳ, thật sự làm bổn tọa kinh ngạc, bất quá mặc dù ngươi có đại thừa kỳ, chỉ bằng chính ngươi một người, cũng vô pháp cùng bổn tọa đối kháng, ngoan ngoan gia nhập ta ma môn, bổn tọa lưu ngươi một con đường sống. Ma môn môn chủ nhìn Diệp Hiểu Vũ, trong mắt hiện lên một mặt quỷ dị quan mang, như vậy tuổi trẻ liền đạt tới đại thừa kỳ, người này thiên phú cùng thể chất nhất định thập phần đặc thù, nếu đem nàng luyện chế thành con rối, hán độ kiếp tỷ lệ nhất định sẽ tăng đại rất nhiều. Diệp Hiểu Vũ bị ma môn môn chủ kia quái gì ánh mắt xem đến cả người không thoải mái, người như vậy thật sự quá biến thái, mẫu thân rơi xuống loại người này trong tay, quả thực chính là quá bi thôi. Người này luôn là nghĩ muốn đem người luyện chế thành con rối, chẳng lẽ tà tu đều là này phó đức hạnh sao? Ngoan ngoãn đem ta mẫu thân giao ra đây, ta lưu ngươi cái toàn thây, nếu không ngươi đem chết không có chỗ chôn, ta nói được ra làm được đến, ta đếm 3 tiếng lúc sau, ngươi không dựa theo ta nói đi làm, ngươi đem chết không toàn thây. Mà ngươi toàn bộ ma môn đều sẽ cùng ngươi trốn cùng. Đối với loại này tà ma ngoại đạo, Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn không có tâm tư theo chân bọn họ hảo hảo nói, trực tiếp đến 3 tiếng xong lúc sau, ma môn môn chủ cười ha ha lên. Ha ha ha, ngươi quả nhiên là Diệp Hoành Hải nữ nhi, cứ việc là tình nhi sở ra, nhưng là bởi vì là Diệp Hoành Hải loại, cho nên đầu óc cũng cùng hắn giống nhau không hảo xử. Ngươi độc thân lẻn vào ta ma môn, cãi lại ra cùng ngôn, ngươi dựa vào cái gì làm ta ma môn đi theo ta trốn cùng. Ngươi dựa vào cái gì giết ta? Ha ha ha, ngu ngốc một cái. Ma môn môn chủ không ngừng mở miệng châm chọc Diệp Hiểu Vũ, hơn nữa còn đem trong lòng ngực tôn tình nhi ôm sát, khiêu khích đối Diệp Hiểu Vũ nói, ngươi nương liền ở bổn tọa nơi này, có bản lĩnh chính ngươi đoạt lại đi, ngươi nương hiện tại đã là bổn tọa người. Này 20 mấy năm qua, nàng ngày ngày đêm đêm đều cùng bổn tọa ở bên nhau, cơ hồ là một tấc cũng không rời bổn tọa, ngươi cái kia ma quỷ cha đâu, đã chết đi 20 mấy năm, mấy ngày nay không phải bổn tọa bồi ngươi nương. Ngươi nương chính là sẽ phòng không gối chết hơn 20 năm đâu. Người kia cha không bản lĩnh, hại ngươi nương bị người thương tổn, bổn tọa đường đường ma môn trưởng môn, muốn thực lực có thực lực, muốn thế lực có thế lực, là người đều biết như thế nào tuyển, ngươi hôm nay tới phải về ngươi nương. Không cần si tâm vọng tưởng. Diệp Hiểu Vũ lạnh lùng nhìn ma môn môn chủ, 3 tiếng đã số xong, ngươi liền chờ xem, thực mau ngươi liền sẽ hối hận những năm gần đây như thế cha tấn ta nương. Chương 745 Vệ Hồn Tháp đại hiện thần uy. Ma môn môn chủ hoàn toàn không phản ứng lại đây Diệp Hiểu Vũ theo như lời nói là có ý tứ gì, hắn dù bận vận ung dung phất phất tay, các ngươi cấp bổn tọa thượng, đem nàng tu vi giam cầm, lưu lại một cái mệnh, bổn tọa cũng muốn đem nàng luyện thành nhất hạ tiện con rối, vì bổn tọa chắn lôi kiếp, còn vì các ngươi cung cấp tu vi, ai dụng tâm đi bắt người, nàng liền về ai sở hữu. Ma môn môn chủ một phen lời nói, làm ở đây mọi người vì này chấn động, đặc biệt là kia vài tên trưởng lão, bọn họ tu vi cũng rất cao, có chút đã tiếp cận đại thừa kỳ. Vẫn luôn đều chậm chạp không có đột phá. Hiện giờ nếu là thu phục một người đại thừa kỳ lô đỉnh, đối bọn họ ngày sau tu vi tăng lên nhất định sẽ có rất lớn trợ giúp. Cho nên lúc này ở đây tất cả mọi người dùng ra cả người thủ đoạn, muốn trước tiên đem Diệp Hiểu Vũ bắt lấy. Diệp Hiểu Vũ đứng ở trên đất trống, xem đều không xem những cái đó hướng tới nàng sông tới người, trong mắt mang theo nồng đậm châm chọc nhìn ma môn môn chủ phương hướng, hơi hơi giật giật miệng, nói ra 3 chữ, bắt đầu đi. Nàng thanh âm nghe tới thực nhẹ. Nhưng mạc danh ở đây tất cả mọi người nghe thấy, bắt đầu đi, cái gì bắt đầu đi. Liên ở đoàn người trong lòng nghi hoặc là lúc, một cổ quen thuộc mà cường đại hơi thở lăng không xuất hiện, chu vi ánh sáng đột nhiên tối sầm lại, phảng phất có thứ gì đem ánh mặt trời đều che khuất, tia năng lượng cùng tối tăm liền giống như một cái thật lớn cái lồng giống nhau, đem ở đây tất cả mọi người bao phủ lên, ai cũng vô pháp nhúc nhích cùng rời đi. Đại gia không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy không biết khi nào, vừa rồi xuất hiện ở Ma Môn quảng trường kia một tòa hắc tháp thế nhưng xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa kia hắc tháp còn càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn, tháp đế có một cái hắc động, cái kia hắc động tràn ngập cường đại hấp lực. Theo kia hấp lực tăng đại, tu vi hơi chút tương đối nhược tà tu lập tức bị hít vào tháp đế hắc động bên trong, bị hít vào hắc động lúc sau, chờ đợi bọn họ kết cục chỉ có một, đó chính là hồn phi phách tán, liền cha đều không dư thừa. Màu đen tháp xuất hiện kia một khắc, Ma Môn môn chủ cùng một chúng Ma Môn trưởng lao sắc mặt không cấm đại biến lên, vừa mới bọn họ nhìn đến quá kia một tòa màu đen tháp, bất quá ở vừa rồi kia hắc tháp chỉ là xuất hiện một chút, cũng không có đối bọn họ làm cái gì. Bọn họ lúc ấy cũng có các loại suy đoán, phỏng đoán là nào lộ tà tu muốn cùng Ma Môn thị uy, cho nên mới lộng như vậy một tòa tháp tới bọn họ Ma Môn quảng trường, không đợi bọn họ tìm ra cái kia hắc tháp chủ nhân. Liền nghe được có hộ vệ nói Tôn Tình Nhi cùng người khác đánh nhau rồi, hơn nữa bọn họ cũng cảm nhận được có hai cổ đại thừa kỳ hơi thở từ Ma Môn môn chủ sở trụ sân phương hướng chuyển đến. Bọn họ nhìn đến hắc tháp không có làm cái gì, cho nên liền lập tức từ quảng trường phương hướng tới rồi sân phương hướng. Chờ bọn họ tới thời điểm, liền nhìn đến Diệp Hiểu Vũ cùng Tôn Tình Nhi đánh lên tới tình cảnh, bọn họ hoàn toàn không có đem hắc tháp hướng Diệp Hiểu Vũ trên người liên hệ, bởi vì hắc tháp vừa thấy chính là một kiện tà ma pháp khí. Mà Diệp Hiểu Vũ lại là một người chính đạo tu sĩ, chính đạo tu sĩ sao có thể sử dụng tà ma pháp khí đâu, này hoàn toàn là không thấy quá, chính đạo tu sĩ là vô pháp thu phục tà ma pháp khí. Nhưng là bọn họ cũng không biết, Diệp Hiểu Vũ là cái kỳ ba tồn tại, nàng không cần thu phục tà ma pháp khí, mà là phệ hồn tháp chính mình chủ động thỉnh cầu làm nàng bản mạng pháp khí. Hiện thực tình huống cho Ma Môn mọi người một cái tát, này một cái tát thập phần văng rội, mỗi người đều cảm thấy chính mình mặt vô cùng đau, thượng cổ ma khí phệ hồn tháp xuất hiện, ở đây mọi người không có một cái có sức phản kháng. Vừa rồi Ma Môn môn chủ còn nói Diệp Hiểu Vũ không có khả năng đối phó được hắn, cũng không có khả năng làm cho cả Ma Môn cùng hắn trốn cùng, nhưng là sự thật ra tới, đừng nói Ma Môn những người khác. Ngay cả hắn cái này độ kiếp kỳ ma tu, ở phệ hồn tháp uy áp dưới, đều không thể nhúc nhích, có thể làm chỉ có vận chuyển linh lực chống cự kia đáng sợ hấp lực, ngăn cản chính mình bị kia cường đại hấp lực hít vào phệ hồn tháp. Chương 746 đây là không có khả năng. Càng ngày càng nhiều người bị hít vào phệ hồn tháp nội, ngay cả Ma Môn trưởng môn cũng không ngoại lệ, vài cái tu vi ở xuất khiếu kỳ lúc đầu trưởng lão cũng bị phệ hồn tháp hít vào đi. Môn chủ, cứu mạng a. Những cái đó bị hít vào phệ hồn tháp người, ở tiến vào phệ hồn tháp hắc động một khắc trước, sôi nổi hướng Ma Môn môn chủ cầu cứu, chính là Ma Môn môn chủ lúc này tự thân khó bảo toàn, căn bản vô pháp đằng ra tay tới cứu những người đó. Hắn bắt đầu không ngừng triệu hoán chính mình con rối, vì hắn ngăn cản kia đáng sợ hấp lực. Diệp Hiểu Vũ nhìn đến nhà mình mẫu thân đầu đương trong đó che ở Ma Môn môn chủ trước người, không cần phải nói, này nhất định là bởi vì đã chịu Ma Môn môn chủ mệnh lệnh, nàng mới làm như vậy, bởi vì hiện tại mẫu thân cùng người chết không có bất luận cái gì khác nhau. Nàng là bị ma tuyến cổ khống chế, sở hữu hành vi đều là thông qua ma tuyến cổ mẫu cổ hạ đạt mệnh lệnh tiến hành, kia Ma Môn môn chủ luôn miệng nói hắn bảo hộ chiếu cố Diệp Hiểu Vũ mẫu thân. Nguyên lai là cái dạng này chiếu cố, ha ha. Nhìn bởi vì Ma Môn môn chủ mệnh lệnh mà che ở hắn trước người Tôn Tình Nhi, cùng với nhìn đến đứng ở chính mình mẫu thân phía sau không ngừng vận khởi linh lực chống cự phệ hồn tháp hấp lực Ma Môn môn chủ. Nàng đương nhiên biết, Ma Môn môn chủ chủ yếu đều là vì chính hắn ích lợi suy nghĩ, ở hắn cảm nhận chung căn bản là không tồn tại cái gì ái, nếu hắn ái Tôn Tình Nhi nói, liền sẽ không đem nàng luyện chế thành con rối. Nếu hắn ái Tôn Tình Nhi nói, phát sinh tình huống như vậy là lúc, trước tiên hẳn là đem nàng bảo hộ ở sau người. Liền giống như ngốc tử phu quân bảo hộ nàng giống nhau, mà không phải làm chính mình ái nhân che ở chính mình trước người. Ma Môn môn chủ cái này xỉu bắt quái hành động quả thực làm Diệp Hiểu Vũ sở khinh thường. Nếu Ma Môn môn chủ đem mẫu thân che ở chính mình phía trước, kia chính hợp Diệp Hiểu Vũ tâm ý. Diệp Hiểu Vũ cấp phệ hồn tháp hạ đạt một cái mệnh lệnh, phệ hồn tháp khí linh lập tức nhằm vào Tôn Tình Nhi tăng lớn hấp lực, lập tức đem Tôn Tình Nhi hít vào phệ hồn tháp, mà Ma Môn môn chủ ở Tôn Tình Nhi bị hít vào phệ hồn tháp thời điểm, chỉ là trên mặt sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên một mạt tiếc nuối ở ngoài, dư lại chỉ có cẩn thận cùng sợ hãi, hắn không ngừng triệu hoán càng nhiều con rối ra tới vì hắn ngăn cản phệ hồn tháp hấp lực. Trong đó nhất bắt mắt chính là 9 tên hơi thở cường đại người áo đen, bọn họ trang điểm cùng Diệp Hiểu Vũ mẫu thân giống nhau, đều là áo đen mũ choàng thêm thân, bọn họ giống như một đám không sợ chết người sắt giống nhau, chia làm 3 hàng đem Ma Môn môn chủ vây quanh. Hơn nữa lớn nhất hạn độ phát ra chính mình linh lực, vì hắn ngăn cản những cái đó hấp lực. Mỗi cái con rối đều có đại thừa kỳ tu vi, này có thể so vừa rồi bị hít vào phệ hồn tháp xuất khiếu kỳ Ma Môn đệ tử muốn hảo rất nhiều. Diệp Hiểu Vũ đứng ở một bên, châm chọc nhìn một bên ngăn cản hấp lực Ma Môn môn chủ, ngươi cái này ma môn trưởng môn làm được thật sự quá thất bại, chính mình môn hạ đệ tử đều bị ta tiểu tháp hút đi, lại không có bất luận cái gì phản kích chi lực, cái này trưởng môn không làm cũng thế. Hừ, tiểu tiện nhân, ngươi không cần ở chỗ này châm ngòi ly gián, bổn tọa còn không có đem ngươi cái này tà ma pháp khí để vào mắt. Ma môn môn chủ bị Diệp Hiểu Vũ như vậy vừa nói, sắc mặt có chút khó coi. Diệp Hiểu Vũ hô cười một tiếng, từ từ nói, ta nhưng không cần làm ngươi đem ta cùng ta bản mạng pháp khí để ở trong lòng, bởi vì ta cũng không tính toán làm ngươi tiến vào ta bảo bối phệ hồn tháp nội, ngươi đau khổ chờ đợi độ kiếp phi thăng, cũng là một thế hệ nhân tài, ta là cái tích tài người, nếu ta đã đem mẫu thân cướp về, đương nhiên sẽ không giết ngươi. Ma môn môn chủ cũng không có bởi vì Diệp Hiểu Vũ nói không giết hắn, mà thả lỏng lại, ngược lại càng thêm chấn kinh rồi, hắn vừa mới nghe được cái gì? Phệ hồn tháp, phệ hồn tháp. Là trong truyền thuyết tiên giới bên trong tà ma thế lực lưu truyền tới nay kia kiện đáng sợ uy lực cường đại thượng cổ ma tộc pháp khí sao. Phệ hồn tháp thế nhưng dừng ở một cái chính đạo tu sĩ trên tay, hơn nữa trở thành nàng bản mạng pháp khí, sao có thể đâu. Đây là không có khả năng. Chương 747 lôi kiếp buông xuống. Ma môn môn chủ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hiểu Vũ, phảng phất muốn thấy rõ ràng nàng có hay không đang nói dối, bất quá làm hắn thất vọng chính là, Diệp Hiểu Vũ đến tận đây đến chung nói chuyện biểu tình đều là như vậy nghiêm túc. Trên mặt nàng tuy rằng mang theo mỉm cười, nhưng là ánh mắt của nàng lại tràn ngập châm chọc cùng thù hận, này đó đều là nhằm vào hắn một người. Thượng cổ ma khí phệ hồn tháp mặc dù xuất hiện ở tu chân giới, cũng không có khả năng gióng trống khua chiêng đem nó trên người khí thế phát ra, nếu không nhất định sẽ khiến cho thiên đạo chú ý. Diệp Hiểu Vũ nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng, lời này lại làm ma môn môn chủ rất là kinh hoàng, đã chịu thiên đạo chú ý nhất định không phải cái gì chuyện tốt, cái này tiểu tiện nhân nàng là tưởng. Quả nhiên, ma môn môn chủ trong lòng ý niệm vừa mới toát ra tới, bốn phía ánh sáng lại tối sầm vài phần, không khí tựa hồ cũng trở nên càng ngày càng trầm trọng lên, một cổ tân uy áp từ trên trời giáng xuống. Chỉ một thoáng ở đây tất cả mọi người không dám động, vừa mới là ra sức chống cự phệ hồn tháp cắn nuốt, hiện tại tất cả mọi người không dám sử dụng linh lực, hận không thể lập tức quỳ rạp trên mặt đất co đầu rút cổ lên. Ma môn môn chủ đám người vội vàng ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung. Chỉ thấy không trung mây đen răng đầy vô số tia chớp ở quay cuồng tầng mây trung lập lòe, thoạt nhìn giống như từng điều lóe quang mang linh xả. Kia cường đại lôi kiếp uy áp thật sâu nói cho thế nhân, thiên kiếp lập tức liền phải giảm xuống. Ở thiên kiếp xuất hiện kia một khắc, toàn bộ tu chân giới tu sĩ trước tiên cảm ứng được, đặc biệt là ma môn phụ cận thế lực, nhìn đến lôi kiếp lúc sau, những cái đó sắp độ kiếp người đều sôi nổi thu liễm chính mình hơi thở. Sợ thiên đạo lôi kiếp cảm ứng được bọn họ tồn tại, ở bọn họ còn không có chuẩn bị tốt thời điểm, giáng xuống thiên lôi, không có chuẩn bị tốt độ kiếp công việc, ai cũng không dám tùy tiện đi đối mặt kia đáng sợ lôi kiếp a. Thiên lôi chi uy, không người dám khiêu khích, ở đây duy nhất nhẹ nhàng chỉ có Diệp Hiểu Vũ, nàng lúc này vẫn là đại thừa kỳ, cũng không sẽ đã chịu lôi kiếp công kích, đến nỗi độ kiếp kỳ ma môn môn chủ nói, ha ha. Thật sự ngượng ngùng, hắn muốn đứng ngoài cuộc đó là không có khả năng. Liên ở ma môn môn chủ nhìn đến tình thế không đúng, tính toán bỏ chạy thời điểm, phát hiện một mảnh thật lớn lá cây chặn hắn đường đi. Một phen thanh thúy thanh âm vang lên, tâm thuật bất chính tà ma tu sĩ, ngươi tưởng trốn hướng nơi nào? Ngươi không phải tâm tâm niệm niệm bay lên tiên giới sao? Hiện tại liền bắt đầu độ kiếp đi. Ngăn lại ma môn môn chủ thất tinh phi toàn diệp tiên khí uy áp tất cả phóng thích, cùng phệ hồn tháp ma khí lẫn nhau hô ứng, thiên lôi cảm ứng được hai cổ không thuộc về tu chân giới cường đại hơi thở ở kiêu ngạo phóng thích, tức khắc phẫn nộ rồi. Thiên lôi nhanh hơn ngưng kết, cuối cùng răng rắc. Một tiếng thanh thúy lôi kiếp tiếng vang lên. Đinh hai nhức góc tiếng sấm tiếng vang triệt phía chân trời, phảng phất ở báo cho đại địa thượng sở hữu sinh linh nó tiến đến, mang theo quân lâm thiên hạ cường đại khí thế, không hề do dự bổ về phía phệ hồn tháp cùng thất tinh phi toàn diệp nơi phạm vi. Hơn nữa đem cái kia trong phạm vi sở hữu sinh linh đều tỏa định. Diệp Hiểu Vũ ở trước tiên liền tiến vào một linh không gian, thất tinh phi toàn diệp cường đại khí cơ tỏa định ma môn môn chủ trong thời gian ngắn trong vòng không cho hắn chạy trốn, ở thiên lôi đánh xuống tới nháy mắt đem tự thân hơi thở vừa thu lại liễm. Hóa thành một đạo màu xanh lục quang mang biến mất ở mọi người trước mắt. Phệ hồn tháp cũng giống nhau, lớn nhất hạn độ hấp thu vài cái ma môn trưởng lão cùng chấp sự, sau đó hóa thành một mặt màu tím đen quang mang về tới Diệp Hiểu Vũ thức hải bên trong. Bị phi toàn diệp giam cầm trụ vẫn luôn muốn chạy trốn ma môn môn chủ phát hiện chính mình không động đậy nổi, thiên lôi cũng sắp xuống dưới, hắn lần đầu tiên độ kiếp, nhìn đến thanh thế to lớn thiên lôi, sợ tới mức trái tim đều nhảy ra. Hắn không ngừng vận chuyển linh lực, ý đồ tránh thoát phi toàn diệp giam cầm. Hảo chạy trốn. Chỉ là linh lực vận chuyển quá ít, tránh thoát không được, hắn chỉ cần dùng hết toàn lực tránh thoát, độ kiếp kỳ khí thế cùng uy áp trong nháy mắt bại lộ ra tới, thiên lôi lập tức liền phát hiện đệ tam cổ không nên tồn tại tu chân giới hơi thở. Chỉ cần đạt tới độ kiếp kỳ, nhìn trộm đến thiên đạo quy tắc, nên độ kiếp phi thăng. Có chút tu vi bởi vì vô pháp nhìn trộm thiên đạo quy tắc, mặc dù tu vi tới độ kiếp kỳ, cũng mạnh mẽ đem chính mình tu vi ngăn chặn, không cho thiên đạo phát hiện, tiếp tục sờ soạn nhìn trộm thiên đạo quy tắc lúc sau lại độ kiếp, phi thăng lúc sau, đối thiên địa quy tắc sẽ quen thuộc rất nhiều, về sau sức chiến đấu theo vào giai tốc độ mới có thể so những người khác muốn cao, muốn mau. Chương 748 trước thời gian độ kiếp. Ma môn môn chủ cũng giống nhau, hắn rất sớm liền đi vào độ kiếp kỳ, bất quá là bởi vì còn không có sờ soạn nhìn trộm đến thiên địa quy tắc, cho nên mới sẽ ngăn chặn chính mình tu vi, bằng không thiên đạo phát hiện. Một khi thiên đạo phát hiện nói, mặc dù ngươi không có nhìn trộm đến quy tắc, không có chuẩn bị tốt độ kiếp, có đôi khi cũng sẽ giáng xuống lôi kiếp, như vậy không có nắm chắc độ kiếp người thường thường sẽ chết ở lôi kiếp dưới. Đương nhiên cũng có cá biệt, muốn độ kiếp, lại bởi vì vô pháp nắm giữ nhìn trộm đến thiên địa quy tắc, mà thiên đạo cũng không có giáng xuống lôi kiếp, thẳng đến nên tu sĩ nhìn trộm đến quy tắc mới giáng xuống lôi kiếp. Tóm lại độ kiếp sự tình, rất khó nắm giữ, có chút phi thường tưởng độ kiếp phi thăng, đã làm rất nhiều chuẩn bị tu sĩ tưởng độ kiếp lại đợi không được lôi kiếp, có chút còn không có chuẩn bị tốt, không nghĩ nhanh như vậy độ kiếp người, có đôi khi ngược lại sẽ trước tiên độ kiếp. Độ kiếp quy luật đến bây giờ cũng không có nhiều ít tu sĩ có thể hiểu thấu đáo được đến. Bất quá đại gia đối với lôi kiếp, cũng có một cái cộng đồng tâm thái, đó chính là cẩn mà thận chi, không dám đại ý, rốt cuộc đó là tánh mạng du quan tồn tại, độ kiếp thất bại kia chính là hồn phi phách tán tồn tại, giống nhau sẽ không lại tồn tại chuyển thế khả năng. Đương nhiên trừ phi ngươi hiểu được nào đó bí pháp, ở thiên lôi dưới bảo tồn chính mình hồn phách đưa vào luân hồi, bất quá loại tình huống này càng ngày càng ít. Ma môn môn chủ dùng hết toàn lực muốn tranh thoát phi toàn diệp trói buộc, lại không nghĩ làm lôi kiếp phát hiện hắn là một người độ kiếp kỳ đỉnh tu sĩ, cho nên theo tiếng sấm thanh lần thứ hai tăng mạnh, ma môn môn chủ trong lòng quả thực hối hận vạn phần a. Hắn lúc này trong lòng không ngừng mắng to Diệp Hiểu Vũ, đều do cái này tiểu tiện nhân, nếu không phải bởi vì nàng đang làm loạn, hắn cũng sẽ không ở còn không có chuẩn bị tốt dưới tình huống độ kiếp. Ở hắn cảm nhận chung, độ kiếp như vậy thần thánh lại nguy hiểm đáng sợ sự tình, hẳn là chuẩn bị sung túc, hắn yêu cầu luyện chế 9981 cái con rối tới trợ giúp hắn ngăn cản lôi kiếp, hiện tại còn mấy cái mới luyện thành. Bằng không hắn cũng sẽ không cứ thế cấp làm Nam Cung gia tộc đi tìm chọn người thích hợp, hiện tại vì hắn ngăn cản lôi kiếp con rối bị Diệp Hiểu Vũ phệ hồn tháp hút đi hơn 20 cái, trong đó còn bao gồm 10 cái cường đại nhất con rối. Bầu trời lôi kiếp kích động, ngay sau đó lập tức liền phải đánh xuống tới. Nhìn bầu trời không ngừng quay cuồng lôi kiếp, hắn trong lòng còn ôm một tia may mắn, đó chính là này đó lôi kiếp là hướng về phía phệ hồn tháp cùng kia cực phẩm tiên khí mà đến, hắn chỉ là thuận lợi đắc thượng, phỏng chừng có kia hai cái khí linh ngăn cản, rơi xuống trên người hắn lôi kiếp năng lượng cũng không nhiều ít. Như thế xuống dưới, có này hai cái khí linh ngăn cản, hắn có lẽ không cần con rối cũng có thể đủ thành công độ kiếp đâu. Kia tiểu tiện nhân thông minh một đời hồ đồ nhất thời a, thế nhưng tìm như vậy cường đại pháp khí trợ giúp hắn độ kiếp đâu. Cái này ý niệm mới vừa toát ra tới, ngay sau đó ma môn môn chủ liền ngộng bức cùng bi thôi phát hiện, nguyên bản che ở hắn trước người phi toàn diệp đi theo giữa không trung phệ hồn tháp đột nhiên biến mất. Chúng nó hơi thở hoàn toàn biến mất, không cần phải nói, khẳng định là về tới Diệp Hiểu Vũ bên người, phệ hồn tháp cùng thất tinh phi toàn diệp không ở. Đã nói lên như vậy cường đại lôi kiếp chỉ có ma môn môn chủ chính mình một người ngăn cản. Tiểu tiện nhân, ngươi cái này tiểu tiện nhân, thế nhưng chơi như vậy dơ bẩn thủ đoạn, ngươi không chết tử tế được. Tức giận cực kỳ ma môn môn chủ ở biết Diệp Hiểu Vũ ở thời khắc mấu chốt đem ma khí cùng tiên khí thu hồi tới lúc sau, quả thực khí điên rồi, nhịn không được lớn tiếng mắng một câu thô tục. Diệp Hiểu Vũ tránh ở một linh không gian nội, trốn đến rất xa, mắt lạnh nhìn tức muốn hộp máu ma môn môn chủ, hoàn toàn không có đem hắn mắng chính mình nói để ở trong lòng. Lúc này nàng nếu muốn chính là thế nào mới có thể đủ đánh thức phệ hồn tháp nội, bị tháp linh an trí ở một bên tôn tình nhi. Ầm vang, giang giác. Đạo thứ nhất thiên lôi đánh xuống tới. Bởi vì phệ hồn tháp cùng phi toàn diệp này hai cổ cường đại hơi thở biến mất, thiên lôi chỉ phát hiện ma môn môn chủ này một đạo không thuộc về tu chân giới hơi thở, cho nên thiên lôi không phách hắn phách ai đâu. Thiên lôi giảm xuống, ma môn môn chủ bị thiên đạo thiên lôi tỏa định khí cơ, hoàn toàn vô pháp chạy trốn, hắn đành phải ở nguy cơ dưới tình huống kích hoạt trên người sở hữu phòng ngự trận bàn, triệu hoán vô số con rối vì hắn ngăn cản trụ kia nói đánh xuống tới lôi kiếp. Chương 749 dùng con rối ngăn cản lôi kiếp. Dâm dập, đạo thứ nhất lôi kiếp xuống dưới, đem ma môn môn chủ đại bộ phận phòng ngự trận bàn đều đánh nát, mười mấy cái con rối đương trường chém thành cho tàn, chết không có chỗ chôn. Ma môn môn chủ cuối cùng là vượt qua đạo thứ nhất lôi kiếp, độ kiếp thông thường có 9 đạo, càng về sau, lôi kiếp uy lực liền càng cường đại. Vừa mới vượt qua đạo thứ nhất, kế tiếp chính là đạo thứ hai. Đạo thứ hai yêu cầu thời gian ấp ủ, bất quá ma môn môn chủ đã bị thiên đạo tỏa định, hắn chính là độ kiếp người, cho nên vô luận hắn chạy trốn tới địa phương nào, đều không thể tránh đi lôi kiếp, có thể làm được chỉ có liều mạng độ kiếp. Ma môn môn chủ quả thực hận chết Diệp Hiểu Vũ, hắn trong lòng không ngừng mắng Diệp Hiểu Vũ, một bên bay nhanh ở trong lòng triệu hoán con rối. Ma môn bên trong nên có rất nhiều dự phòng con rối, hắn lợi dụng ma tuyên cổ mẫu cổ đem những cái đó thành ngàn con rối triệu hoán lại đây. Vô số con rối ở lôi kiếp buông xuống phía trước, đương trường lẫn nhau cắn nuốt thải bổ, vô số tu vi còn tương đối thấp con rối trực tiếp bị cường đại con rối xử lý, trường hợp thập phần chấn động, liền tính là mỗi ngày đều đối mặt này đó lô đỉnh con rối ma môn đệ tử. Cũng bị trước mắt như vậy quỷ dị trường hợp dọa tới rồi. Này đó con rối giữa liền có Nam Cung Thanh cùng Diệp Hoành Thiên, bọn họ hai người khổ bức không ngừng cắn nuốt thải bổ mặt khác con rối, không ngừng tăng lên chính mình tu vi, phệ hồn tháp cũng ở cuối cùng một khắc hủy bỏ đối bọn họ tu vi áp chế. Thực mau hai người trên người liền tản mát ra thuộc về xuất khiếu kỳ hậu kỳ hơi thở, lập tức đã bị ma môn môn chủ phát hiện. Nhìn đến có hai gã xuất khiếu kỳ hậu kỳ con rối, hắn thập phần cao hứng, lập tức đưa bọn họ chiêu đến chính mình trước người, đem hảo phân thần kỳ trung kỳ con rối đẩy đến bọn họ trước mặt, làm cho bọn họ hai người tiến hành thải bổ. Đạo thứ hai thiên lôi ấp ủ thời gian là một canh giờ, này một canh giờ, có thể làm độ kiếp giả làm tốt ngăn cản tiếp theo đạo lôi kiếp chuẩn bị. Nam Cung Thanh cùng Diệp Hoành Thiên đương nhiên cũng thấy được độ kiếp hiện trường, bọn họ lúc này bị bắt không ngừng thải bổ cắn nuốt mặt khác lô đỉnh linh lực, một bên không ngừng ở trong lòng hung hăng mắng ma môn môn chủ cùng Diệp Hiểu Vũ. Bọn họ rất muốn chạy trốn, lại bởi vì bị quản chế với phệ hồn tháp, hoàn toàn vô pháp chạy trốn, liền mở miệng nói chuyện đều không thể làm được, đành phải máy móc không ngừng tiến hành khó coi hành động. Rốt cuộc ở một canh giờ trong vòng, Nam Cung Thanh cùng Diệp Hoành Thiên ở phệ hồn tháp âm thầm khống chế dưới, lấy một cái không bình thường tốc độ đem tu vi tăng lên tới độ kiếp kỳ. Thực hảo, hiện tại lập tức nhiều hai cái độ kiếp kỳ người, thiên đạo trước tiên liền phát hiện, ma môn môn chủ còn không có tới kịp cao hứng, liền bi thôi phát hiện, vì cái gì hai người kia là độ kiếp kỳ. Này hai cái con rối thế nhưng là độ kiếp kỳ đã nói lên bọn họ cũng sẽ bị thiên đạo tỏa định giáng xuống lôi kiếp, bọn họ chẳng những vô pháp trợ giúp đến chính mình, ngược lại gia tăng rồi chính mình gánh nặng a. Sao lại thế này? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì các ngươi hai người tu vi nhanh như vậy liền đến đạt độ kiếp kỳ? Các ngươi rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai? Ma môn môn chủ cuồng loạn hướng về phía Nam Cung Thanh cùng Diệp Hoành Thiên giống lớn nói, hắn hận không thể tiến lên đem Nam Cung Thanh cùng Diệp Hoành Thiên liều mạng, nhưng là đến cuối cùng một khắc hắn như cũ vẫn duy trì lý trí. Hiện tại không phải giết người thời điểm, hắn hiện tại còn cần độ kiếp, này hai cái con rối còn chịu hắn khống chế, vô luận như thế nào? Đợi lát nữa tận lực liền khống chế được bọn họ hai người lớn nhất hạn độ giúp chính mình chống cự lôi kiếp đi. Nghĩ đến đây, ma môn môn chủ không ngừng ở trong lòng an ủi chính mình, sau đó đem dư lại vài trăm cái con rối tập trung đến hắn bên người làm chúng nó vì chính mình chống cự lôi kiếp. Bất quá luôn là cố ý liêu không đến sự tình phát sinh, ma môn môn chủ vốn dĩ cho rằng chính mình có thể lợi dụng dư lại mấy trăm cái con rối cùng hai cái cường đại độ kiếp kỳ con rối ngăn cản vài đạo lôi kiếp thời điểm. Nam Cung Thanh cùng Diệp Hoành Thiên này hai cái độ kiếp kỳ con rối thế nhưng không thể hiểu được sôi nổi ra tay, đem tập trung ở bên nhau mấy trăm cái con rối tất cả diệt đến sạch sẽ. Hai vị độ kiếp kỳ đại năng liên thủ, kẻ hèn những cái đó kim đăng kỳ, nguyên anh kỳ, hợp thành kỳ con rối hoàn toàn không có chống cự chi lực, liền biến mất ở ma môn môn chủ trước mặt. Chương 750 mẫu thân trong cơ thể tử cổ quái. Ma môn môn chủ quả thực bị Nam Cung Thanh cùng Diệp Hoành Thiên này hai cái con rối hành động tức chết rồi, toàn bộ đều hủy hoại. Xong rồi, sở hữu con rối đều hủy diệt rồi, hắn lấy cái gì độ kiếp đâu? Hiện tại trên đất trống liền dư lại chính hắn cùng Nam Cung Thanh còn có Diệp Hoành Thiên này ba cái độ kiếp kỳ tu sĩ, trong đó Nam Cung Thanh cùng Diệp Hoành Thiên là con rối, hơn nữa còn sẽ không nghe theo ma môn môn chủ mệnh lệnh. Giờ khác này ma môn môn chủ cuối cùng là đã biết, này hết thể không cần phải nói, khẳng định là Diệp Hiểu Vũ dở cho quỷ, bằng không vì cái gì hắn con rối sẽ không nghe hắn nói đâu. Đừng hỏi hắn vì cái gì có thể liên tưởng đến chính mình con rối bị người khác khống chế, bởi vì phệ hồn tháp xuất hiện, hết thể là có thể đủ nói được thông, có phệ hồn tháp tồn tại, hắn ma tuyến cổ đuổi kịp cổ ma khí linh so sánh với, quả thực chính là không thể so sánh. Diệp Hiểu Vũ người này chính là không nghĩ muốn buông tha hắn, nàng thật là phải vì chính mình mẫu thân báo thủ. Ha ha ha tiểu tiện nhân, ngươi cho rằng làm như vậy, ngươi nương là có thể đủ khôi phục lại sao? Ta đã đem ngươi nương luyện chế thành cái con rối. Hơn 20 năm qua đi, nàng đều không có biện pháp khôi phục, nếu không có ta, nàng vĩnh viễn đều sẽ không khôi phục lại. Ngươi nếu muốn làm ngươi nương hảo lên, liền giữ được ta, làm ta độ kiếp thành công, nếu không ngươi nương sẽ bộ dáng này muốn chết không sống vẫn luôn đi xuống. Ta nói cho ngươi đã khỏe, ngươi nương trong cơ thể ma tuyên cổ cùng ta trong cơ thể mẫu cổ là một đôi tình cổ. Ta đã chết, ngươi nương cuối cùng sẽ bị ma tuyến cổ cắn nuốt rất sở hữu huyết nục, hóa thành cho tẫn, không có ta dễ chịu, ngươi nương chết chắc rồi, ngươi nương lập tức liền trở thành cho tàn, ngươi nếu là không tin nói, đại có thể thử xem. Đáng chết. Diệp Hiểu Vũ nghe xong ma môn môn chủ nói sau, tức giận đến muốn lập tức liền đem hắn xé thành mảnh nhỏ, nàng đã sớm cảm thấy nương trên người tử cổ cùng mặt khác con rối tử cổ không giống nhau. Nhưng là lại không có hướng tình cổ phương hướng suy nghĩ, không nghĩ tới cái này ma môn môn chủ ở mẫu thân trên người thả cái loại này ghê tởm cổ trùng, ma tuyến cổ tình cổ, là một loại thập phần bá đạo hơn nữa biến thái cổ trùng. Thân chung ma tuyến cổ tình cổ người, cả đời này đều sẽ đã chịu mẫu cổ người sở hữu khống chế, mỗi ngày mỗi đêm đều không rời đi mẫu cổ người sở hữu, hai bên yêu cầu tiến hành âm dương điều hòa, tử cổ yêu cầu mẫu cổ cho ăn, nếu không sẽ chủ động cắn nuốt chính mình ký chủ. Nếu mẫu cổ hầu dưỡng giả đã chết, trong cơ thể tồn tại tử cổ người sẽ lập tức bị cuồng táo tử cổ cắn chết, thân thể huyết nhục sẽ bị những cái đó ghê tởm cổ trùng toàn bộ cắn nuốt rớt, kết cục bi thảm. Ma môn môn chủ điên cuồng cười ha ha lên, hắn vừa rồi nhìn đến Tôn Tình Nhi bị phệ hồn tháp hít vào đi thời điểm, sở dĩ như vậy bình tĩnh, chính là bởi vì tính đến Diệp Hiểu Vũ nhất định sẽ không đối chính mình mẫu thân hạ độc thủ. Tuy rằng hắn hiện tại bởi vì phệ hồn tháp duyên cớ, vô pháp khống chế Tôn Tình Nhi, nhưng là Tôn Tình Nhi trong cơ thể tử cổ chính là mỗi ngày đều yêu cầu trong thân thể hắn mẫu cổ dễ chịu, mới sẽ không phản phệ Tôn Tình Nhi. Cho nên mỗi ngày Tôn Tình Nhi đều yêu cầu cùng hắn hành chu công chi lễ, mới sẽ không bị ma tuyến cổ xúc phạm tới. Nghĩ vậy hơn 20 năm qua, hắn duy nhất coi trọng nữ tử mỗi ngày mỗi đêm cùng chính mình ở bên nhau, mặc dù là bởi vì ma tuyến cổ duyên cớ. Nhìn đến ái nhân ở chính mình dưới thân, thừa nhận chính mình hoan ái thời điểm lộ ra cái loại này không ngừng tắc cầu mê người bộ dáng, ma môn môn chủ kêu biến thái trong lòng được đến dị thường thỏa mãn, hắn muốn nữ nhân, như luận như thế nào đều nhất định sẽ phải được đến tay, liền tính tạm thời vô pháp được đến nàng tâm, được đến nàng người cũng giống nhau làm hắn cao hứng. Diệp Hiểu Vũ đương nhiên biết ma tuyến cổ tình cổ loại này biến thái cổ trùng, chính là bởi vì biết, mới sinh khí, mới phẫn nộ, cái này ghê tởm ma môn môn chủ thế nhưng dùng như vậy đê tiện thủ đoạn khống chế mẫu thân, quả thực chính là quá đáng giận. Càng nghĩ càng giận, Diệp Hiểu Vũ liền ở phệ hồn tháp nội, nhìn ngồi ở góc không có bất luận cái gì sinh cơ, mặt vô biểu tình ánh mắt lỗ trống Tôn Tình Nhi, nghĩ vậy hai mươi mấy năm qua nàng sở gặp được sự tình, trong lòng đau đớn liền giống như bị người dùng dao nhỏ từng mảnh cắt ra trái tim giống nhau. Đau đến vô pháp hô hấp. Chương 751 nhân ra giúp mẫu thân chuẩn bị cho tốt. Phệ hồn tháp khí linh cảm nhận được Diệp Hiểu Vũ trong lòng phẫn nộ, nó vội vàng ra tiếng an ủi nói, chủ nhân, ngươi không cần sinh khí, chúng ta không tức giận, hết thể có nhân ra hiện tại liền nghĩ cách giải quyết mẫu thân trong cơ thể ma tuyến cổ. Diệp Hiểu Vũ nghe xong phệ hồn tháp nói sau, trong mắt hiện lên một mặt chờ mong, ngươi thật sự có thể bảo đảm không thương tổn mẫu thân thể dưới tình huống. Đem nàng trong cơ thể kia ghê tởm cổ trùng diệt trừ sao? Khí linh điểm điểm đầu, đúng vậy chủ nhân, yên tâm đi, hơn nữa ta vừa mới còn cảm ứng được mẫu thân còn có một tia thập phần mỏng manh thần hồn hơi thở, liền ở kia tử cổ trong cơ thể ngủ say, bởi vì ngủ say thời gian quá dài, cho nên hơi thở càng ngày càng quá, bất quá chỉ cần đem kia ti hồn phách chóc ra tới, nhân ra vẫn là có biện pháp đưa mẫu thân tiến vào luân hồi đát. Thật vậy chăng? Nguyên bản phệ hồn tháp nói có biện pháp không thương tổn nhà mình mẫu thân thể giải quyết rất ma tuyến cổ tử cổ, Diệp Hiểu Vũ đã thập phần cao hứng. Ở nghe được nói nàng mẫu thân thần hồn chính ngủ say, chỉ cần đem thần hồn cướp đoạt ra tới, mẫu thân thần hồn là có thể đủ chuyển thế đầu thai, như vậy tốt sự tình, như thế nào làm Diệp Hiểu Vũ không cao hứng đâu. Tiểu tháp, yêu cầu ta làm chút cái gì sao? Ngươi hiện tại nắm chắc được bao nhiêu phần diệt trừ kia tử cổ đâu? Nàng càng muốn hỏi phệ hồn tháp nắm chắc được bao nhiêu phần chóc mẫu thân thần hồn. Bất quá nàng không dám hỏi. Không phải không tin phệ hồn tháp, nàng sợ hãi chính mình biết càng nhiều, ngược lại lo lắng càng nhiều. Nàng hiện tại cảm giác chính mình trái tim liền giống như ở ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, cảm thấy thập phần sợ hãi, kích động, cũng tràn ngập chờ mong. Phệ hồn tháp làm Diệp Hiểu Vũ bản mạng pháp khí, tự nhiên cảm ứng được tâm tình của nàng. Nó hai chỉ móng vuốt nhẹ nhàng vô vô Diệp Hiểu Vũ tay, hiện tại ở tu chân giới, vô luận kia ma môn môn chủ có bao nhiêu lợi hại, ma tuyến cổ có bao nhiêu lợi hại. Rốt cuộc phẩm chất không cao, cùng tiên giới những cái đó không thể so, cho nên nhân ra xử lý lên là thập phần dễ dàng, chủ nhân không cần quá lo lắng, chúng ta khiến cho cái kêu biến thái xỉu bắt quái ma môn môn chủ cùng mặt khác hai cái xỉu bắt quái cùng nhau bị sét đánh chết được rồi. Diệp Hiểu Vũ nghe xong phệ hồn tháp nói sau, hít sâu một ngụm, sau đó dùng sức gật gật đầu, ân, ta không lo lắng, việc này qua lúc sau, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm một chút thời gian trở lại tiên giới, tăng cường tu vi. Mang ngươi phi thăng thần giới. Ô ô chủ nhân tốt nhất, nhân gia nhất định sẽ vẫn luôn bồi chủ nhân đát. phệ hồn tháp cặp kia màu xanh lục đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, nhìn Diệp Hiểu Vũ ánh mắt thập phần ôn hòa kích động, hai chỉ chân trước nhẹ nhàng ôm Diệp Hiểu Vũ cánh tay không ngừng loạn choạng. Có phệ hồn tháp bảo đảm, Diệp Hiểu Vũ cũng không cần đã chịu ma môn môn chủ uy hiếp, nàng hư lạnh một tiếng, ma môn môn chủ, không cần ý đồ uy hiếp ta, ngươi vẫn là hảo hảo tưởng một chút đợi lát nữa như thế nào độ kiếp đi, còn có, kia hai cái con rối tu vi tăng trưởng nhanh như vậy, ngươi còn vừa lòng sao? Ha ha! Diệp Hiểu Vũ này một phen lời nói thành công đem ma môn môn chủ khí điên rồi. Ma môn môn chủ đôi tay nắm chặt thành nắm tay, gắt gao nhìn chằm chằm thanh âm truyền đến phương hướng. Một quyền đối với Diệp Hiểu Vũ thanh âm truyền đến phương hướng liền tạp qua đi, độ kiếp kỳ tu sĩ cường đại công kích lập tức liền hướng tới Diệp Hiểu Vũ nơi phương hướng bay nhanh đánh út lại. Liền tính vô pháp vượt qua lôi kiếp, hắn chết đều phải kéo cái kia đáng chết nha đầu thúi cùng nhau chôn cùng, độ kiếp kỳ tu sĩ công kích cũng không phải là cái gì đại thừa kỳ tu sĩ có thể ngăn cản được trụ. Diệp Hiểu Vũ đai ở Mộc Linh trong không gian mặt, hoàn toàn không sợ bị ma môn môn chủ đánh trúng, Mộc Linh không gian nói như thế nào cũng là tiên giới khí linh. Chỉ bằng ma môn môn chủ cái này độ kiếp kỳ tu sĩ, còn không có tư cách đánh chúng nó. Huống chi, căn bản không cần Tiểu Bạch tới ngăn cản những cái đó công kích, tự nhiên có người sẽ giúp nàng ngăn cản. Ở cương đại công kích ra tay hết sức, vô luận Nam Cung Thanh cùng Diệp Hoành Thiên có bao nhiêu không nguyên ý, nhưng là ngại với phệ hồn tháp khóa hồn chú khống chế, hai người đều tâm bất cam tình bất nguyện, thân thể lại lấy vô cùng mau lẹ tốc độ chặn lại ma môn môn chủ công kích. Nhìn đến chính mình luyện chế lô đỉnh thế nhưng giúp đỡ người ngoài tới ngăn trở chính mình công kích. Càng là tức giận đến đương trường phun một mồm to huyết ra tới, còn không có bị lôi kiếp bổ tới, liền hộp máu, ma môn môn chủ cũng coi như là độ kiếp sử thượng một cái kỳ ba tồn tại. Chương 752 Nam Cung Thanh không cam lòng. Ầm vang. Giang giác. Trên 9 tầng trời, đạo thứ 2 lôi kiếp rốt của cấp thủ thành, một đạo thùng nước thô to lôi kiếp mang theo cường đại uy áp tự trên 9 tầng trời nhanh chóng rơi xuống, mục tiêu thẳng chỉ trên mặt đất kia ba gã độ kiếp kỳ tu sĩ. Nhìn đến kia thùng nước thô to thiên lôi, ma môn môn chủ ba người tâm tình quả thực liền cùng tất ông dường như, ba người trong lòng không cấm hung hăng đem Diệp Hiểu Vũ tổ tông 18 đại đều thăm hỏi một lần. Sau đó liều mạng bắt đầu chống cự lôi kiếp. Đạo thứ hai lôi kiếp nguyên bản sẽ không có như vậy thô to, bất quá lại bởi vì đột nhiên xuất hiện hai cái độ kiếp kỳ tu sĩ, hơn nữa vẫn là không chuyện ác nào không làm, tội nghiệt đa đoan tà tu, thiên đạo đương nhiên sẽ giáng xuống một ít trừng phạt cùng khảo nghiệm. Tà tu làm tận thương thiên hại lý sự tình. Nếu độ kiếp cùng bình thường chính đạo tu sĩ giống nhau, kia chẳng phải là mất đi công chính khái niệm. Cho nên nói tà tu giống nhau đều rất ít độ kiếp thành công. Bởi vì độ kiếp thời điểm, thông thường sẽ cùng với thiên phạt, đồng dạng là lôi kiếp, tà tu lôi kiếp so với người bình thường lôi kiếp muốn thô to rất nhiều. Thô to lôi kiếp trực tiếp bổ vào trên mặt đất ba vị độ kiếp kỳ tu sĩ trên người, mãnh liệt đau đớn tê mỏi cảm lập tức làm ba người vô lực ngã trên mặt đất, này một phách, trực tiếp muốn ba người nửa cái mạng. Ba người toàn thân không có một chỗ là không đau đớn, cảm giác này thật sự thật là đáng sợ, còn dư lại tám đạo thiên lôi, đương nhiên Nam Cung Thanh cùng Diệp Hoành Thiên hai người kia vừa rồi mới là ăn đạo thứ nhất. Đạo thứ hai thiên lôi liền như vậy lợi hại, kế tiếp đạo thứ ba đạo thứ tư, nhìn ra này ba người kia phó tử khí trầm trầm bộ dáng, xa xa vây xem những cái đó ma môn đệ tử đều có thể đủ chắc chắn, bọn họ vô pháp vượt qua này lôi kiếp. Ma môn môn chủ ăn đạo thứ hai lôi kiếp lúc sau, bởi vì hắn vốn dĩ tu vi liền cao. Mở ra tùy thân không gian, hắn trong không gian mặt có rất nhiều phòng ngự đồ vật, sở hữu an đạo thứ hai lôi kiếp, tuy rằng chật vật bất kham, nhưng là lại như cũ không có thương tổn đến căn bản, không đến mức thân thể không động đậy, đạo thứ hai lôi kiếp đi qua, đạo thứ ba ấp ủ như cũ muốn một canh giờ, ma môn môn chủ thừa dịp trong khoảng thời gian này, bay nhanh lấy ra đan dược dùng, trị liệu trên người thương. Làm một cái môn chủ, trong tay hắn chữa thương đan dược khẳng định là cực phẩm đan dược, mới vừa ăn vào đi. Trên người hắn thương liền hoàn toàn hảo, nghĩ đến chờ một chút còn có vài đạo lôi kiếp muốn ngăn cản. Nơi này trừ bỏ chính mình còn có hai cái độ kiếp kỳ tu sĩ, nếu mặc kệ bọn họ hai cái ở nói, chờ một chút đạo thứ ba lôi kiếp nhất định sẽ càng thêm lợi hại, cần thiết đưa bọn họ đều giải quyết rất mới được. Nghĩ đến đây, vì chính mình có thể thiếu thu điểm khổ, tàn nhẫn độc các ma môn môn chủ lập tức liền đối Nam Cung Thanh xuống tay, hắn bước nhanh đi đến quỳ rạp trên mặt đất bởi vì lôi điện chi lực không thể đủ nhúc nhích Nam Cung Thanh bên người. Trực tiếp đem nàng đè ở dưới thân, bắt đầu hấp thụ thải bổ nàng linh lực, dùng để bổ sung chính mình tiêu hao năng lượng. Nam Cung Thanh nhìn chính mình trên người động tác làm càn ma môn môn chủ, cảm nhận được chính mình trong cơ thể không ngừng trôi đi rất linh lực, nàng quả thực tức giận đến muốn điên mất rồi, cũng mặc kệ thân thể còn có thể không động được, vận chuyển thải bổ chi thuật liền bắt đầu cùng ma môn môn chủ đối kháng lên. Hai người không ngừng trên mặt đất lăn qua lăn lại, nếu không phải thời cơ cùng trường hợp không đúng, một màn này rơi xuống người xa lạ trong mắt. Còn tưởng rằng hai người có bao nhiêu ân ái đâu, rõ như ban ngày dưới, tại giã ngoại đánh lên giã chiến tới. Bất quá Nam Cung Thanh trung quy vẫn là so bất quá Ma Môn môn chủ, nửa canh giờ lúc sau, nàng đã vô lực phản kháng, ngoan ngoãn nằm trên mặt đất mặc cho Ma Môn môn chủ lăn lộn, nhìn chính mình trên người cuối cùng một tia năng lượng bị Ma Môn môn chủ ép khô. Cái loại này đáng chết hư không cảm giác vô lực lần thứ hai đánh úp lại, đây là Nam Cung Thanh lần thứ hai bị người đem tu vi thải bổ xong, tưởng tượng đến chính mình thế nhưng hai lần rơi vào như vậy bi thảm làm người xấu hổ và giận dữ kết cục. Nam Cung Thanh cảm giác cả người đều không tốt, nàng thực không được chính mình một đầu đâm chết tính, hơn nữa đương nàng biết Tôn Tình Nhi kỳ thật cũng không có rơi xuống vạn người kỵ kết cục, mà là bị Ma Môn môn chủ trở thành bảo giống nhau yêu thương. Hai người mỗi ngày song tu lẫn nhau quá độ tu vi thời điểm, nàng tâm ghen ghét được hoàn toàn vặn mẹo, dựa vào cái gì cái kia tiện nhân vận khí như vậy hảo, đều đã bị người luyện chế thành con rối. Con chỉ là một cái bị người phùng ở lòng bàn tay đau con rối, vì cái gì? Nàng không cam lòng, nàng không cam lòng a. Chương 753 Nam Cung Thanh cùng Diệp Hoành Thiên kết cục. Nam Cung Thanh đã ghen ghét đến lần thứ hai lâm vào điên cuồng bên trong, nàng cuồng loạn la lớn, Tôn Tình Nhi, ngươi tiện nhân này, dựa vào cái gì như vậy vận khí tốt, rõ ràng đã bị người luyện chế thành con rối, còn đã chịu như vậy tốt đãi ngộ, vì cái gì ngươi tu vi không có bị người thải bổ quang. Diệp Hiểu Vũ, ngươi cái này tiểu tiện nhân, ngươi cùng ngươi nương giống nhau tiện, ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được, không chết tử tế được, ngươi sẽ bị người luyện chế thành con rối. Kết cục so với ta thảm 100 lần, ngươi tu vi sẽ bị người a. Nam Cung Thanh một phen nguyền rủa không có nói xong, một bôi đen sắc quang mang chợt xuất hiện, đem nàng đầu lưỡi cấp cắt xuống dưới, hơn nữa đem nàng thần thức hoàn toàn phá hủy, cứ như vậy tử, biến thành người làm Nam Cung Thanh liền xích trần trụi nằm trên mặt đất, hai mắt dại ra. Khoe miệng không ngừng chảy ra nước miếng, ở nơi đó ngây ngốc cười ha hả, trên mặt nàng ma tuyến cổ không ngừng cuộn cuộn, thực mau liền đem nàng sở hữu huyết nhục đều cắn nuốt rớt. Nam Cung Thanh cứ như vậy tử hóa thành một đống màu đen hôi. Nàng kết cục này thật đúng là chính là chết không có chỗ chôn a. Đây là nàng lúc trước hại như vậy nhiều người, hại Diệp Hiểu Vũ cha Diệp Hoành Hải tự sát kết cục, hại Diệp Hiểu Vũ mẫu thân bị người luyện thành con rối kết cục. Nàng trừng phạt đúng tội, nàng xứng đáng bị chết hồn phi phách tán, chết không toàn thây. Phệ hồn tháp trước tiên đem Nam Cung Thanh thần hồn cấp cắn nuốt rớt, sau này cái này thế gian thượng không bao giờ sẽ có Nam Cung Thanh này hào người tồn tại. Nàng đã không có cách nào chuyển thế đầu thai. Nam Cung Thanh chết ở tràng Ma Môn môn chủ cùng Diệp Hoành Thiên không có một tia cảm tình dao động, nàng đã chết, lúc này Diệp Hoành Thiên chính cảnh giác nhìn đi bước một hướng tới hắn đi tới Ma Môn môn chủ. Còn có nửa canh giờ đạo thứ ba thiên lôi liền giảm xuống, Ma Môn môn chủ hiện tại cần thiết muốn đem chính mình thân lực lượng tăng lên, vì thế hắn cũng mặc kệ Diệp Hoành Thiên là nam nhân. Trực tiếp đem hắn xoay người ngăn chặn, liền bắt đầu thải bổ trong thân thể hắn năng lượng, Diệp Hoành Thiên đương nhiên sẽ không như Ma Môn môn chủ nguyện, hắn không ngừng giãy giụa. Hơn nữa cùng Ma Môn môn chủ đánh lên. Nam Cung Thanh cuối cùng kết cục là như thế nào, hắn vừa rồi đã xem đến thập phần rõ ràng, hóa thành cho tận kết cục thật sự quá kinh tủng, hắn mới không cần rơi vào như vậy kết cục đâu. Cùng vừa rồi Nam Cung Thanh bị thải bổ tu vi cái loại này ấm áp trường hợp bất đồng, Diệp Hoành Thiên vì không bị Ma Môn môn chủ thải bổ tu vi, trực tiếp phấn khởi cùng Ma Môn môn chủ cái này biến thái đối kháng lên. Đất trong phía trên, lưỡng đạo thân ảnh bay nhanh di động tới. Hai cái độ kiếp kỳ tu sĩ ngươi tới ta đi bắt đầu so chiêu, bất quá Ma Môn môn chủ rốt cuộc đã sớm tiến vào độ kiếp kỳ, Diệp Hoành Thiên độ kiếp kỳ tu vi là phệ hồn tháp mạnh mẽ tăng lên đi lên. Hai người ai cao ai thấp, thực mau liền thấy rốt cuộc, hơn 100 hiệp qua đi, bị thôi Diệp Hoành Thiên đã bị Ma Môn môn chủ cái này biến thái đè ở dưới thân, nhận hết khuất nhục bị hắn đem tu vi thải bổ hết. Đến cuối cùng, Diệp Hoành Thiên kết cục liền cùng Nam Cung Thanh giống nhau, hóa thành một đống màu đen bụi bặm. Hắn thần hồn cũng bị phệ hồn tháp cắn nuốt rớt, không còn có làm quay lại thế. Vừa mới hai gã con rối lô đỉnh tu vi tất cả hấp thu đến trên người mình, Ma Môn môn chủ cảm giác chính mình thân thể tràn ngập lực lượng, mặc dù không có con rối, hắn cũng có tin tưởng lập tức kế tiếp kia đạo thiên lôi. Quả nhiên, bởi vì thiếu hai người, đạo thứ ba thiên lôi xuống dưới thời điểm, tuy rằng như cũ thập phần cường đại, bất quá cũng không có phía trước đoán tính như vậy vô pháp ngăn cản, bởi vì thiếu hai cái độ kiếp người tồn tại. Thiên lôi nguyên bản ngưng tụ năng lượng tự nhiên cũng sẽ giảm bớt, đạo thứ ba thiên lôi Ma Môn môn chủ hoa rất một ít phòng ngự pháp khí cùng tự thân bị một ít thương, khó khăn lắm kháng đi qua. Hắn giống như một cái tử thi giống nhau quần áo lam lâu quỳ dạp trên mặt đất, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít thở hổn hển, chờ khôi phục một chút sức lực lúc sau, hắn mới lại lần nữa triệu hồi ra chữa thương đan dược, dùng khôi phục thể lực. Chương 754 đạo thứ tư lôi kiếp. Có đôi khi một canh giờ kỳ thật quá thật sự mau. Đặc biệt là giống Ma Môn môn chủ loại này vô lực độ kiếp người tới nói, hắn ước gì tiếp theo đạo thiên lôi ấp ủ thời gian có thể trường một chút, tốt nhất là một ngày hoặc là hai ngày. Nhưng là đó là không có khả năng, nên tới vẫn là muốn tới. Cho nên một canh giờ lúc sau, đương đạo thứ tư thiên lôi giáng xuống thời điểm, ma môn môn chủ cũng mới vừa khôi phục một nửa thể lực, nhìn thành nhân cánh tay thô lôi kiếp, ma môn môn chủ có thể làm chỉ có đem chính mình ngày thường sở tích trữ phòng ngự pháp khí toàn bộ mang lên. Ẩm vang, giang rắc. Vang dội lôi kiếp thanh truyền đến, cường đại lôi điện chi lực giống như vô số đem sắc nhọn tiểu đao, lại giống kia vô số mang theo tê mỏi năng lực độc trùng không ngừng hướng chính mình thân thể toàn giống nhau. Đau đớn khẳng định không thiếu được, tê mỏi đau đớn cảm xúc mặc dù là ma môn môn chủ đã vận dụng thân thể linh lực liều mạng chống cự, cũng không làm nên chuyện gì. Đạo thứ tư thiên lôi so phía trước ba đạo huy lực càng cường đại hơn, kia không phải 1+1=2 trình độ A. Lập tức vô số cường đại lôi điện chi lực dũng mãnh vào ma môn môn chủ thân thể, cường hãn lôi điện năng lượng tùy ý phá hư hắn thân thể kinh mạch cùng hắn thân thể, hắn thậm chí có thể ngửi được hắn thân thể bị lôi điện phách tiêu hương vị. Hắn thức hải ở lôi điện chi lực ùa vào tới thời điểm, đã xuất hiện hỗn loạn, hắn vô pháp lúc đích, giống như một cái người chết giống nhau, nằm trên mặt đất mặc cho lôi điện chi lực tùy ý xâm lược phá hư thân thể hắn. Trên người hắn quần áo đã bị lôi điện phách đến thiêu, trên người hắn cũng bị lửa đốt bị thương. Hắn cả người đều bị sét đánh đến giống một khối hình người than đen giống nhau, đạo thứ tư thiên lôi đánh xuống tới, hao hết ma môn môn chủ sở hữu linh lực cùng thần thức chi lực. Hiện tại hắn mặc dù muốn mở ra không gian, triệu hoán chữa thương đan dược ra tới, cũng làm không đến. Hắn có thể làm chính là an tĩnh nằm trên mặt đất, chờ đợi thân thể cơ năng chậm rãi khôi phục, bất quá cái này quá trình thập phần thong thả, quan trọng nhất chính là, hắn lúc này không thể đủ tự chủ vận chuyển linh lực chữa trị chính mình thân thể thương. Bởi vì hắn hiện tại thức hải một mảnh hỗn loạn. Vô số dị vãng quen thuộc cảnh tượng xuất hiện ở hắn trong đầu, hắn thấy được máu chảy thành sông, nhìn đến đôi thi như núi cảnh tượng, hắn nhìn đến chính mình ngày ngày đêm đêm luyện chế con rối. Nhìn đến chính mình mỗi ngày mỗi đêm đều thải bổ rất nhiều con rối, đưa bọn họ tu vi toàn bộ hút quang, lợi dụng bọn họ tu vi tới tăng cường chính mình tu vi, bởi vì thải bổ chi thuật, hắn ở thực trong thời gian ngắn liền từ luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, đi bước một tấn chức tới rồi nguyên anh, hợp thành kỳ, phân thần kỳ, xuất khiếu kỳ, đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ. Hắn đạp vô số tu sĩ huyết nhục cùng tu vi đi bước một bước vào cường giả con đường phía trên, hắn không từ thủ đoạn, muốn được đến Tôn Tình Nhi tâm, lại bại bởi Diệp Hoành Hải, hắn liền dùng cường tàn nhẫn thủ đoạn, đem Tôn Tình Nhi đoạt lấy tới, luyện chế thành thuộc về chính mình con rối. Mỗi ngày trừng phạt mạnh mẽ xâm phạm chiếm hữu nàng, lúc ấy nàng đã bị Nam Cung Thanh Tra tấn điên rồi, là hắn dùng bí pháp đem nàng chữa khỏi, làm nàng tỉnh táo lại, sau đó lại mạnh mẽ chiếm hữu nàng. Nhìn nàng còn không có bị chính mình luyện thành con rối thời điểm, bị chính mình chiếm hữu thời điểm kia phẫn nộ phản kháng bộ dáng. Quả thực làm hắn hưng phấn, làm hắn cảm thấy thập phần vui sướng, hắn thậm chí không ngừng nói một ít khó nghe nói tới kích thích nàng. Rốt cuộc có một ngày nàng thừa nhận không được, muốn tự sát, bị hắn phát hiện, ở trên người nàng gieo ma tuyến cổ tình cổ, từ đó về sau, nàng liền trở nên ngoan ngoãn, vô luận hắn muốn nàng làm cái gì, nàng liền làm cái đó. Hai người mỗi ngày đều có thời gian dài ôn tồn. Nàng không bao giờ sẽ dãy rủa, bởi vì ma tuyến cổ tình cổ tác dụng, ở hai người ngay từ đầu hành chu công chi lễ thời điểm, nàng liền trở nên thập phần chủ động cùng thập phần điên cuồng. Loại này biến hóa làm ma môn môn chủ thập phần thỏa mãn, hắn liền biết cái này thế gian thượng không có hắn không chiếm được đồ vật, Tôn Tình Nhi hắn đã được đến, kế tiếp chỉ cần hắn phi thăng đến tiên giới, làm ma tuyến cổ mẫu cổ tiến hóa, sau đó liền có biện pháp làm Tôn Tình Nhi khôi phục thần trí sau nàng. Không hề giống hiện tại như vậy hắn nói một lời nàng liền động một chút. Nàng sẽ cùng người bình thường giống nhau, bất quá nàng tâm cũng đã hoàn toàn thuộc về hắn. Này hết thể đều tiến hành rất khá, chỉ là này hết thể lại bị Diệp Hiểu Vũ đã đến mà đánh vỡ. Những cái đó chính hắn luyện chế con rối đột nhiên công kích hắn, phản phệ hắn. Chương 755 ma môn môn chủ chi tử. Hàng ngàn hàng vạn con rối, những cái đó bị hắn thải bổ xong tu vi biến thành người làm lô đỉnh, cũng đột nhiên bỏ dậy, điên cuồng chiều hắn phát lại đây. Bọn họ không ngừng dùng hàm răng cắn hắn. Bọn họ trong miệng không ngừng kêu, trả ta mệnh tới, trả ta mệnh tới. Đối mặt này đó đã mất đi thần trí, một bộ cùng hắn đồng quy vu tận tư thế, ma môn môn chủ hoàn toàn không có cách nào phản kháng. Hắn muốn phản kháng, hắn muốn ra tay đem này đó đáng chết con rối lộng chết. Ở trước kia, hắn muốn lộng những người này, chỉ là động động ngón tay sự tình, chính là hiện tại hắn lại không cách nào thi triển linh lực, vô pháp thi triển công kích, hắn bị những cái đó nguyên bản chết đi con rối đẩy đến trên mặt đất. Bọn họ không ngừng ghé vào trên người mình, dùng hàm răng cắn hắn. Bọn họ ngạnh sinh sinh từ trên người hắn cắn ra một khối lại một khối huyết nhục, ở trước mặt hắn đem hắn huyết nhục đều nuốt vào trong bụng, mỗi người đều nuốt hắn huyết nhục, bọn họ một bên nuốt, trong miệng còn không ngừng mắng hắn, nguyền rủa hắn không chết tử tế được, nguyền rủa hắn vĩnh không siêu sinh. Ma môn môn chủ muốn rời đi, hắn muốn thoát đi, lại hoảng sợ phát hiện chính mình vô pháp lúc đích, hắn nằm trên mặt đất mặc cho những cái đó nguyên bản chết đi con rối cắn xé chính mình, hào thống khổ. Chính mình trên người huyết nhục bị hàng ngàn hàng vạn người một ngụm cắn xuống dưới, loại này hình phạt liền giống như thiên đao vạn quả giống nhau, hắn phải rời khỏi nơi này, hắn không cần đại ở chỗ này. Bổn tọa không phải độ kiếp kỳ tu sĩ sao? Bổn tọa không phải độ kiếp kỳ tu sĩ sao? Bổn tọa vì cái gì vô pháp đem những người này lộng chết đâu? Bổn tọa linh lực đâu? Vì cái gì vô pháp dùng ra tới? Vì cái gì? Ma môn môn chủ trong lòng không ngừng hò hét, đáng tiếc không có người để ý tới hắn, mặc cho hắn kêu phá yết hầu cũng không để ý đến hắn. Giang giác, ầm vang. Không biết quá bao lâu thời gian, đột nhiên một trận vang dội tiếng sấm tiếng vang lên. Nói đến cũng kỳ quái, những cái đó nguyên bản áp chế ở trên người hắn, không ngừng gặm cắn người của hắn con rối giống như gặp quỷ giống nhau. Ở tiếng sấm tiếng vang lên thời điểm tứ tán chạy trốn, có bao nhiêu mau liền chạy nhiều khối, tựa hồ hận cha mẹ thiếu sinh mấy chân giống nhau. Rốt cuộc đi rồi, những cái đó đáng chết con rối rốt cuộc đi rồi, ha ha ha ha ha ha. Bổn tọa liền nói sao, ai có thể đủ lộng chết bổn tọa? Bổn tọa chính là độ kiếp kỳ tu sĩ, bổn tọa chính là độ kiếp kỳ tu sĩ a. Bổn tọa chính là độ kiếp kỳ tu sĩ a, bổn tọa có phải hay không dễ dàng chết như vậy, các ngươi này đó đáng chết con rối, các ngươi mơ tưởng phản phệ bổn tọa, các ngươi đều đi tìm chết đi. Ma môn môn chủ nằm trên mặt đất, điên cuồng kêu to lên, hắn biểu tình điên cuồng, nhìn dáng vẻ là lâm vào tâm ma bên trong, đã điên mất rồi, bầu trời đạo thứ 5 lôi kiếp rơi xuống. Trực tiếp đem hắn cả người chém thành cho tàn, phệ hồn tháp vẫn luôn âm thầm tỏa định ma môn môn chủ thần hồn, phát hiện hắn ở đạo thứ 5 thiên lôi rơi xuống thời điểm, thần hồn đã bị phách đến tứ tán chia lịa. Ở lôi kiếp bên trong, hắn thần hồn bị phách nát, hoàn toàn không có cách nào dung hợp ở bên nhau, chân chính hồn phi phách tán. Một thế hệ ma môn tà ma tu sĩ môn chủ, chết ở đạo thứ 5 lôi kiếp dưới. Ma môn trên dưới bởi vì phệ hồn tháp cắn ướt, cùng lôi kiếp tàn sát bừa bãi, tổn thất thảm trọng, ít nhất mất đi 2/3 thực lực, từ tà tu thế lực đệ nhất thế lực lớn trên bảo tọa té bất nhập lưu thế lực. Tin tưởng thức mau, này ma môn không phải bị mặt khác đồng hành tà tu thế lực gồm thâu, chính là bị chính đạo thế lực cấp hủy diệt. Bất quá Diệp Hiểu Vũ lại càng thêm tin tưởng, bọn họ sẽ bị chính đạo thế lực hủy diệt rớt. Bởi vì này hết thảy đều ở nàng kế hoạch giữa. Ma môn môn chủ chết mất, Nam Cung Thanh cùng Diệp Hoành Thiên cũng đã chết mất, Diệp Hiểu Vũ cuối cùng vì cha mẹ báo thù, kế tiếp sự tình chính là xử lý Nam Cung gia tộc. Nàng chính là không quên, cái này thai họa gia tộc nàng tà ác gia tộc thế lực, nếu lưu cái này thế lực ở trên đời, khẳng định sẽ có nhiều hơn người bị thai họa, Nam Cung gia tộc cũng không chỉ là cùng ma môn một cái thế lực có hợp tác. Phệ hồn tháp khí linh ở trợ giúp Tôn Tình Nhi áp chế ma tuyến cổ tử cổ. Hơn nữa chóc nàng bị ma tuyến cổ tử cổ cắn nuốt lâm vào ngủ say thần hồn, Diệp Hiểu Vũ cũng không hảo quấy rầy nó. Nàng bất động thanh sắc rời đi ma môn thế lực, ngày đêm không ngừng chạy về Phong Vân Thành. Chương 756 quen thuộc hơi thở. Diệp Hiểu Vũ ngày đêm không ngừng chạy về Phong Vân Thành, mới vừa tiến vào Phong Vân Thành nàng lập tức liền đi trước Nam Cung gia tộc, cũng không biết có phải hay không chú định Nam Cung gia tộc phải bị Diệp Hiểu Vũ diệt vong. Ở Diệp Hiểu Vũ vừa mới đuổi tới Nam Cung gia tộc thời điểm, liền nghe được làm nàng cảm thấy phẫn nộ tin tức, đó là từ mấy cái Nam Cung gia tộc hạ nhân trong miệng nghe được. Ai nha, sao nhóm Nam Cung gia tộc đã lâu không làm qua hỷ sự, nhị tiểu thư lần này nạp nam thiếp sĩ có thể nói là gióng trống thua chiêng. Cũng không phải là, không nghĩ tới kia Bắc Thần gia người chạy trốn hơn 20 năm, đến cuối cùng vẫn là trốn không thoát chúng ta nhị tiểu thư lòng bàn tay đâu, này còn không phải bị tìm trở về. Ơn, Bắc Thần gia nam nhân kia thật là bi thôi à. Nghe nói ở sơn thôn bên trong Mai Danh ẩn tích sinh sống hơn 20 năm đâu, lại không nghĩ rằng sẽ lần thứ 2 bị bắt lấy, nếu là ta nói, dứt khoát liền không chạy thoát, dù sao nhị tiểu thư như vậy thích hắn, khẳng định sẽ hảo hảo đại hắn, có cái gì hảo chạy trốn. Liên tiếp hạ nhân nghị luận thanh truyền tiến Diệp Hiểu Vũ trong thai, từ những người này nói chuyện giữa, Diệp Hiểu Vũ biết được một cái làm nàng khiếp sợ tin tức, Bắc Thần gia cái kia chạy thoát hơn 20 năm nam nhân bị Nam Cung gia nhị tiểu thư chảo đã trở lại. Bọn họ lúc này đang chuẩn bị thành thân. Bắc Thần gia chạy thoát 20 năm nam nhân, là ai, dùng ngón chân đầu tưởng đều đã biết. Kia chẳng phải là ngốc tử phu con cha, Diệp Hiểu Vũ nàng công công, Bắc Thần Liệt sao? Sao lại thế này à, công công Bắc Thần Liệt cùng bà Lâm Thị không phải ở rời xa Phong Vân Thành cách xa vạn dặm duyệt Phong Thành đợi sao? Vì cái gì sẽ Nam Cung gia tộc nhị tiểu thư, ân cũng chính là Nam Cung Mỹ bắt được đâu? Chuyện này chính là không khoa học à, chẳng lẽ bọn họ hai vợ chồng có chuyện muốn tới Phong Vân Thành làm? Cho nên không cẩn thận bị người phát hiện, sau đó bị bắt được. Vẫn là nói, Bắc Thần gia dùng cái gì đáng giận thủ đoạn, tra được Bắc Thần Liệt ẩn thân chỗ. Vô số nghi vấn từ Diệp Hiểu Vũ trong đầu toát ra tới, làm nàng thập phần nghi hoặc. Nỗ lực định thần lúc sau, Diệp Hiểu Vũ quyết định đi trước làm rõ ràng tình huống, vì thế nàng căn cứ Nam Cung Nhan Ngọc ký ức, thực mau liền tới rồi Nam Cung Mị sở trụ sân. Người còn chưa tới liền cảm ứng được ở sân nào đó góc có vài đạo hơi thở, trong đó một đạo tương đối suy yếu, sắp thực tới nói chính là sắp chết rồi, mà kia luồng hơi thở Diệp Hiểu Vũ cũng thập phần quen thuộc. Diệp Hiểu Vũ trong lòng dâng lên một mạt dự cảm bất hảo, nàng lập tức hướng tới kia hơi thở xuất hiện phương hướng chạy tới nơi, kia hơi thở nơi phương hướng có một tòa núi giả, vòng qua núi giả, nhìn đến núi giả mặt sau có một cái mật đạo. Cổ nhân đều thích đem mật đạo gì đó thiết lập tại sau núi giả, là một cái hồn phách ở thế kỷ 21 đãi quá Diệp Hiểu Vũ tới nói, nàng có chút không quá lý giải, bất quá này cũng không quan trọng, quan trọng đến chạy nhanh tìm được kia luồng hơi thở người. Diệp Hiểu Vũ ẩn nấp thân hình, trực tiếp xuyên qua mật đạo đi vào một cái mật thất, phóng nhãn xem qua đi nàng nhìn đến trong mật thất có rất nhiều đủ loại công cụ trưng bày ở mật thất hai bên trên giá. Mật thất trung ương có một cái chữ thập giá gỗ, giá gỗ mặt trên cột lấy một cái quần áo lam lâu phi đầu tán phát người, bên cạnh còn có ba người ở một bên nói chuyện phiếm một bên đối người nọ dụng hình. Tấm tắc, người này phỏng chừng một canh giờ sau liền không được. Chúng ta mỗi ngày đều ở chỗ này tra tấn này đó vô tội người, không biết về sau tới rồi chúng ta lúc tuổi già thời điểm, có thể hay không bị ác quỷ quấn thân đâu. Lão Lý, ngươi thiếu ở nơi đó giả mù sa mưa, vừa rồi cũng không biết là ai tra tấn người nọ tra tấn đến như thế ra sức, ngươi còn tưởng xâm phạm nhân ra đâu, nếu không phải nàng muốn cắn lưỡi tự sát, ngươi có phải hay không liền không thu tay. Một người ngục tốt đáng khinh đối đứng ở chính mình bên người cái kia lớn lên xấu xí vóc dáng thấp nam nhân nói nói. Không đợi vóc dáng thấp nam nhân nói lời nói, một người khác bĩu môi, các ngươi cũng chưa gặp qua nữ nhân sao. Như vậy mặt hàng đều tưởng thượng, còn không bằng đi bách hoa lâu tìm tuổi trẻ xinh đẹp cô nương, kia chơi lên tương đối sảng. Ha ha ha, vẫn là tiểu trương nói rất đúng, bất quá tiểu thư chính là nói, chờ người này dư lại một hơi thời điểm, cho nàng ăn vào chữa thương dược, sau đó lại ở cô ra trước mặt nhiều tìm chút khất cái tới lăng nhục nàng đâu. Tấm tắc, lúc này đi ra ngoài tìm kiếm khất cái người phỏng chừng cũng mau trở lại. Đợi lát nữa chúng ta liền có trò hay nhìn. Chương 757 Lâm Thị bị tra tấn. Nói, mới tới cô ra nhìn đến chính mình nguyên bản kết tóc thê tử bị khất cái lăng đục, hắn nên sẽ không tức giận đến đâm tường chết đi. Đó là khẳng định, nếu ngươi tức phụ bị người như vậy lăng đục, ngươi sẽ ngồi yên không nhìn đến sao. Nhà ta kia bà thím giả, lão tử ước gì nàng chết đâu. Ngươi nàng nương thật không lương tâm à, tốt xấu nàng cũng vì ngươi sinh dục mấy cái nhi nữ à, tuy rằng hiện tại tuổi lớn điểm. Ngươi cũng không đến mức tưởng nàng chết đi. Chính là, lão Lý, ngươi quá tuyệt tình. Trong mật thất mặt, kia ba cái ngục tốt ngươi một lời ta một ngữ thảo luận, hoàn toàn không có phát hiện bọn họ thủ mật thất đã bị người ẩn vào tới, như cũ ở nơi đó bốn phía khoác lác. Diệp Hiểu Vũ cũng từ này mấy cái ngục tốt dăm ba câu chi gian nắm giữ ở một ít tin tức, đó chính là trước mắt bị trói chặt, quần áo tả tơi người không phải người khác, 89/10 chính là nàng bà Lâm Thị. Những người này còn tính toán làm khất cái tới lăng nhục nàng. Nam Cung Mỹ quả thực chính là đa dạng tìm đường chết ta, thực hảo thực hảo. Nam Cung Mỹ, chính ngươi lựa chọn điều kiện, đợi lát nữa không thỏa mãn một chút ngươi, như thế nào đối được chính ngươi một phen tâm tư đâu. Diệp Hiểu Vũ con mắt sáng trung hiện lên một mạt hàn quang, ngón tay bay nhanh bắn vài cái, trong mật thất mặt vài tên ngục tốt tựa hồ chung cái chiêu gì dường như, hai mắt đỏ lên bắt đầu lẫn nhau chém giết đánh nhau đánh lên. Trong mật thất mặt các loại hình cụ cái giá đảo đầy đất, phát ra các loại tiếng vang, mấy ngục tốt trên người thực mau liền quải thải. Bọn họ trên mặt, trên tay, trên người máu tươi chảy ròng, chính là bọn họ phảng phất không cảm giác được đau đớn, như cũ ở nơi đó liều mạng công kích đối phương. Đặc biệt là vừa rồi nói chuyện tương đối khó nghe lão Lý, bị mặt khác hai người tấu đến nhất thảm. Cũng không biết có phải hay không mật thất động tinh quá vang dội, bị trói ở giá gỗ thượng vẫn không nhúc nhích phi đầu tán phát người hơi hơi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn trước mắt lẫn nhau đánh nhau ba người. Cặp kia mộc nạp đôi mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, bất quá cũng gần là nghi hoặc mà thôi. Ngay sau đó nàng lại lần nữa túi lầu tới. Hiện tại rơi xuống Nam Cung Mỹ trong tay, nàng chính là muốn chết cũng không có thể ra sức, bởi vì nàng đã ở trên người nàng hạ một cái khống chế nàng chú thuật, nàng hoàn toàn không thể đủ khống chế thân thể của mình. Chỉ có thể vô lực ở bị trói ở chỗ này, nhận hết những người này quất cùng tra tấn, đợi lát nữa nghe nói còn sẽ có vô số khất cái lại đây lăng nhục nàng. Nam Cung Mỹ, thật sự không chết tử tế được a. Bị trói ở trên giá người thật là Lâm Thị, nàng thập phần thống hận Nam Cung Mỹ tiện nhân này. Không nghĩ tới nàng như vậy đại năng lực, nàng cung Bắc Thần Liệt che giấu chạy trốn như vậy nhiều năm, như cũ không có thể chạy ra tay nàng lòng bàn tay. Lâm Thị thập phần không cam lòng, nhưng là lại không có bất luận cái gì biện pháp phản kháng, bởi vì Nam Cung Mỹ tu vi so nàng cung Bắc Thần Liệt cao rất nhiều, càng đừng nói Nam Cung gia tộc có vô số tử sĩ cùng nhau tới bắt chảo nàng cung Bắc Thần Liệt. Chẳng lẽ nàng thật sự liền như vậy xong sao? Cũng quá nghẹn quất. Không được, nàng cho dù chết, cũng nhất định phải hóa thành lệ quỷ mỗi ngày quấn lấy Nam Cung Mỹ tiện nhân này, làm nàng mỗi ngày làm ác mộng. Không hề sức phản kháng, Lâm Thị duy nhất có thể làm chính là ở trong lòng không ngừng mắng Nam Cung Mỹ. Mà đúng lúc này, nàng cảm ứng được một con mềm ấm tay nhẹ nhàng đem nàng đầu nâng lên tới, tối tăm mật thất ánh đến lên dưới, nàng mơ hồ thấy được một trương nữ nhân mặt hình dáng. Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng là Nam Cung Mỹ, không chút nghĩ ngợi liền mở miệng mắng to, Nam Cung Mỹ, ngươi đã đến rồi. Lao nương nói cho ngươi, có thủ đoạn gì cứ việc dùng ra tới, nếu là ta xin tha một tiếng, coi như ta thua. Ngươi cái này không chết tử tế được tiện nhân, cho dù chết ta cũng sẽ hóa thành lệ quỷ, mỗi ngày mỗi đêm đều quấn lấy ngươi, ngươi làm như vậy nhiều thương thiên hại lý sự tình, ngươi sẽ không có kết cục tốt, ngươi nhất định so với ta bị chết muốn thảm, ha ha ha. Diệp Hiểu Vũ đứng ở Lâm Thị phía trước, nhìn nàng kia trường che kín vết máu cùng vết roi mặt, cùng với kia một đầu hỗn độn tóc dài, nàng ở nơi đó không ngừng mở miệng mắng to Nam Cung Mỹ. Nhìn trước mắt như thế nghèo túng Lâm Thị, nhớ tới vừa mới bắt đầu thời điểm. Nàng cùng ngốc tử phu quân thành thân thời điểm, nhìn đến Lâm Thị, lúc ấy nàng là cỡ nào đoàn trang mỹ lệ nữ nhân. Quần áo ăn mặc thực chỉnh tề xinh đẹp, tóc sơ đến thập phần đẹp chỉnh tề, hiện tại đâu? Chương 758 cứu vớt Lâm Thị. Nhìn đến hiện giờ Lâm Thị, đang ngẫm lại quá khứ Lâm Thị, Diệp Hiểu Vũ trong lòng đau xót, cũng bất chấp giờ, một tay đem Lâm Thị ôm vào trong ngực, thanh âm tắc nghẹn hô, "Nương, ngươi như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này đâu? Ngươi vì cái gì sẽ biến thành bộ dáng này đâu?" Diệp Hiểu Vũ hai đời là người, trừ bỏ thế kỷ 21 kia một đời, bị nhà mình cha mẹ phủng ở lòng bàn tay đau ở ngoài, nàng một cái khác hồn phách đại nha tại đây tu chân giới là nhận hết tra tấn. Bị thân trung phi tuyết tiên tử mệnh lệnh chú La Thị ngày đêm tra tấn, sinh hoạt quá đến khổ không nói nổi, thẳng đến nàng gả cho ngốc tử phu quân Bắc Thần Linh lúc sau, như vậy khổ nhật tử mới kết thúc. Bởi vì nàng vào Bắc Thần gia, có ngốc tử phu quân cẩn thận chăm sóc quan tâm, có Lâm Thị giống như thân sinh mẫu thân giống nhau yêu thương nàng. Hiện giờ cái này yêu thương nàng người thế nhưng biến thành dáng vẻ này. Thật sự làm Diệp Hiểu Vũ vô cùng đau đớn, đối Nam Cung gia tộc hận lại gia tăng một tầng. Nàng thề, nếu không cho Nam Cung Mỹ được đến ứng có báo ứng cùng kết cục, nàng liền đem tên đảo lại viết. Lâm Thị ở nghe được Diệp Hiểu Vũ kia một tiếng nương ngáy mắt, cái thứ nhất phản ứng chính là nàng sắp chết rồi, xuất hiện ảo giác, ngay sau đó cảm nhận được chính mình rơi vào một cái ấm áp trong ngực mặt thời điểm, nghe trong trí nhớ kia đem quen thuộc thanh âm không ngừng đang nói chuyện. Mới hậu chi hậu giác ngốc nhiên phát hiện, này hết thể tựa hồ là chân thật, nàng không đang nằm mơ, không có sinh ra ảo giác. Lâm Thị rất muốn hồi ôm trước người, đáng tiếc tay nàng chân đều bị trói lại, vô pháp núp đích, nàng đành phải khàn khàn thanh âm, mang theo một tia không dám tin tưởng khai thanh nói, là hiểu như sao? Là ngươi sao? Lâm Thị thanh âm thực khàn khàn, mang theo một tia không thể tin được, nàng đôi mắt mở đại đại, nháy mắt cũng không nháy mắt, lo lắng cho mình chớp một chút đôi mắt. Trước mắt người liền sẽ biến mất rớt. Diệp Hiểu Vũ buông ra Lâm Thị, thấy nàng hai mắt trừng lớn gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, kia một bộ không thể tin được bộ dáng, làm nàng tâm hung hăng run rẩy một chút, mấy năm nay sự tình nhiều, nàng tiến vào tông môn lúc sau. Đều không có mang ngốc tử phu quân đi thăm cha mẹ chồng còn có chính mình dưỡng phụ dưỡng mẫu, không nghĩ tới tách ra sau lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng là cái dạng này chẳng huống, nếu lúc ấy nàng có thể sớm một chút đem cha mẹ chồng dàn xếp hảo. Có phải hay không liền sẽ không xuất hiện tình huống như vậy đâu. Diệp Hiểu Vũ trong lòng mang theo nồng đậm tự trách, nàng vội vàng dùng pháp thuật đem Lâm Thị giải cứu ra tới, tâm niệm vừa chuyển đem nàng mang vào chính mình cái kia sinh cơ bừng bừng một linh không gian. Bắt đầu vận chuyển linh lực vì Lâm Thị trị liệu, ở trị liệu đồng thời nàng đương nhiên cũng phát hiện Lâm Thị trên người bị Nam Cung Mỹ sở hạ chú thuật, đó là một cái khống chế chú. Diệp Hiểu Vũ theo sau đem cái kia chú thuật liền giải rớt. Tiểu Bạch thập phần hiểu chuyện từ nhỏ nhà gỗ bên trong tìm tới một bộ sạch sẽ xiêm y liề, làm Lâm Thị thay, Lâm Thị trải qua Diệp Hiểu Vũ trị liệu lúc sau, trên người thương cũng khôi phục. Nàng hai mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Hiểu Vũ xem, hoàn toàn không để ý đến chính mình lúc này thân ở phương nào, nhìn nàng nước mắt liền không ngừng chảy ra, đôi tay gắt gao nắm Diệp Hiểu Vũ tay. Khúc khí nói, Hiểu Nhi, ta rốt cuộc nhìn đến ngươi, ta rốt cuộc nhìn đến ngươi, ta còn tưởng rằng đời này đều sẽ không nhìn thấy ngươi, Linh Nhi đâu? Như thế nào không thấy hắn đâu? Các ngươi gần nhất quá đến được chứ? Ở tông môn có hay không bị người khi dễ đâu? Lâm Thị câu đầu tiên lời nói chính là quan tâm Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh, làm Diệp Hiểu Vũ tâm lần thứ hai dâng lên một mặt đau nhức cùng ấy nấy, nàng gắt gao phản nắm Lâm Thị tay, khai thanh nói, Nương, ta hết thể đều hảo, ngươi không cần lo lắng, phu quân hắn cũng thực tốt, hắn thực mau là có thể trở về tìm chúng ta. Lâm Thị nghe Diệp Hiểu Vũ nói, bọn họ hết thể mạnh khỏe, trong lòng nhớ mong cũng buông một chút. Theo sau nghe được Diệp Hiểu Vũ nói Bắc Thần Linh thực mau sẽ trở về tìm chúng ta, không phải tìm bọn họ. Mẫn cảm Lâm thị lập tức liền nghe ra Diệp Hiểu Vũ trong lời nói che giấu ý tứ, nàng vội vàng hỏi, Hiểu Nhi, ngươi vừa rồi lời nói là có ý tứ gì? Có phải hay không Linh Nhi xảy ra chuyện gì? Ngươi không cùng Linh Nhi ở bên nhau sao? A. Diệp Hiểu Vũ bị Lâm thị như vậy vừa hỏi, lau một phen nước mắt, gật gật đầu, ta đã năm hai chưa thấy qua phu quân, hắn có một số việc muốn làm, cho nên tạm thời rời đi, hắn nói thực mau liền sẽ trở về, làm chúng ta không cần lo lắng. Chương 759 phong cách hay thay đổi Lâm thị. Vì làm Lâm thị cảm xúc ổn định xuống dưới, Diệp Hiểu Vũ đơn giản đem Bắc Thần Linh tình huống chọn một ít dâu dịa cùng nàng nói một chút, đương nhiên là có người đuổi giết Bắc Thần Linh sự tình, nàng cũng không có cùng Lâm thị để, sợ nàng lo lắng. Lâm thị tuyệt đối là một cái hảo mẫu thân, nàng đời này quan trọng nhất hai người, chính là trượng phu cùng nhi tử, cái này Diệp Hiểu Vũ rất sớm liền đã nhìn ra, nếu nàng không coi trọng Bắc Thần Linh, ở Bắc Thần Linh ngây ngốc thời điểm, vì mau còn như vậy dụng tâm không ngừng giúp hắn tìm kiếm nương tử, đặt mua hôn sự đâu. Bởi vì quá mức để ý, cho nên cái gì đều muốn cho hắn tốt nhất. Nương, phu quân chỉ là thức tỉnh rồi kiếp trước ký ức, khôi phục thần lực, không thích hợp lưu tại tu chân giới, cho nên trở lại thần giới, chỉ cần hắn tìm được cơ hội nhất định sẽ xuống dưới tìm chúng ta không cần quá lo lắng. Lâm thị nghe được chính mình bảo bối nhi tử thế nhưng là thần giới thiên thần chuyển thế, trong nháy mắt thế nhưng ngây dại. Qua một hồi lâu mới đưa nhà mình con dâu nói tiêu hóa xong, theo sau kích động vỗ đùi. Cười ha ha lên, ha ha ha, lão nương liền biết, lão nương bảo bối nhi tử không đơn giản, những người đó đều nói hắn là ngốc tử, ta chưa bao giờ tin tưởng, ừ, ta Linh Nhi chính là nhân trung chi long a, quả nhiên là lão nương hảo nhi tử thật sự quá cho ta trường mặt mũi. Một bên Thanh Long yên lặng nhìn Lâm thị bốn phía tán dương khích lệ Bắc Thần Linh, nó ghé vào mặt cỏ thượng yên lặng phun tào lên. Ngươi nếu là biết ngươi nhi tử có bao nhiêu hung tàn nói, cũng không biết còn có thể hay không cười được. Cùng Thanh Long có như vậy ý tưởng không phải một cái, Tiểu Hòa Phượng, Tiểu Bạch, Phi Toàn Diệp chờ, chỉ cần gặp qua Bắc Thần Linh, đều sẽ yên lặng phun tào, không vì cái gì khác, bởi vì Bắc Thần Linh quá mức hung tàn. Đương nhiên duy nhất sẽ không có như vậy ý tưởng, chỉ có Diệp Hiểu Vũ, bởi vì nàng ái Bắc Thần Linh ái thảm. Diệp Hiểu Vũ nhìn đến nhà mình bà khôi phục ngày xưa rộng rãi, không hề truy vấn, cũng nhẹ nhàng thở ra. Thật sự sợ hãi nàng sẽ tiếp tục truy vấn a, nàng nhìn vẻ mặt hưng phấn kích động Lâm thị, khai thanh nói, nương, ngươi mau cùng ta nói, ngươi vì cái gì sẽ biến thành bộ dáng này? Cha đâu? Diệp Hiểu Vũ nhắc tới cái này, Lâm thị vừa rồi còn cười khanh khách mặt, lập tức liền biến thành khổ qua mặt, nước mắt không cần tiền dường như giống như cắt đứt quan hệ chân châu giống nhau không ngừng đi xuống, rớt. Ô, Hiểu Nhi a, ngươi nhanh cứu cha ngươi hắn a, hắn bị Nam Cung Mị cái kia lả lơi ong bướm yêu nữ bắt được. Hắn bị kia tiện nhân bức hôn, liền tại đây hai ngày, nương lo lắng cha ngươi tính tình lạnh, cùng cái kia tiện nhân ngạnh chống được đế, cuối cùng có hại chính là chính hắn a. Lâm thị nói tới đây, rốt cuộc nhịn không được, không ngừng nhỏ giọng khóc thút thít. Diệp Hiểu Vũ vội vàng nhẹ nhàng vỗ Lâm thị phần lưng, thấp giọng an ủi nói, nương, ngài yên tâm, ta hôm nay tới, chính là vì giáo huấn Nam Cung gia tộc, hiện tại bọn họ thế nhưng như thế đối với các ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ, cha ta nhất định sẽ cứu trở về tới. Ngươi chờ ta. Lâm thị ngẩng đầu nước mắt lưng tròng nhìn về phía Diệp Hiểu Vũ, khụt khịt nói, Nam Cung gia tộc thế lực cường đại, Hiểu Nhi, ngươi cẩn thận một chút ta. Diệp Hiểu Vũ tùy ý vây vây tay, hôm nay chính là bọn họ gia tộc diệt vong nhật tử, nương, ngươi không cần lo lắng, kẻ hèn một cái Nam Cung gia tộc, ta còn không có để vào mắt đâu, chính là tới 10 cái, ta cũng có thể đủ bãi bình, ngươi liền an tâm ở chỗ này tu dưỡng, nơi này là ta không gian, thực an toàn. Lâm thị nhìn trước mắt con dâu. Cảm giác chính mình giống như thấy được Chúa cứu thế giống nhau, nàng hít hít cái mũi, hồng con mắt gắt gao nắm lấy Diệp Hiểu Vũ tay, Nam Cung gia tộc người đều thực giàu hoạt, bọn họ hiểu rất nhiều chú thuật, ngươi phải cẩn thận điểm, nương không hy vọng ngươi xảy ra chuyện, nương còn chờ ngươi vì ta ra Linh Nhi sinh mấy cái trắng trẻo mập mạp hài từ đâu. Lâm thị phong cách xoay chuyển thật nhanh, trước một giây còn khóc khóc để làm Diệp Hiểu Vũ đi cứu Bắc Thần Liệt, giờ khác này nghe được Diệp Hiểu Vũ nói có tin tưởng đối phó Nam Cung gia tộc, nàng lại bắt đầu lo lắng Diệp Hiểu Vũ. Thậm chí còn xả đến hải tử trên người. Này bát tự đều còn không có một phía đâu, bà cũng quá nóng nội, Diệp Hiểu Vũ chán thượng lướt qua một loạt hát tuyến. Bà phong cách xoay chuyển quá nhanh, khi thì khóc sướt mướt, khi thì cười ha ha, khi thì lại khóc sướt mướt, làm Diệp Hiểu Vũ có chút phản ứng không kịp. Chương 760 tìm kiếm Bắc Thần Liệt. Bất quá cứ việc Lâm thị phong cách như thế nào biến, Diệp Hiểu Vũ cũng có thể đủ cảm nhận được nàng đối nàng cùng Bắc Thần Linh kia nồng đậm tình yêu, đương nhiên còn có đối Bắc Thần Liệt thâm tình. Nàng gắt gao nắm lấy Lâm thị tay, kiên định nói, nương, yên tâm đi, ta sẽ chú ý, ngươi ở chỗ này chờ ta đem cha mang về tới. Nói xong lúc sau, Diệp Hiểu Vũ ôm ôm Lâm Thị, an ủi vô vô nàng phía sau lưng, sau đó ra một linh không gian. Lâm Thị ở Diệp Hiểu Vũ rời khỏi sau, liền giống như mỏi mắt chờ mong giống nhau, nhìn chằm chằm một linh không gian bên ngoài Diệp Hiểu Vũ bóng dáng xem. Trong mắt mang theo nồng đậm lo lắng, Tiểu Bạch nhảy nhót đi đến bên người nàng, mại thanh mại khi nói, mẫu thân, ngươi yên tâm đi, chủ nhân hiện tại rất lợi hại, đối phó kẻ hèn Nam Cung gia tộc không nói chơi, tuy rằng không có chủ công như vậy lợi hại, nhưng là chủ nhân hiện tại tốt xấu cũng là đại thừa kỳ tu sĩ đâu, ngươi không cần lo lắng. Tiểu Bạch một phen lời nói, làm Lâm Thị an tâm không ít, nàng lúc này mới có tâm tư bắt đầu đánh giá Diệp Hiểu Vũ không gian, thường thường còn cùng Tiểu Bạch bọn họ nói chuyện phiếm. Diệp Hiểu Vũ trấn an hảo Lâm Thị lúc sau, ra một linh không gian liền bắt đầu cảm ứng công công Bắc Thần Liệt hơi thở nơi phương hướng, thực mau nàng liền tỏa định sân mặt khác một bên nào đó phương hướng. Không dung chần chờ, Diệp Hiểu Vũ lập tức thi triển thân pháp mấy tức thời gian liền tới rồi Bắc Thần Liệt hơi thở nơi địa phương, đó là một gian thoạt nhìn thập phần xa hoa phòng, có thể nhìn ra được tới, Nam Cung Mị thật là một con đều không có từ bỏ Bắc Thần Liệt. Đều hai mươi mấy năm qua đi, như cũ đem hắn tìm trở về, còn an bài tốt như vậy phòng trụ. Bắc Thần Liệt cùng Lâm Thị hai người đãi ngộ quả thực chính là khác nhau một trời một vực a. Diệp Hiểu Vũ thật sự khó có thể lý giải, Nam Cung Mỹ loại người này tâm lý. Bất quá nàng bộ dáng này làm chính là xúc phạm tới cha mẹ chồng, vô luận như thế nào nàng đều không ủng hộ như vậy tác pháp. Cái này Nam Cung Mỹ vì bản thân tư dục bộ dáng này tra tấn cha mẹ chồng, quả thực không thể tha thứ. Diệp Hiểu Vũ tới gần kia phòng, người còn không có đi vào, liền nghe được bên trong có roi ra tiếng vang còn có người nói chuyện thanh. Đó là một phen nam nhân nói chuyện thanh âm tràn ngập điên cuồng. Nhị đệ ai nhị đệ, ngươi nói ngươi chạy trốn hơn 20 năm, hiện giờ còn không phải giống nhau rơi vào Nam Cung Mị trong tay, đây là tội gì đâu, còn không bằng năm đó trực tiếp cùng nàng thành thân tính, lấy Nam Cung Mị đối với ngươi sủng ái, ngươi sao có thể chịu như vậy nhiều khổ đâu. Kia đem thanh âm vừa ra, một trận roi ra đánh tới thịt thanh âm chuyển tiến Diệp Hiểu Vũ trong thai, theo sau chính là một tiếng thống khổ nặng nề thanh. Bạch bạch bạch từng trận roi ra thanh không ngừng vang lên. Vừa rồi vẫn luôn nói chuyện kia đem trung niên giọng nam tiếp tục vang lên, nếu không phải ngươi năm đó chạy trốn, ta cũng sẽ không lưu lạc đến như thế kết cục, người yêu bị Nam Cung Mỹ cái kia tiện nhân cha tấn đã chết, nhi tử cũng bị Nam Cung Mỹ lộng chết. Nhị đệ à, này hết thể đều là ngươi tạo thành, đều tại ngươi, ngươi nếu không có chạy trốn, ta năm đó liền không cần cùng Nam Cung Mỹ cái kia tiện nhân thành thân, ở rể đến Nam Cung gia tộc, quá heo chó không bằng sinh hoạt, ngươi lại ở bên ngoài tiêu giao tự tại 20 năm. Ngươi người này như thế nào không chết đi đâu. Bạch bạch bạch. Kia trung niên giọng nam truyền ra tới một lần, roi ra thanh âm liền sẽ vang lên vô số hạ, không cần xem đều biết, bên trong đang ở trình diễn một trận ngược đãi tiết mục. Mà bị ngược đãi người nhất định chính là công công Bắc Thần Liệt, một cái khác nói chuyện tràn ngập ghen ghét cùng hận ý người, dùng ngón chân đầu tưởng đều biết, nhất định là Bắc Thần Dương. Diệp Hiểu Vũ nghe đến đó, thập phần phẫn nộ, Bắc Thần Dương cái này đê tiện tiểu nhân, năm đó hắn cha vì gia tộc hại chết công công Bắc Thần Liệt cha, còn đem hắn linh căn cướp đoạt ra tới. Sau lại trưởng thành còn đê tiện đem Bắc Thần Liệt đẩy cho Nam Cung Mỹ, vì chính là làm Bắc Thần gia leo lên Nam Cung gia cái này tà ác gia tộc. Bắc Thần Liệt chạy trốn lúc sau, Bắc Thần Dương không thể không chính mình ở rể đến Nam Cung gia tộc. Kỳ thật này hết thảy đều là Bắc Thần Dương phụ tử chính mình tạo nghiệt, hoàn toàn trách không được người khác. Năm đó nếu không phải Bắc Thần Dương tâm tư gây rối, muốn làm Bắc Thần Liệt không hảo quá, mới đưa hắn giới thiệu cho Nam Cung Mỹ nhận thức. Cũng không có sau lại Nam Cung Mỹ coi trọng Bắc Thần Liệt mỹ mạo, muốn thu hắn tiến hậu cung, này hết thể đều là Bắc Thần Dương làm ra tới, sau lại chính hắn tự chịu khổ quả ở rể đến Nam Cung gia tộc quái được ai. Chương 761 đáng giận Bắc Thần Dương. Hiện giờ Bắc Thần Dương lại như vậy đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến Bắc Thần Liệt trên người, còn ở nơi này trộm tra tấn hắn, quả thực chính là tìm chết. Đừng hỏi nàng vì cái gì biết Bắc Thần Dương trộm tra tấn Bắc Thần Liệt. Quang tử căn phòng này phụ cận không có bất luận cái gì thủ vệ. Chỉ có một Bắc Thần Dương thân tín đứng ở cửa thủ, là có thể đủ nghĩ tới. Bởi vì lấy Nam Cung Mỹ như vậy coi trọng Bắc Thần Liệt tới xem, tuyệt đối sẽ không bỏ được Bắc Thần Liệt đã chịu nửa điểm thương tổn, không thấy Nam Cung Mỹ hiện giờ chính vội vàng tổ chức hôn lễ sao. Một phen tuổi, còn tổ chức nột Nam thiếp thị hôn lễ, Nam Cung Mỹ tiện nhân này quả thực chính là không biết xấu hổ. Kỳ thật Diệp Hiểu Vũ cũng không phải khinh bỉ một phen tuổi cử hành hôn lễ, mà là khinh bỉ Nam Cung Mỹ người này, bởi vì nàng thật sự quá tiện. Người thai họa những người khác liền tính, thế nhưng còn thai họa đến nàng cha mẹ chồng trên đầu tới. Quả thực vô pháp tha thứ A. Diệp Hiểu Vũ vung tay lên đem đứng ở ngoài cửa thủ cái kia Bắc Thần Dương tâm phúc định trụ, sau đó vọt vào phòng, vung tay lên đem phòng nội Bắc Thần Dương cùng Bắc Thần Liệt mang vào phệ hồn tháp trong vòng. Vừa mới vẫn luôn đều ở ngược đãi Bắc Thần Liệt, Bắc Thần Dương phát hiện hoàn cảnh sinh ra biến hóa, không cấm có chút một bức, còn không có ở trong lòng nghĩ ra cái cho nên tới, thân thể của mình đã bị một cổ lực lượng cường đại cấp đá bay. A, rốt cuộc ai ở đánh lén lão tử? Bắc Thần Dương bị tập kích, cả người bay ngược đi ra ngoài, thật mạnh ngã xuống đất, còn không quên lớn tiếng mắng tập kích người của hắn. Loại người này vừa thấy liền biết là cái loại này vĩnh viễn đều làm không rõ ràng lắm trạng huống ngu ngốc. Bắc Thần Liệt tu vi bị Nam Cung Mỹ giam cầm, cho nên Bắc Thần Dương tra tấn quất hắn thời điểm, hắn hoàn toàn không có sức phản kháng, chỉ có nhận mệnh thừa nhận, hắn nhưng thật ra muốn phản kháng, lại ở nghe được Nam Cung Mỹ nói, đã đem Lâm Thị Lộng chết kia một khắc. Hắn liền mất đi sở hữu phản kháng ý niệm, thậm chí có nghĩ tới muốn chết cho xong việc, xuống địa ngục đổi chính mình ái thê, cho nên Bắc Thần Dương thường thường tiến đến tra tấn hắn thời điểm, hắn hoàn toàn không có phản kháng. Hắn thậm chí còn nghĩ, trực tiếp bị Bắc Thần Dương bộ dáng này đánh chết cũng hảo, chỉ là không nghĩ tới, Bắc Thần Dương cái này túng bao chẳng những không có đem hắn đánh chết, còn ở mỗi lần tra tấn xong hắn lúc sau, lấy ra cực phẩm chữa thương đan dược cưỡng bách hắn dùng. Nhưng là hắn liền ra tiếng châm trọng, Bắc Thần Dương, có loại ngươi liền giết ta à, liền giết ta cũng không dám, ngươi chú định cả đời đều vẫn luôn bộ dáng này bất ức đi xuống, liền tính ngươi có được ta linh căn, cũng chú định ngươi cả đời thành không được đại sự. Bắc Thần Liệt một phen châm trọng thành công dẫm tới rồi Bắc Thần Dương đau đớn, khơi mào hắn lửa giận, hoàn toàn không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, Bắc Thần Dương tra tấn Bắc Thần Liệt thủ đoạn lại mãnh liệt rất nhiều. Ở Diệp Hiểu Vũ nhìn đến Bắc Thần Liệt thời điểm, hắn đã hơi thở thoi thóp quỳ rạp trên mặt đất, trên người toàn bộ đều là máu tươi, kia trạng huống không thể so Lâm Thị nhẹ. Lâm Thị vẫn luôn đều chú ý này một linh không gian bên ngoài tình huống, đương nàng nhìn đến chính mình âu yếm trượng phu thế nhưng bị ngược thành như vậy, cả trái tim liền giống như bị người khác dùng sức ngạnh sinh sinh xé nát giống nhau. Nàng không ngừng ở một linh trong không gian mặt lớn tiếng khóc thút thít, ô ô, Hiểu Nhi ngươi cứu cứu cha ngươi đi, hắn thoạt nhìn bị thương hảo trọng a, Hiểu Nhi, làm ta đi ra ngoài, làm ta đi ra ngoài chiếu cố cha ngươi. Diệp Hiểu Vũ vội vàng đem quỳ rạp trên mặt đất Bắc Thần Liệt đưa tới một linh không gian, Bắc Thần Dương tắc bị nàng vây ở phệ hồn tháp, làm tháp linh trước hảo hảo thu thập hắn. Tiến vào một linh không gian lúc sau, Lâm Thị nhìn đến huyết nhục mơ hồ Bắc Thần Liệt, cả người sợ tới mức thiếu chút nữa ngất đi rồi, nàng run rẩy xuống tay cũng không chê Bắc Thần Liệt cả người là huyết, trực tiếp ôm lấy hắn, ngao ngao ngao khóc lớn lên. Ô ô ô phu quân, ngươi làm sao vậy, ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy, phu quân à, ngươi mệnh như thế nào như vậy khổ a. Lâm Thị thê thảm tiếng khóc gọi hồi Bắc Thần Liệt một tia thần trí, hắn chậm rãi mở nhắm chặt đôi mắt, thanh âm này như thế nào như vậy quen thuộc đâu. Là phu nhân thanh âm. Là ta nghe lầm sao? Sao có thể đâu? Phu nhân không phải đã bị Nam Cung Mỹ cái kia tiện nhân giết chết sao? Chẳng lẽ nói, ta đã bị Bắc Thần Dương đánh chết, hiện tại xuống địa phủ gặp phu nhân sao? Chương 762 trà tân Bắc Thần Dương. Bắc Thần Liệt gian nan mở to mắt, nhìn trước mắt ôm chính mình, khóc đến rơi lệ đầy mặt thê tử, trong mắt thập phần vui mừng, hắn run rẩy nâng lên tay tới, muốn sờ một chút Lâm Thị mặt, thấp giọng nói, phu nhân, đừng khóc, vi phu xuống dưới bồi ngươi. Lâm Thị gắt gao ôm Bắc Thần Liệt tức giận nói, nói cái gì ngốc lời nói đâu, ngươi hảo hảo nói cái gì xuống dưới bồi ta đâu, ta cùng ngươi đều không có chết đâu, ố ố phu quân, ngươi chịu khổ. Nói Lâm Thị kia quần quần không ngừng nước mắt đem Bắc Thần Liệt cả khuôn mặt đều lộ ướt, bởi vì Lâm Thị ôm Bắc Thần Liệt thời điểm, nàng mặt là dán Bắc Thần Liệt mặt. Cho nên nàng nước mắt nhất lưu xuống dưới liền trực tiếp đem Bắc Thần Liệt mặt đều lộ ướt, Bắc Thần Liệt cả khuôn mặt đều nước mắt, ngay cả trong miệng đều có. Nhàn nhạt vị mặn mang theo ấm áp đem Bắc Thần Liệt ở vào như đi vào coi thần tiên cảm thấy chính mình đã chết hắn kéo lại. Không đúng a, người chết không phải nói đều là lãnh, nước mắt cũng không nên có độ ấm đi. Hơn nữa, cái kia ôm thân thể của mình mềm mụn, thế nào đều cảm thấy thập phần chân thật, chẳng lẽ nói hắn không chết. Bắc Thần Liệt đột nhiên phục hồi tinh thần lại, trừng lớn đôi mắt nhìn Lâm Thị, phát hạ nàng lúc này chính mãn nhã nước mắt lưng tròng nhìn chính mình, khóc đến thập phần thê lương, quen thuộc dung nhan, quen thuộc hơi thở. Là hắn phu nhân không sai, là thật sự, nàng còn sống, hắn còn sống. Phu nhân, ngươi còn sống. Thật tốt quá, ngươi còn sống, Nam Cung Mị cái kia xỉu bát quái còn nói ngươi đã chết, vi phu đều không muốn sống nữa. Bác Thần Liệt nói, đôi mắt đều đã ướt nước. Tuy rằng hắn là một đại nam nhân, cũng không có tưởng Lâm Thị như vậy khóc sướt mướt, nhưng là cái loại này mất mà tìm lại cảm giác, thật sự làm hắn quá cảm động, trừ bỏ gắt gao ôm Lâm Thị ở ngoài. Hắn cũng không biết chính mình muốn như thế nào làm tốt. Diệp Hiểu Vũ cũng không có quấy rầy bọn họ hai người, tiến vào một linh không gian phía trước, nàng đã hướng Bắc Thần Liệt trong cơ thể đánh vào một đạo trị liệu chi lực, kia đạo lực lượng sẽ chủ động trợ giúp hắn chữa trị thân thể thương. Mà nàng chính mình bản nhân đem không gian để lại cho cha mẹ chồng hai người, chính mình trở lại phệ hồn tháp, nhìn bị tháp linh đương cầu đá, trên mặt đất bi thôi quay cuồng, đã trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi Bắc Thần Dương. A, ngươi là thứ gì? đem ta bắt tiến vào nơi này còn đem ta đánh thành trọng thương, là có ý tứ gì, ta không nhớ rõ có trêu chọc quá ngươi. Bác Thần Dương ở Diệp Hiểu Vũ xuất hiện thời điểm, lập tức lớn tiếng hướng Diệp Hiểu Vũ hô. Không thể không nói, có chút người kiêu ngạo quán, biến thành tù nhân, cũng không hiểu đến thu liễm, phía trước Nam Cung Thanh là như vậy, hiện tại Bác Thần Dương cũng là cái dạng này, bọn họ như thế nào như vậy không đầu óc đâu. Phệ Hồn Tháp Tháp Linh thấy Bác Thần Dương đối chính mình chủ nhân không lễ phép, tiến lên chính là một chân, làm càn. Chỉ bằng ngươi cái này xỉu bát quái cũng dám đối ta chủ nhân vô lễ, quả thực chính là tìm chết. A. Phúc. Bác Thần Dương bị ma khí khí linh một chân đá trúng bụng, cường đại lực công kích lần thứ hai làm hắn nhịn không được phun ra khẩu huyết, hắn toàn thân không có một chỗ hoàn hảo, vết thương chồng chết, thân thể liền sắp tan thành từng mảnh giống nhau. Diệp Hiểu Vũ vây tay một cái, một phen ghế quý phi xuất hiện ở nàng phía sau, nàng dù bận vẫn ung dung chậm rãi ngồi xuống, nhàn nhạt nhìn Bác Thần Dương, trong mắt mang theo nồng đậm trào phúng. Phệ Hồn Tháp Tháp Linh thấy chính mình cha tấn Bác Thần Dương, chủ nhân nhà mình cũng không có bất luận cái gì ngăn cản, liền biết nàng nhất định là muốn nó tiếp tục tra tấn hắn, vì thế càng thêm hăng hái. Lần này không đơn giản là đá Bác Thần Dương đơn giản như vậy, còn dùng lửa đốt hắn, Phệ Hồn Tháp sống mái với nhau không phải bình thường hỏa, là Phệ Hồn chi hỏa, trực tiếp tác dụng ở thần hồn phía trên. Cho nên cứ việc Bác Thần Dương bị lửa đốt đến thập phần lợi hại, nhưng là mặt ngoài thân thể hắn cũng không có bất luận cái gì dấu vết, liền quần áo đều không thành bị thiêu. Chính là hắn thần hồn lại bị chịu dày vò. Á á á, đau quá a, ta đầu đau quá a. Cứu mạng a, cứu mạng a. Chương 763 Bác Thần Dương xin tha. Lửa đốt thần hồn liền tính là cường đại nữa tu sĩ cũng không nhất định có thể thừa nhận được, càng đừng nói trước mắt ham ăn biếng làm Bác Thần Dương, cướp lấy nhà mình đường đệ Bác Thần Liệt cực phẩm linh căn. Nay tu luyện đều vài thập niên, hiện tại còn chỉ là trúc cơ kỳ, còn không có đột phá kim đan kỳ, thật sự quá phê vật. Bác Thần Dương chịu đủ thần hồn dày vò thống khổ, trên mặt đất lặp lại quay cuồng, chỉ chốc lát sau cả người quần áo cùng tóc đã bị mồ hôi lạnh cấp làm ướt, hắn càng là quay cuồng, thần hồn liền càng đau. Cuối cùng hắn thậm chí không tiếc bắt đầu tự mình hại mình, không ngừng đâm tường, vì giảm bớt thống khổ, hắn thậm chí còn vận khí linh lực chính mình đánh chính mình, ở trên người hắn kết một tầng lại một tầng băng. Chính hắn đều sắp biến thành băng côn, hắn như cũ không có từ bỏ tự mình hại mình, phảng phất như vậy là mới có thể giảm bớt thống khổ dường như. Tha mạng à, tiền bối, tha mạng à, ta không nên đối với ngươi vô lễ, cầu ngài thả ta đi, chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thù, ngươi đem tiểu nhân trộm tới nơi này, còn tra tấn tiểu nhân một phen, rốt cuộc là vì chuyện gì đâu. Cho dù chết cũng làm hắn chết cái mình bạch đi. Bác Thần Dương một bên tự mình hại mình một bên ra tiếng xin tha, hơn nữa hỏi thăm chính mình bị đánh nguyên nhân. Diệp Hiểu Vũ cười như không cười nhìn Bác Thần Dương, chậm rãi phun ra một câu làm Bác Thần Dương hỏng mất sợ hay nói, đem người này linh căn chóc ra tới. Phệ Hồn Tháp Tháp Linh mới sẽ không để ý tới Bác Thần Dương sợ hãi, nhận được Diệp Hiểu Vũ mệnh lệnh lúc sau, nó hoàn toàn không có một tia do dự, đi vào Bác Thần Dương trước người, nâng lên một móng vuốt nhắm ngay hắn đan điền liền bắt đầu dùng sức chóc linh căn. A. Chóc linh căn thống khổ làm vốn dĩ liền thập phần thống khổ Bác Thần Dương càng thêm thống khổ, hắn đã từng bị chóc quá một lần linh căn, nhưng là lần đó là đổi Bác Thần Liệt linh căn, phụ thân hắn như thế nào bỏ được hắn chịu khổ đâu. Ở không hư hao hắn căn cơ dưới tình huống, dùng một loại thập phần ôn hòa phương thức, hoa 3 ngày 3 đêm đem hắn tam hệ linh căn từ trên người hắn chóc ra tới, còn dùng vô số thiên tài địa bảo vì hắn bảo dưỡng thân thể. Vì hắn thấy vào Bác Thần Liệt đơn linh căn thời điểm, càng là hoa vô số linh dược linh đan trợ giúp hắn dung hợp linh căn, bộ dáng này mới có hôm nay hắn, bằng không lấy hắn như vậy lười tính cách cùng như vậy kém căn cơ. Tam linh căn tu luyện đến bây giờ đừng nói trúc cơ kỳ, đột phá luyện khí kỳ đều khó a. Mà Bác Thần Liệt liền không giống nhau. Nhưng là Bác Thần Liệt bị cướp đoạt linh căn thời điểm, là dùng trực tiếp nhất tàn nhẫn phương thức chóc ra tới, hắn ngay lúc đó căn cơ đã ở chóc linh căn thời điểm hủy diệt rồi. Sau lại mặc dù cấy vào Bác Thần Dương tam linh căn, căn cơ thương tổn quá nghiêm trọng hắn, hoa 3 năm thời gian mới đưa thân thể dưỡng hảo, tìm một quyển cấp thấp công pháp chính mình một người va va đập đập bắt đầu sở soạn tu luyện. Sau đó bởi vì nguyên khí đại thương, linh căn lại bị đổi đi, cho nên ở những ngày về sau, vô luận hắn như thế nào cần mẫn tu luyện. Tu vi đều không thể tiến tới một tia, đã nhiều năm mới tiến bộ một chút. Bất quá hắn như cũ không có từ bỏ, không biết ngày đêm tu luyện, tu vi cũng dần dần có điều tăng lên, bất quá kia tốc độ tương đối chậm mà thôi, kia cũng là không có cách nào. Mà hiện tại Bác Thần Dương sở trải qua, liền cùng năm đó Bác Thần Liệt sở trải qua giống nhau, không, hắn hiện tại so Bác Thần Liệt năm đó sở trải qua càng thêm thảm thiết, đây là hắn trừng phạt đúng tội. Nếu không phải hắn năm đó một hai phải tham lam Bác Thần Liệt biến dị đơn linh căn, cũng sẽ không rơi xuống kết cục này, Diệp Hiểu Vũ lúc này chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Năm đó Bắc Thần Dương như thế nào đối đãi công công Bắc Thần Liệt, hiện giờ nàng liền như thế nào đối đãi hắn, ngươi tới ta đi không kéo không nợ, bộ dáng này thật tốt ta. Phệ hồn tháp tháp linh bằng đơn giản thô bạo phương thức đem Bắc Thần Dương linh căn nhanh chóng chóc ra tới, quay đầu tới đối Diệp Hiểu Vũ nói, chủ nhân, linh căn đã chóc ra tới, không nghĩ tới người này thiên phú cũng không tệ lắm, thế nhưng là biến dị đơn linh căn đâu. Chương 764 cướp đoạt Bắc Thần Dương linh căn. Diệp Hiểu Vũ cười lạnh một tiếng, thiên phú không tồi sao. Tiểu tháp ngươi có điều không biết, này thiên phú nguyên bản liền không thuộc về hắn, đó là cha ta thiên phú, bị hắn cướp đi mà thôi, hiện giờ là thời điểm đoạt lại. Phệ hồn tháp nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói sau, bừng tỉnh đại ngộ lên, nguyên lai là cha linh căn a, ta liền nói sao, như thế nào này linh căn dễ dàng như vậy liền cướp đoạt ra tới, nguyên lai không phải hàng nguyên gốc a, tấm tắc, cướp đoạt người khác linh căn trang đến trên người mình, loại này không phải chỉ có tà tu mới làm sự tình sao. Diệp Hiểu Vũ hừ nhẹ một tiếng, hắn chính là tà tu, chẳng qua không có tu luyện tà công mà thôi, bất quá hắn hành động chính là tà tu không thể nghi ngờ, tiểu tháp, đem linh căn lấy tới, ta dùng linh lực ẩn dưỡng một chút nó, sau đó giúp cha thay. Một bên đau đến chết đi sống lại Bắc Thần Dương nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói sau, đôi mắt trừng đến đại đại, cái này nha đầu thúi nói cái gì, nàng biết hắn linh căn là đoạt Bắc Thần Liệt kia tiểu tử. Khó trách nàng như thế cha tấn ta, nguyên lai nàng biết hết thảy. Còn xưng hô Bắc Thần Liệt cái kia yếu đuối quỷ vì cha, chẳng lẽ hắn sinh một cái nhi tử ở ngoài, còn sinh cái nữ nhi. Chính là không phải nói hắn chúng không chết tử tế được chú, không có khả năng sinh đẻ, hơn nữa sống không quá 50 tuổi sao. Hiện tại chẳng những sống được hảo hảo, thế nhưng còn sinh dục một nhi một nữ. Bắc Thần Liệt cái kia tiểu tạp chủng dựa vào cái gì như vậy tốt vật khí? Dựa vào cái gì a? Bắc Thần Dương cố nén này thống khổ, không ngừng tự mình hại mình đồng thời gắt gao trừng mắt Diệp Hiểu Vũ. Tựa hồ muốn dùng ánh mắt đem Diệp Hiểu Vũ lăng trì giống nhau. Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn không có đem Bắc Thần Dương để vào mắt, nàng có thể đoán được ra Bắc Thần Dương trong lòng suy nghĩ cái gì, bất quá lại không có thời gian để ý tới hắn, bởi vì bà Lâm Thị đã ở kêu gọi nàng. Nàng cấp tiểu tháp lưu lại một câu, làm nó đừng làm Bắc Thần Dương chết, sau đó trở lại một linh không gian, trở lại một linh không gian lúc sau, liền phát hiện Bắc Thần Liệt hơi thở đã hảo rất nhiều. Nàng liền an tâm xuống dưới, đối Bắc Thần Liệt hành lễ, con dâu gặp qua cha. Bắc Thần Liệt tỉnh táo lại thời điểm, ở nhà mình phu nhân Lâm Thị trong miệng biết được hết thảy, vừa mới cũng thông qua một linh không gian thấy được Diệp Hiểu Vũ sở làm hết thảy, hắn có chút cảm động nhìn Diệp Hiểu Vũ. Hảo hảo, Hiểu Nhi, nhiều ngày không thấy, ngươi trưởng thành, cùng trước kia cái kia gầy ốm hoàng mao nha đầu hoàn toàn không giống nhau, vi phụ thật là vui mừng a. Diệp Hiểu Vũ vội vàng khai thanh nói, đa tạ cha khích lệ, con dâu bất hiếu, buồn hẳn là ở tình huống ổn định xuống dưới lúc sau, đem các ngươi nhận được môn phái nơi thành trì an hưởng lúc tuổi già. Chỉ là sau lại đã xảy ra sự tình có chút nhiều, cấp quyến mất, làm cha mẹ chịu khổ, thật sự tội lỗi. Bắc Thần Liệt vội vàng vây vây tay, không phải ngươi sai, vận mệnh có đôi khi xuất hiện kiếp nạn, muốn ngươi vượt qua, vô luận như thế nào ngươi đều yêu cầu đi trải qua, tu luyện giả cái nào không có gặp được một ít trắc trở cùng kỳ ngộ đâu, này ngẫu nhiên đọc là bình thường, ngươi không cần tự trách. Hiện tại cha không phải bị ngươi cứu ra sao? Không có việc gì, chỉ cần ngươi cùng Linh Nhi đều bình yên vô sự. Cha cùng ngươi nương liền sẽ an tâm. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, cha, các ngươi vì sao sẽ bị Nam Cung Mỹ bắt được đâu? Theo đạo lý nói các ngươi hai người ở Duyệt Phong Thành, nơi này thập phần phong vân thành, hai tòa thành cách xa nhau cách xa vạn dặm, các ngươi hẳn là không đến mức bị phát hiện a. Vừa mới bởi vì sự ra khẩn cấp, cho nên Diệp Hiểu Vũ cũng chưa kịp hỏi Lâm Thị, hiện tại đã đem Bắc Thần Liệt cùng Lâm Thị đều cứu ra, nàng cũng có thể hiểu biết một chút tình huống. Bắc Thần Liệt thở dài, đem gần nhất phát sinh sự tình đơn giản cùng Diệp Hiểu Vũ nói một chút. Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh tiến vào Thiên Vân Phái lúc sau, Bắc Thần Liệt cùng Lâm Thị hai người đều ở kinh doanh bọn họ tiểu tiểu trang, bởi vì Diệp Hiểu Vũ ủ rượu hương vị thực hảo, cho nên Bắc Thần Liệt phu thê tiểu tiểu trang sinh ý không tồi. Này vốn là một kiện thập phần tốt đẹp sự tình, bất quá đồ vật hảo, tự nhiên sẽ nổi danh, thực mau mộ danh mà đến người càng ngày càng nhiều, mọi người đều hy vọng có thể nếm đến Diệp Hiểu Vũ sở ủ rượu ngon. Chương 765 bị trả nguyên do. Trong đó không thiếu các thành phố lớn quý tộc, bọn họ đại thật xa từ chính mình thành thị tới rồi Duyệt Phong Thành, mỗi ngày lập lớn lên đội ngũ, chính là vì có thể mua được cực phẩm rượu ngon. Dần dần, nào đó người trừ bỏ mua rượu ở ngoài, còn muốn kiến thức một chút ủ rượu người, muốn nhìn xem rốt cuộc là người phương nào có thể ủ ra như vậy mỹ vị cực phẩm rượu, đối mặt này đó, sống như thế nào thời gian dài, làm như vậy trưởng sinh ý Bắc Thần Thị vợ chồng đương nhiên cũng có biện pháp ứng đối. Tùy tiện tìm cái lấy cớ, liền đem những cái đó muốn hỏi thăm người tống cổ rớt, bất quá kia chỉ là tống cổ rớt đại bộ phận người, còn có một bộ phận nhỏ chưa từ bỏ ý định, thế nhưng trộm điều tra Bắc Thần thị vợ chồng lai lịch. Bọn họ đương nhiên không có điều tra ra cái gì tới, bởi vì Bắc Thần Liệt cũng không phải ăn chay, rất nhiều điều tra không đến bất cứ thứ gì người đều quyết định từ bỏ, có rượu ngon uống cũng không tồi, làm gì điều tra người khác đâu. Dần dần không có người điều tra Bắc Thần Liệt phu thê, hai phu thê cũng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, bọn họ thật đúng là thực lo lắng nếu những người đó tiếp tục thâm nhập điều tra, bọn họ thật sự không cam đoan chính mình có thể hay không dọn đi, đến mặt khác thành thị sinh hoạt đâu. Bất quá may mắn mặt sau đều không có người tới điều tra bọn họ, cuối cùng có thể an tâm, chỉ là ngày vui ngắn chẳng tày gang, một năm qua đi, lục tục tới mặt khác thành thị người, có chút vẫn là đồng hành. Mọi người đều muốn chính mình sinh ý hảo, muốn đem nhân tài đều đào đến bọn họ cửa hàng tới, sở hữu vẫn là có người bắt đầu điều tra Bắc Thần thị vợ chồng, lần này còn khá lớn trương kỳ cổ, Bắc Thần Liệt vợ chồng hai người cảm thấy tình huống lại như vậy đi xuống nói, sẽ đối bọn họ bất lợi. Vì thế thương lượng một chút, quyết định trước rời đi Duyệt Phong Thành lại nói, vì thế bọn họ hai người suốt đêm thu thập thứ tốt, liền lặng lẽ rời đi Duyệt Phong Thành, ở một cái tương đối xa xôi huyện nhỏ sinh hoạt. Cả đời này sống chính là đã hơn một năm, sau lại Lâm Thị lo lắng nhà mình nhi tử cùng con dâu trở về không thấy bọn họ, sẽ lo lắng, vì thế liền cùng chính mình phu quân thương lượng, tìm cái thời gian trộm trở về xem một chút. Vừa mới bắt đầu trở về nhìn xem, cũng không có gặp được bất luận cái gì khác thường. Bọn họ vốn dĩ làm thuê tiểu tiểu trang cũng cứ theo lẽ thường kinh doanh, bất quá đã bị chuyển nhượng cấp những người khác, Duyệt Phong Thành rượu ngon cũng bởi vì Bắc Thần thị vợ chồng rời đi, mà dần dần đình bán. Các thành phố lớn đại quan quý nhân đối với rượu ngon đình bán sự tình, cảm thấy thập phần tiếc hận, bất quá kia cũng không có biện pháp, nếu sẽ ủ rượu bóng người rời đi, như vậy liền tình bái. Bắc Thần Liệt vợ chồng nhìn đến Duyệt Phong Thành nổi bật đã tắt không sai biệt lắm, trong lòng kia phân cảnh giác cũng thả xuống dưới. Có đôi khi còn sẽ ở Duyệt Phong Thành nội đi dạo một chút, thuận tiện xem một chút chính mình nhi tử cùng con dâu có thể hay không trở về tìm bọn họ. Bọn họ vẫn luôn là như vậy lại đây, cũng không biết có phải hay không bọn họ vận khí không tốt lắm, gần nhất vừa đi Duyệt Phong Thành tìm hiểu tin tức, lại bị trước kia mổ một cái theo chân bọn họ tương đối quen biết rượu khách gặp. Tên kia rượu khách thập phần nhiệt tình lôi kéo bọn họ, hỏi han ân cần, hơn nữa còn tính toán hướng bọn họ đặt hàng một đám rượu ngon, nói phải dùng tới làm hỷ sự dùng, bởi vì tương đối quen biết. Bắc Thần Liệt cùng Lâm Thị cũng không hảo cự tuyệt. Sau đó liền cấp bán một đám rượu cấp người nọ thật sự rất cao hứng, vẫn luôn làm cho bọn họ lưu lại uống con của hắn rượu mừng. Bắc Thần Liệt phu thê cự tuyệt vài lần, người nọ sinh khí. Nói bọn họ cùng hắn không phải bạn tốt, còn nói bọn họ khinh thường hắn, không có biện pháp, Bắc Thần Liệt đành phải đáp ứng hắn, lưu lại uống con của hắn rượu mừng. Uống rượu mừng trong lúc cũng không có phát sinh bất luận cái gì không thoải mái sự tình, hết thảy đều tiến hành đến thập phần thuận lợi, chỉ là đến mặt sau cũng không biết có phải hay không cái kia cùng Bắc Thần Liệt quen biết rượu khách uống nhiều hai ly rượu, có chút say. Vẫn luôn lôi kéo Bắc Thần Liệt nói hắn chính là bán cực phẩm rượu ngon lão bản, hắn đỉnh đầu thượng có rất nhiều rượu ngon, lần này hắn sở dĩ có thể vào như vậy thật đẹp rượu, đều là bởi vì gặp hắn từ từ. Chương 766 kế hoạch tiêu diệt Nam Cung gia tộc. Kỳ thật ở trong yến hội, những cái đó đại quan quý nhân uống đến cực phẩm rượu ngon lúc sau, liền nghi hoặc, đã từng hỏi qua làm hỷ sự cái kia rượu khách. Kia rượu khách bởi vì đã từng đáp ứng quá Bắc Thần Liệt không cần tiết lộ bọn họ thân phận. Cho nên vẫn luôn cũng chưa nói, chỉ là sau lại không biết sao lại thế này, uống nhiều hai ly lúc sau, người nọ liền giống như thùng rác giống nhau, đem chính mình đã từng đáp ứng quá Bắc Thần Liệt sự tình vứt ở sau đầu. Còn thập phần nhiệt tình đem Bắc Thần Liệt giới thiệu cho hắn khách khứa nhận thức, nếu bình thường dưới tình huống, Bắc Thần Liệt thật sự chỉ là một người nho nhỏ người làm ăn, đương nhiên sẽ không cự tuyệt, còn thập phần cao hưng có thể kết bạn như vậy nhiều đại quan quý nhân. Về sau sinh ý nhất định rực rỡ. Đáng tiếc Bắc Thần Liệt lo lắng cho mình thân phận bị người tra được, hơn nữa hắn chỉ là phụ trách bán rượu, cũng không có cái kia kỹ thuật ủ rượu, liền tính hắn nhận không gian bên trong có rất nhiều Diệp Hiểu Vũ lưu lại rượu. Như vậy nhiều người muốn, hắn cũng cung không đủ cầu a, hơn nữa hắn thân phận còn mẫn cảm như vậy, tốt nhất vẫn là không cần như vậy nhiều người biết cho thỏa đáng. Bất quá tên kia nhiệt tình rượu khách cũng không biết a, hắn vẫn luôn đều cho rằng Bắc Thần Liệt là một người làm ăn. Hắn cảm thấy giới thiệu nhiều một ít đại quan quý nhân cho hắn nhận thức, đối hắn về sau sinh ý nhất định sẽ có rất lớn trợ giúp. Cho nên còn vẻ mặt hưng phấn lôi kéo Bắc Thần Liệt đến mỗi cái đại quan quý nhân trước mặt kính rượu, ở trong nháy mắt kia, rất nhiều người đều nhận thức Bắc Thần Liệt, biết hắn đỉnh đầu thượng có rất nhiều rượu ngon, đều sôi nổi ra tiền muốn mua hắn rượu. Có chút nhân vi nhớ kỹ Bắc Thần Liệt bộ dáng, thậm chí còn tìm người vẽ ra Bắc Thần Liệt bức họa, việc này một chuyến ra đi, cũng không biết sao lại thế này. Liền rơi vào Nam Cung Mỹ cùng Bắc Thần gia trong thai. Sau đó bọn họ thông qua đủ loại thủ đoạn, cuối cùng hoa hơn một tháng thời gian, tra được Bắc Thần Liệt vợ chồng nơi vị trí, bọn họ bắt đầu vây bắt bọn họ, Bắc Thần Liệt phu thê cũng có năng lực, phát hiện có người muốn chảo bọn họ. Vì thế liền không ngừng thi triển kế sách, đào thoát rất nhiều lần, cuối cùng một lần bởi vì chúng Nam Cung Mỹ mưu kế, mới bị nàng bắt được, sau lại sự tình, Diệp Hiểu Vũ cũng biết. Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình lúc trước để lại cho cha mẹ chồng, làm cho bọn họ duy trì sinh hoạt rượu ngon, thế nhưng sẽ là hại bọn họ bị trảo thủ phạm, tức khắc gáy náy không thôi. Thực xin lỗi, đều do ta, nếu không phải con dâu vẫn luôn không có tìm các ngươi cũng sẽ không chịu như vậy nhiều khổ. Bác Thần Liệt cùng Lâm Thị vây vây tay, Hiểu Nhi không cần tự trách, này hết thảy đều là chú định, hiện tại chúng ta không phải hảo hảo sao. Ngươi không cần tự trách. Diệp Hiểu Vũ cầm nắm tay đối Bác Thần Liệt vợ chồng nói, cha mẹ, các ngươi yên tâm, Nam Cung Mỹ cùng Bác Thần Dương phụ ra ở các ngươi trên người đau đớn, ta nhất định sẽ làm bọn họ gấp bội dâng trả cho các ngươi. Bác Thần Liệt vợ chồng nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói sau, đều thập phần cảm động, bất quá đồng dạng cũng lo lắng khuyên, Hiểu Nhi, ngươi không cần xúc động, Nam Cung gia tộc không phải dễ chọc, nghe nói bọn họ sau lưng còn có thế lực khác ở trong lưng, hơn nữa, kia Nam Cung Mỹ còn có Nam Cung Thanh Cung có nữ nhi tiến vào Thiên Vân Phái, ngươi nếu tùy tiện trêu chọc, sợ là không ổn. Diệp Hiểu Vũ còn không có đáp lại, Tiểu Bạch liền nhịn không được đắc ý rào rạt mở miệng, cha, nương, các ngươi yên tâm đi. Mặc kệ Nam Cung gia tộc sau lưng thế lực có bao nhiêu lợi hại, đều không phải là chủ nhân đối thủ. Hơn nữa Nam Cung Mỹ cùng Nam Cung Thanh Nữ Nhi, ở Thiên Vân Phái địa vị còn cập không thượng chủ nhân đâu. Chủ nhân chính là Thiên Vân Phái đại trưởng lão quan môn đệ từ đâu, liền tính là Nam Cung Phỉ Phỉ, nhìn đến chủ nhân, đều phải quỳ xuống hành lễ kêu nàng một tiếng sư thúc đâu. Bác Thần Liệt cùng Lâm Thị nghe xong Tiểu Bạch nói sau, không cấm khiếp sợ nhìn về phía Diệp Hiểu Vũ lại nhìn nhìn Tiểu Bạch, nhìn nhìn lại Diệp Hiểu Vũ, Hiểu Nhi. Tiểu Bạch lời nói là thật vậy chăng? Ngươi thật là đại trưởng lão quan môn đệ tử. Tin tức là ở quá chấn động, Bác Thần Liệt cùng Lâm Thị hoàn toàn không có cách nào tiêu hóa, này so Bác Thần Linh là thiên thần chuyển thế còn muốn khiếp sợ, Thiên Vân Phái ở tu chân giới địa vị cao thượng, không phải người bình thường có thể đi vào. Càng đừng nói có thể trở thành trưởng lão quan môn đệ tử, bọn họ vốn dĩ chỉ là nghĩ Diệp Hiểu Vũ cùng Bác Thần Linh có thể ở Thiên Vân Phái đương cái tạp dịch đệ tử mà thôi, hiện tại xem ra. Bọn họ đều xem nhẹ bọn họ nhi tử cùng con dâu. Chương 767 duyên phận thực kỳ diệu. Nếu là Diệp Hiểu Vũ biết nhà mình cha mẹ chồng trong lòng ý tưởng, nhất định sẽ dở khóc dở cười, bọn họ theo đuổi cũng không tránh khỏi quá mức thấp đi, tạp dịch đệ tử. Diệp Hiểu Vũ tử vừa mới bắt đầu tiến vào Thiên Vân Phái thời điểm, liền không nghĩ tới phải làm tạp dịch đệ tử. Cấp bậc quá thấp, nàng tình nguyện không lo kia thế lực đệ tử đâu. Cha mẹ, Tiểu Bạch nói chính là thật sự, ta thật là đại trưởng lão quan môn đệ tử. Hơn nữa Nam Cung gia tộc sau lưng lớn nhất thế lực, lúc này hẳn là thành không được cái gì khí hậu, ta lần này lại đây, chính là vì hủy diệt Nam Cung gia tộc. Cái gì? Hủy diệt Nam Cung gia tộc? Vì cái gì đâu? Bác Thần Liệt cùng Lâm Thị có chút khó hiểu, liền tính bọn họ biết Diệp Hiểu Vũ có lẽ là bởi vì bọn họ bị Nam Cung Mỹ tra tấn, mới sinh ra như vậy ý niệm. Nhưng là ở kia phía trước, nhà mình con dâu hẳn là còn không biết bọn họ bị Nam Cung gia tộc bắt lấy đi, nhưng nghe nàng vừa mới ngữ khí. Tựa hồ đã sớm muốn hủy diệt Nam Cung gia tộc, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân đâu. Diệp Hiểu Vũ cũng không có đem chính mình hủy diệt Nam Cung gia tộc nguyên nhân giấu giếm, nàng đem chính mình gần nhất phát hiện chính mình thân thế sự tình đơn giản cùng Bác Thần Liệt vợ chồng nói một lần. Bác Thần Liệt vợ chồng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, còn tưởng rằng Hiểu Nhi chỉ là một người La Thị bọn họ một nhà nhận nuôi bé gái mồ côi đâu, không nghĩ tới ngươi vẫn là Phong Vân Thành tứ đại gia tộc Diệp Hoành Hải Diệp gia chủ nữ nhi, không thể không nói, thế giới này thật đúng là tiểu a. Chúng ta thật là có duyên phận a. Tứ đại gia tộc người thừa kế đều song song bị ngộ hại, sau đó bọn họ hậu đại ở như vậy hoàn cảnh cùng dưới tình huống tương ngộ kết thành liền cảnh, không thể không nói, duyên phận thứ này thật sự vi diệu thật sự. Nếu Nam Cung gia tộc thương tổn thông gia trước đây, như vậy Hiểu Nhi ngươi vì người thân sinh cha mẹ báo thù, diệt Nam Cung gia tộc cũng là hẳn là, ngươi tưởng như thế nào làm? Cùng cha nói. Cha cùng ngươi nương tuy rằng năng lực chẳng ra gì, nhưng là ở ngươi diệt Nam Cung gia tộc thời điểm, cũng không ngại cùng ngươi cùng nhau, để đao cho ngươi, ngươi kẻ thù chính là ta Bác Thần Liệt kẻ thù. Bác Thần Liệt vỗ vô ngực, nghiêm túc cùng Diệp Hiểu Vũ nói. Lâm Thị cũng vẻ mặt chính khí nhìn Diệp Hiểu Vũ, Hiểu Nhi, nương không sợ chết, nương sẽ cùng ngươi đứng chung một chỗ. Diệp Hiểu Vũ cảm động nhìn Bác Thần Liệt cùng Lâm Thị hai phu thê, khai thanh nói, cha mẹ, ngươi liền ở chỗ này đợi, nhìn ta như thế nào đem Nam Cung gia tộc điên đảo liền hảo, mặt khác sự tình, các ngươi không cần lo lắng, lúc cần thiết chờ. Ta sẽ làm các ngươi ra tới, như thế nào? Lâm Thị cái thứ nhất liền mở miệng, ân, Nam Cung Mỹ cái kia tiện nhân, nhớ rõ không cần lộng chết, làm nương hảo hảo tra tấn một chút nàng, dám đoạt lao nương nam nhân, nàng quả thực chính là chán sống. Phụt! Lâm Thị bưu hãn làm Diệp Hiểu Vũ nhịn không được cười ra tiếng tới, nàng gật gật đầu, nương, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngài lưu trữ Nam Cung Mị cái kia lao yêu bà một mạng, làm ngài hảo hảo tra tấn nàng, kia yêu bà tuổi như vậy lớn, còn mơ ước cha, thật không hiểu liêm sỉ. Hiểu nhi, ngươi quả thực quá hiểu vì nương tâm, quả nhiên là Linh Nhi nhìn chúng tức phụ, thật chi kỷ, nương thật sự càng ngày càng thích ngươi. Lâm Thị vui tươi hớn hở bắt lấy Diệp Hiểu Vũ tay, hai mắt lấp lánh sáng lên lửa nóng nhìn chằm chằm nhà mình con dâu xem. Không hiểu rõ người còn tưởng rằng, nàng ái nhân là Diệp Hiểu Vũ, mà không phải Bắc Thần Liệt đâu. Bắc Thần Liệt có chút vô ngữ che lại mặt, hắn rất muốn nói, trước mắt cái này không phải hắn tức phụ, bất quá nhìn nhà mình phu nhân như vậy đáng yêu bộ dáng, hắn tâm lại tràn đầy đều là ngọt ngào. Diệp Hiểu Vũ cảm thấy nhà mình bà thật là càng sống càng có tính trẻ con, mặt ngoài thoạt nhìn, nàng là một người đoan trang bà. Trên thực tế cùng nàng ở chung lâu rồi, ngươi liền sẽ biết, nàng trong xương cốt một chút đều không đoan trang, quả thực cùng cái này từ kém cách xa vạn dặm đâu. Nương, ngươi yên tâm đi, hiện tại chúng ta trước xử lý cha vấn đề, ta đã đem Bắc Thần Dương trên người nguyên bản thuộc về cha linh căn bị cướp đoạt ra tới, hiện tại ta có thể giúp cha thay, cha, ngươi hiện tại muốn đổi về chính mình linh căn sao. Chương 768 kích động Bắc Thần Liệt. Bắc Thần Liệt có chút không dám tin tưởng nhìn Diệp Hiểu Vũ còn có trên tay nàng kia một cái màu xanh băng tản ra quen thuộc hơi thở linh căn, hắn giật giật miệng, đột nhiên che miệng lại, đem mặt đường đến một bên đi không có ra tiếng. Lâm Thị biết tâm tình của hắn, vội vàng đem hắn ôm vào trong ngực, không ngừng thấp giọng trấn an hắn. Một hồi lâu, Bắc Thần Liệt mới quay đầu tới, thanh âm có chút run rẩy nói, Hiểu Nhi, ta linh căn, còn có thể đủ đổi sao? Không, không phải nói bị đổi một lần linh căn, đời này liền như vậy. Không thể lại đổi về tới sao? Linh căn sự tình cấp Bắc Thần Liệt để lại không thể xóa nhòa khắc sâu ấn tượng, bị sống sờ sờ lột bỏ linh căn đau đớn, cho tới bây giờ hắn như cũ nhớ rõ, mặc dù lúc ấy bị chóc linh căn thời điểm, hắn vẫn là cái tiểu hài tử, hiện giờ vài thập niên cũng đi qua. Chính là bởi vì ngay lúc đó tình huống cho hắn lưu lại quá khắc sâu ấn tượng, lúc ấy kia phiên đau đớn thật sự quá mức khắc sâu, có đôi khi hắn ban đêm nằm mơ đều còn sẽ mơ thấy kia đáng sợ tình cảnh. Lúc ấy hắn đại bá tìm người đem hắn linh căn lột xuống dưới thời điểm, thủ đoạn là như vậy trực tiếp, như vậy tàn nhẫn, cái kia thân xuyên màu đen trưởng bào người thậm chí không có phòng trường hắn chết sống, trực tiếp đem hắn linh căn dùng cậy mạnh cấp chóc xuống dưới. Nếu không phải lúc ấy hắn mạng lớn, nói không chừng linh căn chóc thời điểm, hắn liền chết mất, bất quá đương linh căn chóc xuống dưới thời điểm, hắn cũng hôn mê vài thiên, cuối cùng tỉnh lại thời điểm, đã là một cái tam linh căn, hơn nữa căn cơ bị hao tổn phế tải. Biến thành phế vật hắn bị chịu gia tộc bên trong các đệ tử cười nhạo, mà cái kia cướp lấy hắn linh căn Bắc Thần Dương lại giống như một con chiến thắng gà trống giống nhau, cả ngày diêu võ dương oai ở trước mặt hắn lúc gần lúc hiện. Thậm chí còn cười nhạo hắn là phế vật, thường thường còn làm những đệ tử khác tới làm nhục hắn, những cái đó sự tình hắn đều từng cái ghi tạc trong lòng, hiện tại nhớ tới còn rõ ràng trước mắt. Bởi vì linh căn bị cướp đoạt, hắn lúc ấy không cam lòng, còn đi trước gia tộc các trưởng lão sở trụ địa phương, muốn khiếu nại Bắc Thần Dương. Chẳng qua bởi vì lúc ấy Bắc Thần Dương phụ thân một tay che trời, cứ việc có một hai cái trưởng lão luôn đứng ở hắn bên kia, cũng không có thể ra sức. Bởi vì Bắc Thần Dương phụ thân làm việc thật sự quá đê tiện, kia một hai cái trưởng lão lực lượng thật sự quá nhỏ bé, hắn nhớ rõ còn có một cái bởi vì bảo vệ hắn, cuối cùng còn bị Bắc Thần Dương cha phái người âm thầm giết chết. Bởi vì chuyện này, mặt khác giữ gìn hắn trưởng lão không còn có như vậy rõ ràng giữ gìn hắn, vô luận như thế nào tính xuống dưới. Khi đó Bắc Thần Liệt đã là cái căn cơ bị hao tổn tam linh căn phế vật. Liên tính giữ gìn hắn thì thế nào, hắn hoàn toàn không có cách nào không có cái kia năng lực dẫn dắt gia tộc chiều càng tốt tương lai phát triển A, cho nên nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, đại gia đối với Bắc Thần Liệt linh căn bị đổi sự tình đều ôm mở một con mắt nhắm một con mắt tâm thái. Linh căn bị tức đoạt, liền vô pháp nạp lại trở về, cho nên Bắc Thần Dương mới như vậy kiêu ngạo, Bắc Thần Liệt cứ việc không cam lòng, nhưng là cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Chỉ cần nghĩ nỗ lực tu luyện, trở về sau cường đại lên lúc sau. Nhìn xem có thể hay không tìm cơ hội báo thù, đem Bắc Thần Dương cái kia đê tiện tiểu nhân giết chết, này nhất đẳng liền đợi vài thập niên, hắn như cũ vô pháp thành công báo thù, còn kém điểm bị Bắc Thần Dương lộng chết. Nếu không phải Diệp Hiểu Vũ xuất hiện, phỏng chừng hắn còn sẽ tiếp tục bị Bắc Thần Dương quất nhục mạng. Hiện tại Diệp Hiểu Vũ thế nhưng giúp hắn báo thù, đem Bắc Thần Dương linh căn chóc ra tới, hơn nữa còn dùng nhất tàn nhẫn thủ đoạn, tháp linh chóc Bắc Thần Dương linh căn thời điểm thủ đoạn. Hắn cũng ở một linh không gian nhìn. Bắc Thần Dương thảm trạng hắn cũng xem ở trong mắt, hắn lúc ấy nội tâm kia một cái thoải mái thông khoái, không ngừng ở trong lòng hô, thật tốt quá, con dâu làm được thật sự thật tốt quá, Bắc Thần Dương cái kia đê tiện tiểu nhân trừng phạt đúng tội a. Bắc Thần Liệt hoàn toàn không dám đi tưởng chính mình linh căn còn có thể đủ đổi về tới, hắn chỉ là nhìn đến Diệp Hiểu Vũ vì hắn báo thù, hắn cảm thấy thập phần vui mừng, nhìn đến Bắc Thần Dương vì chính mình năm đó làm ra sự tình trả giá đại giới, hắn thật cao hứng. Chương 769 không muốn nhìn đến nàng vì chính mình mạo hiểm. Hiện tại hắn nghe nói bị cướp đoạt một lần linh căn thế nhưng có thể đổi về tới, nói thật ra, không ai có thể đủ ở nghe được như vậy chấn động nhân tâm tin tức còn có thể đủ bảo trì bình tĩnh, Bắc Thần Liệt vừa mới kích động đến khóc. Chẳng qua hắn biết ở tiểu bối trước mặt rơi lệ, là một kiện thực mắc cỡ sự tình, cho nên hắn mới che miệng lại, quay mặt qua chỗ khác. Diệp Hiểu Vũ đương nhiên có thể lý giải Bắc Thần Liệt tâm tình, nàng nghiêm túc gật đầu, thận trọng nói, cha, ta có 100% nắm chắc, có thể làm ngài linh căn làm lại cùng ngài thân thể dung hợp, hơn nữa không có bất luận cái gì di chứng, bởi vì ta là một hệ thiên linh căn tu sĩ, có được sinh mệnh chi lực. Ở di tiếp linh căn đồng thời, còn có thể đủ chữa trị ngài thân thể, không tổn thương ngươi căn cơ, làm linh căn hoàn hảo như lúc ban đầu trở lại ngài thân thể trong vòng, ngài tin tưởng ta. Tu sĩ khác muốn một lần nữa đem linh căn nổ trồng, có thể hay không thành công khó mà nói, khẳng định sẽ lại một lần tổn thương tu sĩ căn cơ. Bất quá từ nàng cái này đại thừa kỳ một hệ thiên linh căn tu sĩ tới thao tác nói, này hết thảy đều không có bất luận vấn đề gì. Lâm Thị nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói sau, trên mặt nổi lên một trận kích động thần sắc, nàng gắt gao nắm Bắc Thần Liệt tay, kích động nói, thật tốt quá, phu quân, Hiểu Nhi nói có thể, vậy nhất định có thể, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi, như thế nào? Bắc Thần Liệt được đến Diệp Hiểu Vũ khẳng định lúc sau, cũng thập phần kích động, bất quá hắn tương đối lý trí. Vội vàng quan tâm hỏi Diệp Hiểu Vũ, tuy rằng như thế, nhưng là ở di tiếp linh căn thời điểm, có thể hay không đối với ngươi có điều ảnh hưởng đâu. Ta chỉ chính là ngươi hẳn là muốn hao phí rất nhiều linh lực cùng thần thức vì ta chữa trị đi, ta sợ đối với ngươi có ảnh hưởng. Ngụ ý chính là, nếu đổi linh căn việc này đối Diệp Hiểu Vũ ảnh hưởng lớn nói, Bắc Thần Liệt là sẽ không đồng ý Diệp Hiểu Vũ tiến hành, hắn đã già rồi, rất nhiều chuyện cũng đã thấy ra, hắn thật sự không muốn nhìn đến Diệp Hiểu Vũ vì chính mình mạo hiểm. Rốt cuộc nàng là nhi tử người yêu đâu, hắn như thế nào có thể như vậy ích kỷ vì chính mình mà làm nhi tử tức phụ bị thương đâu. Lâm Thị cũng từ kích động chung phục hồi tinh thần lại, nàng trong mắt hiện lên một mặt lo lắng, đúng vậy, Hiểu Nhi, vừa mới nương rất cao hứng, cũng chưa nghĩ vậy phương diện sự tình, cái kia đổi về linh căn, đối với ngươi thương tổn đại sao? Nếu đối với ngươi thương tổn đại nói, chúng ta vẫn là không cần thay đổi. Lâm Thị cùng Bắc Thần Liệt hai người thái độ làm Diệp Hiểu Vũ tâm sinh hảo cảm. Nàng cha mẹ chồng đều không phải ích kỷ người, đều thực vì người khác suy nghĩ, thật sự đáng giá người khác tôn kính. Nàng lắc lắc đầu, chỉ là hao phí một ít linh lực, không có gì đáng ngại, cha, nương các ngươi không cần lo lắng, hôm nay thay đổi phu quân ở chỗ này, mặc dù là ta không giúp ngươi đổi linh căn, hắn cũng sẽ nghĩ cách giúp cha đổi. Diệp Hiểu Vũ một phen bảo đảm, làm Bác Thần Liệt vợ chồng yên lòng, tựa hồ hạ quyết tâm, hắn thật mạnh gật gật đầu, hảo đi, một khi đã như vậy theo ý ngươi đi làm đi. Ân, cha ngươi chờ một lát một chút, Hiểu Nhi đi trước chuẩn bị một chút đổi linh căn công việc. Diệp Hiểu Vũ nói xong lúc sau, bắt đầu liên hệ phệ hồn tháp tháp linh, sau đó ở một linh trong không gian mặt bày ra một cái tràn ngập sinh cơ trận pháp. Còn có chuẩn bị tốt một ít thiên tài địa bảo, làm Tiểu Bạch đi đem chúng nó biến thành nước thuốc, chờ một chút đổi hảo linh căn lúc sau, làm Bác Thần Liệt ngâm mình ở bên trong, khôi phục chữa trị thân thể hắn. Gần là nửa canh giờ, Diệp Hiểu Vũ đã chuẩn bị tốt sở hữu sự tình. Sau đó nàng cùng phệ hồn tháp tháp linh một người một khí linh bắt đầu vì Bắc Thần Liệt tiến hành nổ trồng linh căn sự tình. Đầu tiên là đem Bắc Thần Liệt ở trong thân thể kia một gốc cây tam linh căn chóc ra tới, chóc linh căn sự tình, trực tiếp làm phệ hồn tháp khí linh hoàn thành, cùng phía trước chóc Bắc Thần Dương linh căn thời điểm hành động bất đồng. Chương 770 thành công đổi về linh căn. Lần này chóc linh căn, phệ hồn tháp khí linh chính là thật cẩn thận, tập trung tinh thần tiến hành, bởi vì Bắc Thần Liệt thân thể hao tổn nghiêm trọng, cùng mặt khác tu sĩ không giống nhau. Không thể đủ cấp. Quýnh lên liền sẽ thương đến hắn, cho nên phệ hồn tháp khí linh tiểu tâm thật sự, này chóc linh căn sở tiêu phí thời gian ước chừng là một canh giờ. Không phải nói phệ hồn tháp khí linh hành sự bất lực, mà là Bắc Thần Liệt tình huống thân thể thật sự quá không xong, mặc dù phía trước thương đã bị Diệp Hiểu Vũ trị liệu hảo, nhưng là hắn thân thể phía trước chính là hai độ lọt vào hư hao, lần đầu tiên là bị chóc linh căn, lần thứ hai là bị hạ nguyền rủa. Mặc dù sau lại Diệp Hiểu Vũ đem Bắc Thần Liệt trên người nguyền rủa giải trừ, cũng dùng một ít linh đan thiên tài địa bảo giúp hắn điều trị quá, bất quá bị hao tổn căn cơ nơi nào nói khôi phục là có thể khôi phục hoàn toàn đâu. Hơn nữa trong khoảng thời gian này hắn cùng Lâm Thị ngày đêm trốn tránh Nam Cung gia tộc cùng Bắc Thần gia tộc đối bắt, trong lúc không thể thiếu một phen kịch liệt chiến đấu, càng thêm tạo thành hắn thân thể tổn thương. Cho nên phệ hồn tháp mới có thể như vậy thật cẩn thận. Đem linh căn chóc lúc sau, Diệp Hiểu Vũ lập tức đem trong tay bị chính mình tràn ngập sinh cơ linh lực ẩn dưỡng băng linh căn đưa vào Bắc Thần Liệt đan điền chỗ. Sau đó thần thức điều động sinh cơ trận pháp năng lượng cùng tự thân linh lực, vì Bắc Thần Liệt cung cấp năng lượng chữa trị thân thể hắn. Chờ linh căn cùng Bắc Thần Liệt đan điền thành công dung hợp lúc sau, nàng mới an tâm xuống dưới, chậm rãi thu hồi linh lực, đối một bên bảo hộ Lâm thị nói: "Nương, đã hảo, ngươi đỡ cha đến tiểu Bạch chuẩn bị tốt nước thuốc bên trong ngâm. Chờ nước thuốc biến thành trong suốt, cha là có thể đủ bắt đầu chậm rãi vận chuyển linh lực, bất quá như vậy nước thuốc yêu cầu phao đủ 3 ngày mới có thể đủ đại biên độ vận chuyển linh lực cùng người khác đánh nhau, trong lúc không thể đủ tùy tiện vận linh lực chiến đấu." Diệp Hiểu Vũ dặn dò nói. Đương nhiên lời này nói cũng là dư thừa, hiện tại Bắc Thần Liệt liền ở chính mình không gian, có thể ra cái gì nguy hiểm đâu, bất quá nàng cũng là thuận miệng nhắc nhở mà thôi. Lâm Thị thận trọng gật gật đầu: "Hiểu Nhi yên tâm, ta nhất định sẽ nghiêm khắc dựa theo ngươi yêu cầu đi làm." Kế tiếp thời gian, Bắc Thần Liệt liền ngâm mình ở Diệp Hiểu Vũ vì hắn chuẩn bị nước thuốc bên trong, chữa trị thân thể. Một linh không gian 3 ngày thời gian thực mau qua đi, mà hiện thực sinh hoạt cũng không chỉ bất quá là qua một chút thời gian mà thôi. Bắc Thần Liệt đã cảm ứng được chính mình trong cơ thể băng linh lực thập phần toát lên, kia quen thuộc năng lượng tràn ngập thân thể hắn, đã lâu băng hệ linh lực A, hắn linh căn A, cách vài thập niên, rốt cuộc trở lại trên người hắn, thật sự là thật tốt quá. Nghĩ đến đây Bắc Thần Liệt hai mắt đỏ bừng ướt át nhìn Diệp Hiểu Vũ, đột nhiên đứng lên đối với Diệp Hiểu Vũ thật sâu không không lưng. Diệp Hiểu Vũ hạ một cú sốc, vội vàng sai khai thân thể, đôi tay hư đỡ một chút, một cổ vô hình lực lượng đem Bắc Thần Liệt nâng lên tới, nàng có chút khiếp sợ nói: "Cha, ngươi làm gì vậy đâu?" "Hiểu Nhi, ngươi là của ta ân nhân cứu mạng, vừa mới kia không người chào, ta không phải lấy một cái trưởng bối thân phận phương hướng ngươi không lưng, ngươi tu vi rất cao thâm, dựa theo tu chân giới cường giả vi tôn quy củ, ngươi chính là ta tiền bối. Hướng cường đại tiền bối không lưng, là làm kẻ yếu cùng vãn bối nên làm, ngươi đã cứu ta. Ta hẳn là trước ngươi hành lễ nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi, Hiểu Nhi." Diệp Hiểu Vũ dăm ba câu liền cùng Bắc Thần Liệt còn có Lâm Thị quy hoạch một bộ tốt đẹp người nhà đoàn tụ tiền cảnh, lời này thực sự làm Bắc Thần Liệt cùng Lâm Thị cảm thấy thập phần hướng tới. Hai người lực chú ý lập tức liền từ những cái đó bực bội lễ nghi trung chuyển rời đi tới, Lâm Thị tưởng tượng đã có cơ hội cùng chính mình bảo bối nhi tử đoàn tụ, nàng liền nhịn không được rơi lệ: "Ô ô Hiểu Nhi, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Vì nương thật sự có cơ hội phi thăng đến tiên giới, hoặc là phi thăng đến thần giới, cùng Linh Nhi đoàn tụ sao? Nương thực đơn thuần, ngươi không cần lửa nương A." Chương 771 không cần quá nhiều. Bác Thần Liệt cũng một mặt chờ mong nhìn Diệp Hiểu Vũ. Diệp Hiểu Vũ có chút bất đắc dĩ nhìn Lâm Thị, lúc trước cái kia đoan trang bà chính là cái biểu hiện giả dối, nàng liền cùng một cái hài tử giống nhau, bất quá này cũng không trách nàng, rốt cuộc Bác Thần Linh là Lâm Thị cùng Bác Thần Liệt thập phần coi trọng thập phần yêu thương nhi tử. Bọn họ đối Bác Thần Linh ái một chút đều sẽ không so nàng thiếu. Thời gian dài như vậy không thấy Bắc Thần Linh, nàng đều rất tưởng niệm, đừng nói cha mẹ chồng. Cho nên Diệp Hiểu Vũ kiên định nói, sẽ, chỉ cần cha mẹ dụng tâm tu luyện, nhất định sẽ có tu thành đại đạo kia một ngày, cố lên. Bắc Thần Liệt cùng Lâm Thị không biết cố lên là có ý tứ gì, bất quá bọn họ hai người lại có thể nghe ra Diệp Hiểu Vũ ở cổ vũ bọn họ, vì thế bọn họ lau một phen nước mắt, thật mạnh gật gật đầu: "Hảo, Hiểu Nhi, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, sớm ngày tu thành đại đạo." Linh căn đổi hảo, hiện tại Diệp Hiểu Vũ nên xử lý Bắc Thần Dương, nàng quay đầu đối Bắc Thần Liệt nói: "Cha, Bắc Thần Dương cả người ngươi tính toán xử trí như thế nào?" Bắc Thần Liệt trầm tư một chút, nói: "Nếu dựa theo ta cá tính, liền đem hắn giết, bất quá Hiểu Nhi ngươi hỏi như vậy, ngươi đấy lòng hẳn là có chủ ý đi, ngươi nói một chút ngươi chủ ý, vi phụ nghe một chút ngươi ý kiến." Diệp Hiểu Vũ cũng biết Bắc Thần Liệt nhất định sẽ đơn giản giết chết Bắc Thần Dương, nàng hơi hơi mỉm cười, tiếu lệ trên mặt mang theo một tia tà khí. Cái loại này người liền như vậy giết hắn, chẳng phải là tiện nghi hắn? Cha, ngươi chính là đáy lòng quá thiện lương, mới có thể bị Bắc Thần Dương cái kia đê tiện tiểu nhân ăn đến gắt gao, chúng ta hẳn là làm hắn đã chịu càng nhiều thống khổ mới là. Lâm Thị cũng rất là tán đồng Diệp Hiểu Vũ nói, nàng gật gật đầu, đúng vậy, phu quân luôn là như vậy mềm lòng, Hiểu Nhi nói được không sai, nhất định phải hảo hảo cha tấn một chút hắn mới được, Hiểu Nhi ngươi tưởng như thế nào làm? Nương đều sẽ duy trì ngươi. Diệp Hiểu Vũ mỉm cười nhìn Lâm Thị liếc mắt một cái, sau đó đối Bắc Thần Liệt nói: "Cha, mượn ngươi một giọt huyết tới ta dùng một chút." Bắc Thần Liệt biết Diệp Hiểu Vũ bản lĩnh đại, nàng nói cái gì, hắn cùng Lâm Thị đều sẽ không do dự, hắn lập tức cắt qua chính mình ngón tay, bài trừ một giọt huyết, một giọt là đủ rồi sao? Còn cần nhiều một chút sao? Nói hắn tính toán ngăn cách chính mình thủ đoạn, xem đến một bên Lâm Thị cùng Diệp Hiểu Vũ khỏe mắt thằng nhảy. "Đủ rồi, cha, một giọt liền có thể, không cần quá nhiều." Diệp Hiểu Vũ có chút xấu hổ dùng linh lực đem Bắc Thần Liệt kia lấy máu lăng không tiếp được, đối một bên nhìn chính mình hành vi có điểm ngốc nhiên Bắc Thần Liệt cùng Lâm Thị nói: "Cha mẹ, đợi lát nữa các ngươi liền đãi ở chỗ này xem náo nhiệt hảo." Sau khi nói xong, nàng làm Tháp Linh đem Bắc Thần Liệt thế thân làm ra tới, Diệp Hiểu Vũ đem Bắc Thần Liệt huyết tích ở thế thân mặt trên, thế thân lập tức liền sống lại. Thế thân là phía trước Bắc Thần Liệt bị Bắc Thần Dương ngược đãi thời điểm kia phó vết thương chồng chất hơi thở thoi thóp bộ dáng. Không thể không nói, Tháp Linh làm Diệp Hiểu Vũ bản mạng pháp khí, rất nhiều thời điểm Diệp Hiểu Vũ tâm tư, Tháp Linh đều sẽ biết, tỉ như lộng cái này Bắc Thần Liệt thế thân, nó không cần Diệp Hiểu Vũ nói, đều sẽ đem thế thân biến thành vết thương chồng chất bộ dáng. Bởi vì nó biết Diệp Hiểu Vũ đợi lát nữa hữu dụng, đối với điểm này, Diệp Hiểu Vũ thập phần vừa lòng. Bắc Thần Liệt nhìn đến một cái cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc thế thân xuất hiện ở trước mặt, nhìn đứng ở chính mình trước mặt đầy mặt huyết ô một cái khác chính mình, cảm giác thập phần vi diệu. Nay quả thực liền đi theo chiếu một mặt cao thanh gương giống nhau, quá mức chân thật. Lâm Thị có chút khiếp sợ nói, thiên a, tuy rằng nói tu chân giới rất nhiều bí pháp, rất nhiều đại năng cũng có thể làm ra thế thân, nhưng là này thế thân cũng làm đến quá giống như thật. Phu quân, ngươi cùng ngươi thế thân ngay cả hô hấp cũng là đồng bộ a, nếu là các ngươi hỗn loạn, ta thật đúng là nhận không ra đâu. Bắc Thần Liệt sắc mặt hơi đổi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Hiểu Vũ nói, Hiểu Nhi, này thế thân về sau sẽ vẫn luôn tồn tại đi xuống sao? Tu chân giới tu sĩ cấp cao đều có thể đủ làm ra như vậy rất thật thế thân sao? Hắn thật sự thực lo lắng có một ngày chính mình bên người người hoặc là chính mình sẽ xuất hiện một cái thế thân, đến lúc đó nhận sai người, liền phiền toái. Chương 772 rất thật thế thân. Diệp Hiểu Vũ biết Bắc Thần Liệt lo lắng cái gì, nàng hơi hơi mỉm cười khai thanh nói, cha, ngài yên tâm đi, thế thân như vậy rất thật, đều là Tháp Linh kỹ năng, những người khác, làm thế thân đều là tương đối mộc nạp. Ngài không cần lo lắng, hơn nữa thế thân là dùng ngươi huyết tới làm, cho nên chính ngươi cũng có thể khống chế thế thân, người khác khống chế không được, đương nhiên, nhà ta tiểu tháp cũng là có thể khống chế, hơn nữa thế thân là sẽ không thương tổn chính mình bản thể. Bản nhân có thể khống chế thế thân, cho nên nói liền tính này thế thân liền tính là chạy ra đi, cũng không cần lo lắng hắn sẽ làm đối chính mình bất lợi sự tình. Lời này làm Bắc Thần Liệt an tâm một ít. Cha, nương, các ngươi liền trước đãi ở Mộc Linh không gian, ta đi trước xử lý Bắc Thần Dương cái kia đê tiện tiểu nhân. Diệp Hiểu Vũ nói mang theo Bắc Thần Liệt thế thân trực tiếp đi vào phệ hồn tháp nội. Bắc Thần Dương lúc này như cũ bị phệ hồn chi hỏa tra tấn, không ngừng trên mặt đất quay cuồng, không ngừng tự mình hại mình. Nhìn đến Diệp Hiểu Vũ xuất hiện, Bắc Thần Dương đã không có phía trước ngạo khí, hắn vội vàng đau khổ cầu xin, tiền bối a, cầu xin ngài buông tha tiểu nhân đi, tiểu nhân biết sai rồi. Tiểu nhân không nên tra tấn chính mình đường đệ, ngươi đại nhân có đại lượng, xem ở tiểu nhân là cha ngươi phân thượng, đại gia cũng là Bắc Thần gia huyết mạch, tội gì giết hại lẫn nhau đâu. Diệp Hiểu Vũ lạnh nhạt nói, xin lỗi, ta trên người cũng không có chảy Bắc Thần gia huyết, cho nên cùng ngươi loại này đê tiện tiểu nhân không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi thương tổn ta cha mẹ chồng, ta là không có khả năng buông tha ngươi. Bắc Thần Dương nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói sau, lập tức phản ứng lại đây, đối phương là Bắc Thần Liệt con dâu. Cái kia tạp chủng, cái kia ngốc nhi tử thế nhưng cưới đến tức phụ, hắn cái kia ngây ngốc nhi tử thế nhưng cưới đến tức phụ. Mà con của hắn thiên phú như vậy cao, như vậy thông minh, thế nhưng bị Nam Cung Mỹ giết chết, vì cái gì? Vì cái gì? Dựa vào cái gì Bắc Thần Liệt có thể mọi chuyện đều so với hắn quá đến như ý, liền tính là rơi vào kẻ xấu trong tay, hắn cũng có cái kia phúc khí bị như vậy cường đại người cứu ra, vì cái gì hắn có thể tốt như vậy, vì cái gì? Bắc Thần Dương quả thực chính là càng ngày càng hận Bắc Thần Liệt, đồng dạng hắn cũng thập phần thống hận cái kia giết hắn nhi tử Nam Cung Mỹ. Diệp Hiểu Vũ nhìn trước mắt hai mắt tràn ngập phẫn nộ cùng hận cùng với ghen ghét Bắc Thần Dương, không cần hỏi đều biết hắn lúc này trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng cười lạnh một chút, ngón tay bắn ra, một cái màu xám cổ quái đồ đằng từ hắn đầu ngón tay bay ra tới, bay nhanh thoán vào Bắc Thần Dương giữa mày. Toàn bộ trong quá trình thập phần mau, Bắc Thần Dương liền tính muốn tránh né cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Bởi vì hắn bị phệ hồn chi hỏa tra tấn đến đau đớn muốn chết, hận không thể lập tức chết, chính là Tháp Linh lại sao có thể sẽ làm hắn đơn giản như vậy liền chết đâu. Nhìn màu xám cổ quái đồ đằng tiến vào thân thể của mình, Bắc Thần Dương trong lòng dâng lên một mạt dự cảm bất hảo, hắn không biết cái kia màu xám đồ đằng đến là thứ gì, bất quá Diệp Hiểu Vũ là Bắc Thần Liệt người nhà. Nàng khẳng định sẽ không bỏ qua chính hắn, cho nên Bắc Thần Dương thập phần không cam lòng, mở miệng liền muốn mắng Diệp Hiểu Vũ. Lại chợt phát hiện vừa rồi vẫn luôn tra tấn chính mình phệ hồn chi hỏa đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không chỉ như thế, nguyên bản hắn bị cướp đoạt linh căn, bị hao tổn vô lực thân thể lúc này trở nên tinh lực dư thừa, hắn cảm giác được chính mình trong cơ thể linh lực không ngừng vận chuyển, không có linh căn, linh lực thế nhưng cũng có thể đủ vận chuyển lên.